Chương 874, nhân luân thảm kịch. Trần Thiên Ngai tiện tay nhất trưởng chi lực, đó cũng không phải là hiện giai đoạn La Quân có thể thừa nhận được. Huống chi, lúc này La Quân đã pháp lực hao hết, khí lực mất hết, căn bản không có chút nào sức chống cự. Trần Thiên Ngai tu luyện Thái Ất Huyền Kim chân kinh, một thân Thái Ất Huyền Kim khí lưu chuyển toàn thân, vô cùng lợi hại. Lúc này hắn một trưởng này hư đẩy mà ra, lại là trong nháy mắt tụ tập hùng manh Thái Dương chân hỏa. Cái kia Thái Dương chân hỏa chính là trong không khí tồn tại, cái gì gọi là Thái Dương chân hỏa? Người trên mặt đất cảm nhận được cấm áp, liền là bởi vì không chúng có rời rạc Thái Dương chân hỏa. Trần Thiên Ngai tự thân cùng Thái Dương chân hỏa hòa làm một thể, tùy thời liền có thể triệu hoán Thái Dương chân hỏa, đồng thời còn có thể ngưng tụ điện lực từ trường. Điện lực từ trường cùng Thái Dương chân hỏa hỗn hợp, uy lực càng thêm to lớn. Một trường này thường thường không có gì lạ, nhưng này trường ấn đẩy ra lại là một đạo hỏa diễm thần trường. Ngọn lửa này thần trường lôi đình như tia chớp hướng La Quân đánh giết mà đến. La Quân liền năng lực suy tính đều còn không có, ngọn lửa kia thần trường liền muốn đem La Quân thôn vệ. Trần Thiên Ngai cái này vừa ra tay, bày ra tốc độ cùng lực lượng, đây đều là La Quân không thể tưởng tượng. Mà cũng chính là vào lúc này, Trần Lăng Tiệm Điện xuất hiện tại La Quân trước mặt. Trần Lăng tiện tay ống tay áo phất một cái, liền trực tiếp đem ngọn lửa kia thần trưởng bắn bay. Hỏa diễm thần trưởng điện quang kia lửa vang khắp nơi, sau đó trừ khử ở vô hình. Công bình giao đấu, ngươi lại đến đây giết người. Trần Thiên Ngai, ngươi không khỏi cũng quá không coi trọng. Trần Lăng lạnh lùng nói ra. Trần Thiên Ngai phẫn hận nói ra, ta giết nhi tử ta, lại có liên quan gì tới ngươi? Trần Lăng nhíu mày, theo rồi nói ra, ngươi vẫn là nhanh lên cứu Trần Diệp Hàn đi, nếu là xử lý kịp thời, chưa hẳn không có sống sót khả năng. Trễ, ngươi cũng chỉ có thể nhặt xác cho Hàn ở. Trần Thiên Ngai lập tức xoay người lại, hắn trong mắt lóe lên lo lắng cùng vẻ thống khổ. Ha ha, La Quân không khỏi cười ha ha, hắn nhìn thấy Trần Thiên Ngai thống khổ, nội tâm liền có một loại khoái ý. Trần Thiên Ngai, cho dù ngươi hôm nay đem hắn cứu sống, hắn về sau cũng là một cái xấu xí độc nhãn long. Ta đem ta tinh khí huyết tại trên mặt hắn tạo thành vết thương, ngươi lại đại thần thông cũng cứu không ánh mắt hắn cùng tấm kia xấu xí mặt. Mà lại, ngươi hôm nay coi như có thể đem hắn cứu sống, sớm muộn có một ngày, ta nhất định ở trước mặt ngươi thân thủ giết hắn. Ngươi không phải thương yêu nhất hắn sao? Ta liền muốn để ngươi nếm thử loại tư vị này. Tiểu tiện chủng. Trần Thiên Ngai quay đầu sát khí lộ ra, hắn nói ra, ngươi rất tốt, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không ai dám uy hiếp ta, chọc giận ta. Ngươi là người thứ nhất, ngày khác, ta nhất định để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. La Quân cười ha ha, nói ra, ngày khác, ta nhất định để ngươi mất đi sở hữu, pháp lực mất hết, ngươi cho rằng, ta lại có thể tha được ngươi sao? Trần Thiên Ngai cái này lúc sau đã không có tâm tư lại theo La Quân xính cái này miệng lưỡi lợi hại. Hắn quay người mang Trần Diệp Hàn trở lại cái kia một bên trận doanh. Đồng thời, Trần Thiên Ngai nói ra, Trần Lăng, ngươi ta chi chiến, ngày mai lại tiến hành. Trần Lăng gật đầu, nói ra, có thể. Về sau, Trần Lăng liền đi đem La Quân đỡ dậy, nhẹ giọng hỏi, ngươi còn tốt đó chứ? La Quân miễn cưỡng cười một tiếng, nói ra, còn không chết. Trần Lăng liền bắt La Quân đầu vai, mang theo hắn lóe lên liền trở lại trầm mặc đùng bên này trong trận doanh. Sau đó, mọi người về cái kia chỗ ở bình trong phòng. Một đêm này, Lâm Hạo Hiên là vui vẻ, hắn rốt cục đột phá đến bắt trọng thiên. Hắn pháp lực tăng lớn lên hơn 2 lần, bây giờ tại cái này thế giới bao la bên trong, chỉ cần không có chân thần tồn tại, hắn liền là có thể đi ngang. Mà lại, hắn chả có phong hỏa phất trần. Lâm Hạo Hiên vui vẻ nhất không phải pháp lực tiến bộ, hắn trộm đạo lấy hỏi Tần Lâm, "Tiểu Lâm tử, ngươi nói ta đây đã là bắt trọng thiên tu vi, phối Lam cô nương có phải hay không cũng miễn cưỡng có thể phối hợp một phối a?" Tần Lâm không khỏi im lặng, sau đó hắn rất lợi hại lời nói thâm thía nói ra, "Sư phụ, ái tình vật này, không có quan hệ gì với tu vi a." "Thả ngươi cái rắm." Lâm Hạo Hiên chẳng thèm ngó tới, hắn nói ra, "Cái gì đều coi trọng môn đăng hộ đối có được hay không? Lam cô nương tu vi kinh thiên động địa, công tham tạo hóa. Ta thân là nam nhân, nếu là kém nàng quá xa, nàng sao lại có thể vì ta tâm động?" Tần Lâm nói ra, có thể cần sư phụ ngươi nói như vậy, vậy ngươi tu vi vẫn là cách Lam cô nương kém quá xa à? Lâm Hạo Hiên nhất thời khó chịu, hắn nói ra, nhưng là, ngươi phải biết, nàng cái này tu vi quá cao. Nàng nếu muốn tìm hôn phu, vậy cũng chỉ có thể tại vóc dáng thấp bên trong chọn người cao a. Ta làm sao cũng coi là dáng lùn bên trong người cao đi. Tần Lâm không còn dám đả kích Lâm Hạo Hiên, liền nói ra, tốt tốt tốt, sư phụ ngươi nói có lý. Ai, không nói cho ngươi. Lâm Hạo Hiên nói ra, ta còn được thật tốt tu luyện, thuận tiện nghĩ đến cho Lam cô nương mua điểm lễ vật gì. Chờ bên này sự tình, La Quân sẽ phải mang chúng ta qua âm diện thế giới gặp Lam cô nương. Tần Lâm trong lòng không khỏi buồn cười, chính mình cái này sư phụ a, lớn lên chứng trạc đàng hoàng, tính cách này thật đúng là có chút hồn nhiên ngây thơ, tính trẻ con chưa mận a. La Quân bên kia, hắn tự nhiên là đem Thái Thượng Thần Đao trả lại. Sau đó, La Quân liền bắt đầu tại nóc nhà liệu thương. Hắn tuy nhiên thương thế rất nặng, bất quá hắn cái này thể chất rất là kỳ lạ. Sau 2 giờ, hắn liền khôi phục lại viên mãn trạng thái, pháp lực đầy máu, thương thế hoàn toàn khôi phục, cả người lại sinh long hoạt hổ. Mà tại Trần Thiên Ngai bên kia, doanh trướng bên trong, Trần Thiên Ngai xuất ra thánh dược chữa thương cho Trần Diệp Hàn chi huyết, cũng lấy vô thượng đại pháp lực đến giúp đỡ Trần Diệp Hàn tu bộ động mạch chủ. Nhưng là đây hết thảy cũng không phải là đơn giản như vậy, Trần Thiên Ngai tuy nhiên tu vi quan tuyệt thiên hạ, nhưng hắn pháp lực cho mình khôi phục thân thể còn có thể. Nhưng muốn liệu thương, đây không phải hắn cường hạng. Trần Diệp Hàn rất nhanh liền đã hôn mê, hấp hối. Cuối cùng vẫn là cái kia Hoắc Sùng Thiên xuất ra tục mệnh hoàn đến, cái này mới miễn cưỡng đem Trần Diệp Hàn sau cùng một hơi kéo lại. Trần Diệp Hàn máu là ngừng, nhưng hắn thủy chung đều là ở vào trạng thái hôn mê. Trần Diệp Hàn nhưng không có La Quân loại kia biến thái sức hồi phục, cho nên hắn sinh cơ sói mòn nghiêm trọng, liền xem như Trần Thiên Ngai cũng không có cách nào đem Trần Diệp Hàn hoàn toàn cứu tốt. Trần Diệp Hàn giống như một cái người thực vật. Vô luận là La Quân cái kia ngụm máu tươi cho Trần Diệp Hàn tạo thành thương tổn, vẫn là cái kia Thái Thượng Thần Đao tạo thành thương tổn, cái này đều không phải là nhân gian phổ thông thương tổn. Cho nên, đây đối với Trần Diệp Hàn tới nói, là vĩnh cửu vết thương. Trần Thiên Ngai miễn cưỡng bảo trụ Trần Diệc Hàn mệnh. Hắn còn cần phải nghĩ biện pháp, nhìn có thể dùng cái biện pháp gì để Trần Diệc Hàn hoàn toàn khôi phục sinh cơ. Nhưng là trong thời gian ngắn, Trần Thiên Ngai cũng không nghĩ tới biện pháp. Sau khi màn đêm buông xuống, La Quân một mình đợi tại nóc nhà. Lúc này, Trầm Mặc Nùng đi vào La Quân bên người. Nàng thoáng qua một cái đến, chính là làn gió thơm đập vào mặt. Đang suy nghĩ gì đấy? Trầm Mặc Nùng ngồi vào La Quân bên người, ra vẻ nhẹ nhõm hỏi. La Quân mỉm cười, nói ra, không có suy nghĩ gì. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi đây có thể giấu giếm không ta, ngươi ở trên đây đã đợi mấy giờ? Ngươi có thể đợi lâu như vậy, vậy liền nhất định là có tâm sự. La Quân trầm mặc xuống dưới. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi bây giờ tu vi đại thành, hơn nữa còn để Trần Diệc Hàn sinh tử chưa biết, làm sao ngươi ngược lại giống như rất lợi hại không vui? La Quân nói ra, cái này vốn cũng không phải là cái gì đáng đến vui vẻ sự tình. Trầm Mặc Nùng nao nao. La Quân nói ra, Trần Diệc Hàn là ta thân sinh đệ đệ, Trần Thiên Ngai là ta cha đẻ, đây là trong thiên hạ lớn nhất quan hệ thân mật. Nhưng là chúng ta lại muốn binh khí gặp nhau, giết cái ngươi chết ta sống. Chúng ta có lại cao hơn bản lĩnh lại như thế nào, theo ngoại nhân, đều là một trận hoang đường trò cười. Trầm Mặc Nùng nói ra, nhưng đây cũng không phải là từ ngươi khống chế. La Quân nói ra, ta hôm nay đối mặt Trần Thiên Ngai lúc, ta nói tới cái kia lời nói lúc, ta đều có thể tưởng tượng ra trên mặt ta tự tư cùng dữ tợn. Đây là ta cuộc đời xem thường nhất một loại người, nhưng ta cuối cùng vẫn trở thành ta chỗ chán ghét người kia. Trầm Mặc Nùng an ủi nói ra, ngươi khác nghĩ nhiều như vậy, tối thiểu, ngươi không thẹn với lương tâm. La Quân nói ra, ta thường xuyên đang nghĩ, nếu như ta mẫu thân còn sống, đây là nàng nguyện ý trông thấy sao? Nàng hy vọng ta cùng phụ thân ta thành vì sinh tử cựu địch sao? Trầm Mặc Nùng ngốc ngẩn ngơ, nàng tại cái này một cái chớp mắt minh bạch La Quân trong lòng buồn khổ. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tối hôm đó, Tây Côn Lôn tông chủ Lăng Hạ Vũ rốt cục đến, là Trần Lăng tự mình đi đem tiếp đến. Vị này Lăng Hạ Vũ tông chủ phong độ nhẹ nhàng, nhìn không đến 40 tuổi, hắn mặc trường sam màu xanh, nho nhã cùng cực. Nhưng mà, cho dù là vị này Lăng Hạ Vũ tông chủ, hắn tu vi cũng là mới thất trọng thiên điên phong chi cảnh. Hắn cùng lúc trước Lâm Hạo Hiên hẳn là tại sàn sàn với nhau, nhưng bây giờ Lâm Hạo Hiên đã lý cá vượt long môn. Lăng Hạ Vũ đến về sau, mọi người liền đều đến đây gặp nhau. La Quân bọn người hướng Lăng Hạ Vũ chào. Giang Thi Giao cũng cung kính hô, tông chủ. Lăng Hạ Vũ nhìn về phía Giang Thi Giao, hắn nhíu mày nói ra, Thi Giao, dù nói thế nào, đây đều là Tây Côn Lôn việc tư, ngươi làm sao lại náo đến nước này? Giang Thi Giao hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó nàng nước mắt liền đổ rào rào hướng xuống rơi. Trần Lăng ở một bên từ tốn nói, Hạ Vũ, những chuyện này nói đến đều là Gia Hồng sai, ngươi sao có thể tới trước cửa trách Thi Giao? Còn có, Gia Hồng hiện tại cái bộ dáng này, ta nghĩ ngươi nhiều ít cũng nên là có chút trách nhiệm. Hắn làm nhiều như vậy chuyện sai, chẳng lẽ ngươi thật sự cái gì cũng không biết? Lăng Hạ Vũ nhất thời nghẹn lời. Sau đó hắn nói ra, Lăng ca, Gia Hồng vẫn còn con ít, hắn tuy nhiên có lỗi, nhưng cũng không phải là không thể tha thứ. Đều 30 tuổi người, coi như hài tử sao? Trần Lăng lạnh hừ một tiếng. Lăng Hạo Hiên trầm giọng nói ra, Lăng ca, hiện tại Gia Hồng còn tại Trần Thiên Nhai bên kia. Đây đều là chúng ta Tây Côn Lôn việc tư, chúng ta vẫn là đi trước đem hắn tìm trở về, sau đó lại nói đi. Trần Lăng nói ra, không phải ta không muốn hắn tới, mà là chính hắn không nguyện ý tới. Lăng Hạo Vũ nói ra, nếu không như vậy đi, ta cùng đi với ngươi, có lẽ ta ra mặt, hắn liền nguyện ý tới đây chứ. Trần Lăng nao nao, theo rồi nói ra, vậy được rồi, ngươi theo ta đi. Hắn nói xong liền bắt Lăng Hạ Vũ đầu vai, tiếp lấy một đạo quang mang hiện lên, cái kia trong phòng liền mất đi Trần Lăng cùng Lăng Hạ Vũ tung tích, mà đại môn cũng đã mở ra. Trần Thiên Ngai chỗ doanh trướng, lúc này Trần Thiên Ngai còn đang vì Trần Diệc Hàn sinh tử mà sốt ruột phát hỏa. Ngay vào lúc này, Trần Lăng cùng Lăng Hạ Vũ từ trời rơi xuống. Cái kia Hoắc Sùng Thiên, còn có Huyền Minh tứ lão, đã thập đại tử sĩ lập tức đi ra. Chương 875, song đế quyết chiến. Hoắc Sùng Thiên bọn người là nghe tiếng mà ra, đám người bọn họ khí thế hung hùng. Có thể một sau khi đi ra, nhìn thấy người tới là Trần Lăng lúc, bọn họ khí diễm thì lập tức giống như là bị cuồng phong bạo vũ đả kích tiểu như hỏa diễm, không mang theo bay nhảy, trực tiếp dập tắt. Hoắc Sùng Thiên bọn người e ngại nhìn lấy Trần Lăng cùng Lăng Hạ Vũ. Rất nhanh, Trần Gia Hồng cũng đi ra. Trần Gia Hồng nhìn thấy phụ thân Trần Lăng lúc, sắc mặt hắn không có bao nhiêu biến hóa, thậm chí là có nói không nên lời hờ hững. Nhưng là hắn tại nhìn thấy Lăng Hạ Vũ lúc, ánh mắt vẫn là hơi biến. Tông chủ thúc thúc. Trần Gia Hồng tiến lên cung kính làm vái chào. Lăng Hạ Vũ hơi hơi xấu hổ, bởi vì hắn là cùng Trần Lăng nhất lên. Gia Hồng, còn không bái kiến phụ thân ngươi. Lăng Hạ Vũ trầm giọng nói ra. Trần Gia Hồng nhạt lạnh nói ra, tông chủ thúc thúc, ta không nhớ rõ ta còn có phụ thân. Ta từ nhỏ tại Tây Côn Lôn lớn lên, là mẫu thân của ta cùng tông chủ thúc thúc một mực đang dạy bảo ta. Mà phụ thân ta lại là có thể nhìn ta ở trước mặt hắn chết đi người xa lạ. Dạng này phụ thân, không cần cũng được. Lăng Hạo Vũ không khỏi sốt ruột, nói, ngươi. Trần Lăng ngược lại là sắc mặt không có thay đổi gì, hắn nói ra, Hạ Vũ, không quan hệ. Hắn mãi mãi cũng nhớ kỹ người khác thiếu hắn, sẽ không nhớ kỹ người khác đưa cho. Trần Gia Hồng y nguyên không tiêu ngạo không tự ti. Lăng Hạo Vũ không khỏi bất đắc dĩ, hắn nói ra, Gia Hồng, theo chúng ta đi. Trần Gia Hồng nói ra, đi đâu? Lăng Hạo Vũ nói ra, chẳng lẽ ngươi còn muốn một mực ở lại đây một bên? Có phải hay không hiện tại ngay cả ta lời nói đều không nghe? Tông chủ thúc thúc, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về, nhưng là thê tử của ta, quyết không thể rời đi ta. Đây là ta tuyến. Trần Gia Hồng nói ra. Lăng Hạo Vũ nói ra, đây đều là nhà mình sự tình, chúng ta sau khi trở về lại thương lượng. Ngươi lợi tại Trần Thiên Ngai bên này lại tính là cái gì sự tình? Chuyện này không có thương lượng. Trần Lăng lạnh lùng nói ra, Hạ Vũ, chẳng lẽ ngươi thì thật không biết, Giang Thi Giao tình nguyện vừa chết đều nguyện ý cùng với Gia Hồng, cũng là loại tình huống này, ngươi cũng cảm thấy cái này có thể thương lượng? Có phải hay không một khi dính đến thân nhân mình, cái kia đạo lý gì, đại nghĩa, toàn bộ đều muốn vứt bỏ. Lăng Hạo Vũ không khỏi nghẹn lời. Trần Gia Hồng nói ra, đã như vậy, vậy ta thì không có gì để nói nhiều. Tông chủ thúc thúc, ngài vẫn là mời trở về đi. Lăng Hạo Vũ cả giận nói, Gia Hồng, ngươi đến muốn thế nào? Trần Gia Hồng nói ra, ta lời đã nói rất rõ ràng, ta không có hắn bất kỳ yêu cầu gì, ta chỉ cần thê tử của ta trở lại bên cạnh ta. Chẳng lẽ chuyện này cũng là phạm nhiều người tức giận, cũng là đạo trời không tha. Lăng Hạo Vũ nói ra, hiện tại ta không muốn lại cùng ngươi nhiều lời, ta lấy tông chủ thân phận mệnh lệnh ngươi, theo ta đi. Trần Gia Hồng nói ra, tha thứ khó toàn mệnh. Hắn không chút do dự, liền như thế kháng cự Tây Côn Lôn tông chủ mệnh lệnh. Ngươi? Lăng Hạo Vũ không khỏi khó thở. Dĩ vãng, Trần Gia Hồng ở trước mặt hắn vẫn là rất ngoan ngoãn. Hôm nay Trần Gia Hồng lại là hoàn toàn vẻ mặt. Hắn ngoan bé ngoan hình tượng, hoàn toàn bị xé nát. Trần Lăng Tử Tốn nói, đi thôi. Lăng Hạo Vũ cũng không dễ động mạnh, lúc này hắn là thật không thể làm gì, liền lần nữa nói với Trần Gia Hồng, Gia Hồng, ngươi bây giờ theo chúng ta đi, còn kịp. Ngươi đừng tưởng rằng Trần Thiên Nhai thì thực biết che chở ngươi. Trần Gia Hồng từ tốn nói, yên tâm đi, tông chủ thúc thúc, ta còn không có ngây thơ hấu trí đến nước này. Ta cũng không có trông cậy vào Trần Thiên Nhai sẽ đến che chở ta. Chỉ bất quá, ngày mai chi chiến, chỉ cần phụ thân bại lui, như vậy hết thể tự nhiên do chúng ta bên này trường khống. Lui một bước tới nói, liền xem như phụ thân thắng, thê tử của ta vĩnh viễn sẽ không lại thuộc về ta. Vậy ta cũng không có gì tốt lưu luyến, chết thì chết đi. Hắn lộ ra rất là thản nhiên, thậm chí có thể nói là chẳng sợ hãi. Đi thôi. Trần Lăng không tiếp tục nhìn Trần Gia Hồng liếc một chút, nói ra. Lăng Hạo Vũ thật sâu nhìn một chút Trần Gia Hồng, trong mắt của hắn càng nhiều là một loại thất vọng. Nhưng tất cả những thứ này, Trần Gia Hồng đều không có chút nào thèm quan tâm. Cũng là vào lúc này, cái kia Trần Thiên Ngai đi tới. Hắn nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, làm sao tới, không chào hỏi một tiếng muốn đi. Trần Lăng cùng Lăng Hạo Vũ mặt hướng Trần Thiên Ngai, Trần Lăng từ tốn nói, ta muốn đi, ngươi muốn ngăn ta. Trần Thiên Ngai nói ra, đó cũng không phải, ta cũng ngăn không được ngươi. Con của ngươi sinh cơ đã mất, chắc hẳn hiện tại đã trở thành người thực vật đi. Trần Lăng nói ra, lấy trên tay ngươi đan dược và một chút thủ đoạn, ta đoán chừng là vĩnh viễn khó mà cứu sống hắn. Trần Thiên Ngai ánh mắt phát lạnh. Trần Lăng sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá ta trong tay có tình nhi cho ta một cái Thanh Mục Đế Hoàng đan. Thanh Mục Đế Hoàng thuật thần kỳ, ngươi chắc hẳn gặp qua chưa? Trần Lăng nói chuyện đồng thời, trong tay hắn thì xuất hiện một viên thuốc. Cái kia đan dược trong suốt sáng long lanh, nhìn tựa như là lưu ly. Trần Thiên Ngai biến sắc. Trần Lăng tiếp lấy còn nói thêm, con của ngươi sinh cơ vừa mới sói mòn, hiện tại bổ sung quay lại, vừa vặn tới kịp. Trần Thiên Ngai cắn răng, nói ra, muốn thế nào, ngươi mới có thể đem cái này Thanh Mục Đế Hoàng đan cho ta? Trần Lăng thật sâu nhìn một chút Trần Thiên Ngai, hắn tiếp lấy chậm rãi nói ra, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không đem đan dược này cho ngươi. Trần Thiên Ngai biến sắc, nói, ngươi có ý tứ gì? Trần Lăng ánh mắt dày đặc lạnh lên, hắn nói ra, ngươi cũng biết đau nhức. Lúc trước ngươi hại chết Tiểu Nghiêng, hại chết Bùi Tỷ thời điểm, ngươi cũng đã biết trong nội tâm của ta thống khổ. Phải nói, ngươi cũng sẽ có hôm nay a. Đây là ngươi báo ứng, mà lại tương lai, cái này báo ứng sẽ đến càng thêm mãnh liệt. Ngươi muốn giết chết La Quân? Đừng nằm mơ, chỉ cần có ta một ngày tại, ta liền sẽ không để ngươi giết hắn. Ta muốn hôn nha nhìn lấy hắn tương lai có một ngày buộc ngươi đi quỳ xuống nhận lầm. Đó nhất định là cực kỳ đặc sắc cho xiết hạ hạ. Trần Lăng sắc mặt sau cùng cũng biến thành dữ tợn. Sau đó, hắn bắt Lăng Hạ Vũ, nói ra, chúng ta đi. Tiếp theo, hai người hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Trần Thiên Ngai ngẩn ở tại chỗ, trầm mặc không nói. Thật lâu về sau, hắn đối mặt Trần Gia Hồng, lạnh lẽo cười một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi ngược lại là cái thà rằng ngươi phụ người trong thiên hạ tính cách. Bất quá ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, ngươi cái này lao tử cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạ người. Ngươi rơi vào trong tay hắn, ngươi đừng tưởng rằng hắn thật hội bởi vì ngươi là con của hắn từ đó có chỗ nương tay. Trần Gia Hồng cũng là trầm mặc, hắn lần nữa nhìn thấy phụ thân hắn tâm ngon chỗ. Tại Trần Gia Hồng tâm lý, thực còn là có như vậy một tia tùy hứng. Hắn cảm thấy mình là Trần Lăng thân sinh nhi tử, bất kể như thế nào, vậy cũng là hổ dữ không ăn thịt con mà. Nhưng hắn hiện tại phát hiện, hắn vẫn là không có chút nào giải cha mình. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời y nguyên long lanh. Trước khi lên đường, Trầm Mặc Nùng cùng La Quân nói ra, hôm nay mặc kệ như thế nào, Hoắc Sùng Thiên nhất định muốn chọc nã quỷ án. La Quân gật gật đầu, nói ra, biết. Nửa giờ sau, liền tại chỗ cũ, vẫn là cái kia con đường, mọi người gặp mặt. Trần Thiên Ngai cùng Trần Gia Hồng bọn người đến đúng giờ. Trần Diệp Hàn lại là chưa từng xuất hiện, về phần Trần Diệp Hàn đến ở đâu, tình huống thế nào, La Quân bên này là không có chút nào biết. Trần Thiên Ngai một thân trường sam màu đen, sắc mặt trang nghiêm. Trình diện về sau, Trần Thiên Ngai lóe lên ở giữa trình diện bên trong. Trần Lăng liền cũng liền đến Trần Thiên Ngai đối diện. Hai người đứng đối mặt nhau, Trần Thiên Ngai trầm giọng nói ra, "Trần Lăng, cuộc chiến hôm nay, ta như thắng, ngươi đem cái kia Thanh Mục Đế Hoàng đan cho ta. Ta không hề lấy La Quân tính mạng. Ngươi như thắng, ta đem Trần Gia Hồng giao cho ngươi. Nơi này mọi chuyện, ta không quan tâm." "Không có vấn đề." Trần Lăng từ tốn nói. Trần Thiên Ngai nói ra, "Vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu đi." Trần Thiên Ngai cùng Trần Lăng, một cái áo đen một cái áo trắng, lẫn nhau ngược lại thật là tốt phân rõ ràng. Trần Thiên Ngai chợt quát một tiếng, nói, "Di Đà ấn." Trong một chớp mắt, hắn hai mắt tuôn ra tinh quang. Sau đó, ở trước mặt hắn, điện quang mãnh liệt, kim quang chói lọi, nhất tôn to lớn Di Đà Phật xuất hiện. Cái kia Di Đà Phật hư ngồi trung ương, đột nhiên một trường vô ra. Cự đại Phật pháp trưởng ấn hướng Trần Lăng tập giết tới. Phật pháp trưởng ấn bên trong ẩn chứa vô cùng thái dương chân hỏa, điện quang lôi đỉnh. Ầm ầm, khí lưu nhấp nhô. Đây mới thực là đại thần thông pháp lực, bốn phía tựa như Phật quang buông xuống, tất cả mọi người tắm rửa tại Phật quang bên trong, phảng phất trong một chớp mắt, tất cả mọi người đến Linh Sơn. Di Đà ấn vừa ra, liền để mọi người giống như thân ở Linh Sơn. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Thiên Ngai một chiêu này thi triển đi ra, liền là chân chính đến Di Đà ấn tinh túy. Trần Lăng bốn phía từ trường nhấc lên thao thiên cự lãng. Lúc này, Trần Lăng giống như tại trong cuồng phong bạo vũ văn xin. Chúng đều là thất sắc. La Quân lúc này cũng là biến sắc, hắn không nghĩ tới, Trần Thiên Ngai toàn lực nhất kích, thế mà lợi hại đến nước này. Cái này quả nhiên là sơn hà thất sắc a. Trần Lăng thân thể lóe lên, trong nháy mắt rời khỏi 30 mét bên ngoài. Tiếp theo, hắn nhất quyền tuôn ra. Trần Long gào thét. Oeng. Trong nháy mắt, chín đầu thần thánh kim long bỗng nhiên tuôn ra, đột nhiên, cựu long hợp nhất, hóa thành một cái cự đại quyền đầu hướng Di Đà ấn Phật pháp trưởng ấn đánh giết tới. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, cái kia Di Đà trưởng ấn trong nháy mắt bị Trần Long quyền ấn đánh giết thành phấn vụn. Tiếp theo, Trần Long quyền ấn đem Di Đà Phật cũng đánh giết thành phấn vụn. Sau cùng, Trần Long quyền ấn hướng phía Trần Thiên Ngai đánh giết tới. Trần Thiên Ngai hơi hơi thất sắc, hắn đại khái là không nghĩ tới, Trần Lăng nhất chiêu tuôn ra, lại lợi hại như thế. Thái Ức Huyền Kim chém. Trần Thiên Ngai đột nhiên thủ đao hướng xuống, trong nháy mắt chém ra một đạo Thái Ức Huyền Kim chém tới. Một đạo sắc bén điện quang rốt cục đem cái kia Thật Long quyền ấn tan rã. Sau đó, Trần Thiên Ngai thân hình lóe lên, hướng phía Trần Lăng chém ra một đạo Thái Ức Huyền Kim chém tới. Cái kia một đạo điện quang mãnh liệt chạm mà đi, Trần Lăng không né tránh. Điện quang đem Trần Lăng thân hình một phân thành hai, nhưng Trần Lăng rất nhanh liền hợp hai làm một, tổn thương chút nào đều không có. Trần Thiên Ngai, ngươi Thái Ức Huyền Kim chém bị thương hại không ta? Trần Lăng lạnh giọng nói ra. Vậy liền đánh bạo ngươi. Trần Thiên Ngai thân thể lay động, đột nhiên thân hình vô hạn biến lớn. Trong thân thể của hắn vô cùng sung mãn địa quang, chỉ một lúc sau, Trần Thiên Ngai trở thành cao 30 mét cự nhân, thân thể của hắn quá rộng, liền cái kia hai bên đường phố phòng ốc đều bị che bể. Trần Thiên Ngai trong thân thể, điện quang cuồn cuộn, Thái Dương chân hỏa cũng bốc cháy lên, hắn tựa như là một cái cự đại Thái Dương. Trần Lăng cũng không nhiều lời, thân thể đồng thời biến lớn. Trần Lăng cũng biến thành cao có chừng 30 mét, cùng Trần Thiên Ngai một kích cỡ tương đương. Mà lại, Trần Lăng tóc trở nên rất dài, có vạn thiên sợi bạc. Những sợi bạc đó đột nhiên thì biến hóa, thế mà dán Trần Lăng ra thịt, biến thành vô số lân phiến. Cái này một cái chớp mắt, Trần Lăng biến thành một cái cự đại yêu quái. Chương 876, chân trời nhìn nhau. La Quân cả đám nhìn trợn mắt hốt mồm. Riêng là Trần Lăng cái này tạo hình, quá cổ quái. Làm sao chính nghĩa Trung Hoa đại đế, cái này hình tượng ngược lại giống là ma quỷ yêu quái đâu? Đây là Trung Hoa đại đế thành danh tuyệt kỹ, chính là gọi là thiên yêu chân thân. Lâm Hạo Hiên ở một bên giải thích nói, Trung Hoa đại đế kế thừa Bắc Minh lão yêu, thực cũng là một đời mới Bắc Minh lão yêu. Cái kia Bắc Minh lão yêu chính là ngang dọc vũ nội, vô địch thiên hạ tồn tại. Bắc Minh lão yêu đời đời đan mạch tương truyền, tại lần trước đại Bắc Minh lão yêu sắp khí số gần thời điểm, liền sẽ truyền thừa một đời mới Bắc Minh lão yêu. Mà Trung Hoa đại đế chính là một đời mới Bắc Minh lão yêu. Chỉ bất quá, Trung Hoa đại đế cái này danh tiếng quá mức vang dội, ngược lại áp đảo Bắc Minh lão yêu cái danh xưng này. Mọi người nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Mà lúc này, tại trận kia bên trong, Trần Lăng cùng Trần Thiên Ngai quyết đấu càng thêm hung mãnh. Trần Thiên Ngai nhanh chân vượt trước nhất quyền đánh giết hướng Trần Lăng ở ngực, hắn quyền đầu điện lực hung mãnh, Thái Dương chân hỏa đốt cháy. Nhất quyền vung ra, không khí thiêu đốt, bốn phía trở nên nóng rực vô cùng. Trần Lăng cũng là không chút nào yếu thế, đồng thời cũng vung ra nhất quyền. Song quyền đụng vào nhau, mặt đất chấn động mãnh liệt. Không rõ nội tình người nhìn, còn tưởng rằng là hai đầu gỗ tiểu lạ tại quyết đấu. Trần Lăng trong nháy mắt chính là quyền qua cước lại, cái kia bốn phía mặt đất, phòng ốc toàn bộ bị phá hủy đến không còn hình dáng. Kinh phong cuồng mãnh, La Quân bọn họ đã lui ra ngoài ngàn mét. Cái này thần tiên quyết đấu, phàm nhân là không dám tưởng tượng, càng là không dám tới gần. Trần Thiên Ngai cùng Trần Lăng vài loại công kích, rõ ràng đều là tương xứng. Bất quá Trần Lăng lại là càng đánh càng hăng, ẩn ẩn có áp chế Trần Thiên Ngai ý tứ. Bất đắc dĩ, Trần Thiên Ngai thân thể lay động, lập tức khôi phục lại bản thể lớn nhỏ. Hắn thân thể phóng lên tận trời, tận lực bồi tiếp một chiêu đại lôi âm thuật công kích đi ra. Trần Thiên Ngai hóa thành sóng âm gào thét. Trong một chớp mắt, lôi âm chấn động. Sở hữu âm ba hóa thành âm lưới đao hung mãnh cuốn giết đi qua. Trần Lăng cũng khôi phục lại bản thể lớn nhỏ, lại thành áo trắng nhẹ nhàng Trung Hoa đại đế. Anh hùng thương khung ghi chép. Trần Lăng đông nhiên tế ra sát chiêu. Cái kia lại là một bản kim quang lừng lánh to lớn thư tịch, sách này tịch bên trong ẩn chứa Trần Lăng nhất sinh đặc sắc cố sự, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành pháp lực vô biên anh hùng thương khung ghi chép. Cái kia sở hữu âm lưới đao đều bị anh hùng thương khung ghi chép hút vào đi vào. Trần Lăng lại một chỉ điểm ra, cái này anh hùng thương khung ghi chép liền phát ra một cô vô cùng thuần túy sóng năng lượng đánh giết tới. Cái này năng lượng sóng bao phủ bốn phía từ trường phần tử lực lượng, nhanh như lôi đỉnh, tật như thiểm điện. Trần Thiên Ngai song trưởng đều xuất hiện. Giao long âm. Một đầu hung mãnh thần long gầm thét hướng anh hùng thương khung ghi chép cắn đi qua, không đến một lát, liền đem na anh hùng thương khung ghi chép thôn vệ sạch sẽ. Giao long âm chính là Thái Ức Huyền Kim chân kinh chúng được ý chiêu số, một khi thi triển đi ra, giao long gào thét, ảo nghĩa vô hạn, khủng bố cùng cực. Như Lai phát ấn. Trần Lăng đột nhiên pháp tướng trang nghiêm, áo quần hắn không gió từ trống. Trần Lăng giờ phút này tựa như tam giang tụ hợp trung tâm, trấn áp thiên địa lăng vân đại Phật. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hắn giơ bàn tay lên, giờ khắc này, thiên địa vũ trụ tựa hồ đều ngưng tụ ở trong bàn tay hắn, nhật nguyệt tinh thần, núi đá ruộng đất, cây cỏ dã thú, nhân loại chúng sinh, đại hải dòng sông, hư không, thực sự có hình dạng vô hình, tồn tại tư tưởng, không tồn tại tư tưởng, có sinh mệnh, không có sinh mệnh, ngắn ngủi, vĩnh hằng, bất hủ, ở mức sinh, đẻ trứng, thai sinh, hóa sinh, vân vân vân vân, hết thảy vật chất, vô cùng vô tận lực lượng, toàn bộ đều hội tụ đến trong lòng bàn tay. Nhất trưởng hướng giao long ngâm đánh giết tới. Tiết đế ma bờ sông ma bờ sông nhất đế vô lô bắc đế, ba la tăng nhất đế, lớn, vĩ đại, qua, siêu việt vĩ đại chúng sinh, cùng một chỗ siêu việt. Trên thế giới không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể cùng Trần Lăng một trưởng này lực lượng chống lại. Ma bờ sông ấn, tiết đế ấn, ba la ấn. Trần Lăng trong nháy mắt thi triển ra ba pháp ấn đến triển lãm chúng sinh chúng vật tồn tại. Một trường này chính là Như Lai pháp ấn. Cái này Như Lai không phải Như Lai Phật tổ, mà chính là Thái Sơ lực lượng, lúc đầu lực lượng. Minh tâm kiến tính, vạn vật như là, đưa ta diện mục thật sự, làm Như Lai. Vang một tiếng, Như Lai pháp tấn vừa ra, trong nháy mắt liền đem cái kia dao long ngâm vỡ nát, đồng thời hướng phía Trần Thiên Nhai đánh giết tới. Thái Ức Huyền Kim chân thân, thiên địa cùng ta cùng ở tại. Trần Thiên Nhai thất sắc, hắn tại cái này một cái chớp mắt cũng là phản ứng tấn mãnh. Toàn bộ nguyên thần bỗng nhiên trở thành thuần túy lôi điện. Như Lai pháp tấn bạo tại lôi điện phía trên, nhất thời trên không tuôn ra vô cùng quang hoa, toàn bộ bầu trời không còn có thái dương tồn tại, chỉ có cái kia vô cùng ánh sáng. Như Lai pháp tấn chính là Trần Lăng tuyệt sát chiêu một trong, bên trong ảo nghĩa cùng lực lượng đã siêu việt hết thảy tồn tại. Đây là chiến thắng diệt Phật một chiêu. Nhưng là tại cái kia ánh sáng biến mất về sau, Trần Thiên Nhai lại từ trong sấm sét khôi phục lại. Mà Như Lai pháp tấn cũng đã biến mất. Tất cả lực lượng đều bị Trần Thiên Nhai Thái Ức Huyền Kim chân thần cho tiêu hóa. Trong thiên hạ, không ai có thể giết đến ta. Trần Thiên Nhai lệ cười rộ lên. Trần Lăng cười lạnh một tiếng, nói ra, nhưng ngươi cũng thắng không ta, càng không chiếm được Thanh Mục Đế Hoàng Đan. Trần Thiên Nhai sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống dưới. Mà lại, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, thực ngươi đã thua. Trần Lăng tiếp tục nói, ngươi ngưng tụ là ngươi 2/3 lực lượng, ta bất quá là 1/3 lực lượng. Nhưng là, ngay cả như vậy, ta y nguyên có thể khắp nơi chiếm thượng phong. Nếu là ta Tam Thi Nguyên Thần toàn bộ ngưng tụ, không nói giết ngươi, lại là tuyệt đối có thể đưa ngươi một lần nữa buồn ngủ về Thái Sơn. Trần Thiên Nhai lạnh hừ một tiếng, nói ra, hôm nay ngươi nói cái gì đều vô dụng, chúng ta còn nhiều thời gian. Hắn sau đó bỗng nhiên quay người lại, trực tiếp liền rời đi. Hắn cũng không hề hướng Trần Lăng cầu cái kia Thanh Mục Đế Hoàng Đan, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, mặc kệ hắn làm cái gì, Trần Lăng cũng sẽ không đem cái kia Thanh Mục Đế Hoàng Đan giao ra. Về phần sau cùng đường gây nên Bình cùng Hoắc Sùng Thiên nhất chiến thì là trực tiếp không cần đánh. Trần Gia Hồng bên này mất đi Trần Thiên Nhai, toàn bộ đều đã không cần làm tiếp vô vị chống cự. La Quân cùng Lâm Phong đồng loạt ra tay, thiểm điện bắt được Hoắc Sùng Thiên. Hoắc Sùng Thiên liền dãy rủa đều còn chưa kịp, hắn sau cùng liền thì như vậy bị chế phục. Vị này tà giáo giáo chủ làm nhiều việc ác, bây giờ rốt cục đền tội. Mà Trần Gia Hồng cũng phải đối mặt Trần Lăng trừng phạt. Tại đối mặt Huyền Minh tứ lao còn có thập đại tử sĩ những người này thời điểm, Trần Lăng nói ra, từ nay về sau, các ngươi vẫn là lệ thuộc đại sở môn. Bất quá từ nay về sau, các ngươi đại sở môn môn chủ muốn thay đổi một chút. Hắn tiếp lấy lại đối Lăng Hạo Vũ nói ra, ta nhìn xem, Trần Gia Hồng tuy nhiên có thật nhiều khuyết điểm, nhưng là đại sở môn thành lập về sau vẫn là tại ý đồ làm một chút hữu dụng sự tình. Lăng Phong thành phố bên kia rất nhiều công trình cũng không cần thiết ngừng, vậy cũng là huệ dân công trình. Hạ Vũ, ngươi sau khi trở về để trời ban đến trưởng quản đại sở môn. Lăng Hạo Vũ không khỏi sửng sở, nói ra, nhưng là Tây Côn Lôn bên này cũng vẫn chờ trời ban. Trần Lăng nói ra, ngươi còn trẻ như vậy, bây giờ nói chuyện này để làm gì? Trời ban trưởng quản đại sở môn, chờ đại sở môn đem Lăng Phong thành phố hết thảy quản lý tốt về sau, liền xem như giải tán cũng có thể. Nhưng là làm chuyện gì, chúng ta đều phải đến nơi đến chốn đúng hay không? Lăng Hạo Vũ gật đầu. Sau đó, hắn lại hỏi, Lăng ca, ngươi dự định xử trí như thế nào ra hồng? Trần Lăng nói ra, cái này thì không cần ngươi quản. Về sau, Trần Lăng lại cùng La Quân bọn người cáo biệt. Hắn nói ra, lần này về sau, trong thời gian rất lâu, ta đại khái đều sẽ không xuất hiện. La Quân ngươi cũng không cần lại đến câu thông ta, hư không chân thần bây giờ dục dịch, đây là trong hư không một trường hạo kiếp. Ta cùng thần đế bọn họ cũng sẽ qua trấn áp bọn họ. Hắn ngừng một lát, nói ra, La Quân, Lâm Phong, nếu là có một ngày các ngươi có thể tu luyện tới trình độ nhất định, chúng ta hư không gặp lại đi. Lăng tiền bối bảo trọng. La Quân bọn người ôm quyền. Trần Lăng cười nhạt một tiếng, hắn tiếp lấy lại đối bên người ánh mắt nhạt lạnh Trần Gia Hồng nói ra, từ nay về sau, ta chỉ sợ ngươi sẽ không lại nhìn thấy Giang Thi Giao. Ngươi đi cùng với nàng cáo biệt đem. Hắn sau khi nói xong, đồng thời đối một bên Giang Thi Giao nói ra, Giang Thi Giao, về sau ngươi sẽ không lại nhận ra Hồng dây dưa, cũng sẽ không gặp lại hắn. Chỗ có ân oán, các ngươi như vậy đoạn đi. Giang Thi Giao thân thể chấn động. Cái này một cái trước mắt, nghe tới nàng có thể tránh thức thoát khỏi Trần Gia Hồng lúc, có thể chân chính cùng hắn đã không còn gút mắc thời điểm, trong nội tâm nàng lại có một tia phức tạp cùng chua xót. Trần Gia Hồng thân thể cũng khẽ run lên. Mọi người chúng ta đều đi thôi. Trần Lăng nói ra. Trần Lăng dẫn đầu mà đi, mọi người theo ở phía sau. Dưới ánh nắng chói chang, liền chỉ còn lại có Trần Gia Hồng cùng Giang Thi Giao. Lúc này, Trần Gia Hồng ánh mắt đại khái là một loại tâm buồn bã như chết đi. Đời ta, Giang Thi Giao, ta cho tới bây giờ đều chỉ yêu một mình ngươi. Trần Gia Hồng thống khổ nhắm mắt lại, hắn nói ra, ngươi mãi mãi cũng sẽ không lý giải ta cảm thụ, nhiều khi, ta đều muốn thả ngươi đi, ta cũng muốn chúc phúc ngươi cùng trời ban. Nhưng là, ta nỗ lực thật lâu ta đều làm không được. Chỉ cần vừa nghĩ tới ngươi rời đi ta, ngươi là thuộc về trời ban, ta cảm giác cả người đều muốn điên. Nước mắt từ Trần Gia Hồng trong hốc mắt chảy ra, hắn nói ra, ta hy vọng nhiều, ngươi chưa bao giờ trải qua Côn Lôn Sơn, ta cũng chưa bao giờ từng thấy ngươi. Như thế, ta thì sẽ không như vậy điên cuồng yêu ngươi, yêu đến chính ta đều căm hận chính ta. Giang Thi Giao, ngươi luôn luôn nói ta không thể nói lý, nhưng là, nếu không phải trong lòng ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng đối ta từng có một tia yêu cùng quan tâm, ta như thế nào lại điên cuồng như vậy? Ta yêu ngươi hơn 20 năm, ngươi có thể từng tránh thức nhìn tới ta một lần. Giang Thi Giao thân thể mềm mại run rẩy, nàng nhìn về phía Trần Gia Hồng, nàng nói ra, Trần Gia Hồng, cảm ơn ngươi như vậy yêu ta, nhưng là có lỗi với ngươi yêu, ta không chịu được nổi. Ta nghĩ, nếu như không phải ngươi làm nhiều chuyện như vậy, có lẽ, ngươi trong lòng ta, lại là ta tôn kính sư huynh. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, từ nay về sau, ta đều không hận ngươi. Ta hy vọng ngươi về sau có thể hạnh phúc, có thể tìm tới một cái ngươi yêu, cũng yêu nữ nhân ngươi. Ta cũng hy vọng, ngươi không cần như vậy cực đoan. Trước khi ta đi, có thể vừa vặn dưới ngươi sao? Trần Gia Hồng đống nhiên nói ra. Giang Thi Giao sững sờ, sau đó, nàng gật gật đầu. Trần Gia Hồng tiến lên, hắn đem Giang Thi Giao chăm chú ôm vào trong ngực. Hắn chóp mũi dùng lực qua người Giang Thi Giao trên thân mùi thơm, hắn ôm thật chặt, hắn cả thân thể đều đang run rẩy. Giang Thi Giao cảm giác được Trần Gia Hồng nội tâm, hắn là chân thực quá quan tâm nàng. Thế nhưng là, hắn quan tâm cũng quá nặng nề. Trần Gia Hồng ôm một hồi lâu sau, Giang Thi Giao cũng không có thúc dục. Trần Gia Hồng không bỏ được buông tay, hắn biết cái này vừa để xuống tay, từ đó chân trời góc biển, liền cũng không còn cách nào nhìn thấy Giang Thi Giao. Chương 877, tiến về Bất Tử Sơn. Sau một hồi khá lâu, Trần Gia Hồng rốt cục buông ra Giang Thi Giao. Gặp lại. Giang Thi Giao thật sâu nhìn Trần Gia Hồng liếc một chút, sau đó, nàng quay người rời đi. Trần Gia Hồng nhìn lấy nàng bóng lưng, hắn bỗng nhiên quỳ đi xuống, lớn tiếng nói, "Giang Thi Giao, ta sẽ sửa, ngươi có thể hay không cho ta một cơ hội cuối cùng?" Giang Thi Giao cũng không quay đầu, cũng không có ngừng thân hình, chỉ nói là nói, "Không, có khả năng." Sau đó, nàng sải bước rời đi. Trần Gia Hồng tại chỗ khóc giống. Liền cũng tại lúc này, một đạo lưu quang xuất hiện tại Trần Gia Hồng bên người. Cái kia lưu quang chính là Trần Lăng. Trần Lăng từ tốn nói, "Nam nhân 17-18 tuổi thời điểm, vì ái tình mà khóc giống là có thể lý giải. Nhưng ngươi đã 30 tuổi, ngươi loại hành vi này, giữ lại không nữ nhân. Ngươi căn bản cũng không hiểu." Trần Gia Hồng đống nhiên đứng dậy xông Trần Lăng hét lớn một tiếng, hắn nói ra, "Trong cuộc đời ngươi, lao bà nhiều đến chính ngươi đều đến không hết. Ngươi làm sao lại biết cái gì là ái tình tư vị? Ngươi có tư cách gì ở chỗ này thuyết giáo ta? Nếu không phải ngươi, ta lại có thể cùng với nàng tách ra." Trần Lăng đối mặt Trần Gia Hồng gào thét, hắn cũng không tức giận. Hắn trong mắt lóe lên một tia thê lương ý cười, thằng ngại con này, lại dám ở trước mặt hắn giống hắn không biết yêu tình. Năm đó, hắn trùng quan nhất nộ vi hồng nhan thời điểm, tiểu tử này căn bản là còn không biết ở đâu. Trần Lăng mặc dù là có thật nhiều lão bà, nhưng hắn đã từng mộng tưởng không phải là không một đời một kiếp một đôi người, chỉ tiếc, vận mệnh trêu người, tạo hóa trêu người. Hắn trải nghiệm qua, người yêu chết trong ngực cảm giác. Hắn có thể vì các nàng đi chết, nhưng hắn vẫn là ngăn không được các nàng tại trong ngực hắn dần dần mất đi nhiệt độ. Trần Lăng cũng sẽ không tiếp tục cùng Trần Gia Hồng nói thêm cái gì, tiến lên bắt lấy Trần Gia Hồng đầu vai, sau đó liền dẫn Trần Gia Hồng hóa thành một đạo lưu quang phá không bay đi. Không biết qua bao lâu, Trần Gia Hồng rốt cục có thanh tỉnh ý thức. Hạ xuống, đây là hắn cảm giác. Trần Gia Hồng khi mở mắt ra đợi, hắn trong lỗ mũi ngửi được là khó ngửi mùi mồ hôi bẩn, còn có loại kia ẩm ướt, oi bức cảm giác. Trần Gia Hồng một chút ngồi dậy, hắn phát giác chính mình là tại một cái trại tị nạn bên trong. Chung quanh toàn bộ đều là một nhà, bên trong thiên địa một vùng tăm tối. Nơi này xác thực nói, hẳn là một cái xóm nghèo. Trần Gia Hồng chính là tại một cái bình thường một trong phòng, cái này một trong phòng có thể nói là nghèo rất mồng tơi. "Ngươi tỉnh rồi." Một cái non nớt thanh âm truyền đến. Trần Gia Hồng liền nhìn thấy một cái ăn mặc rách dưới nữ hài nhi này tướng mạo thanh tú, nhìn mới 15 đến tuổi. Nhưng là trên mặt nàng có bị đông cứng đi ra nước da, trên tay cũng có vết chai. Đó là cái làm người thương yêu nữ hài nhi. "Đây là ở đâu bên trong? Ngươi là ai?" Trần Gia Hồng hỏi. Hắn nhất động, liền cảm giác toàn thân đau đớn vô cùng. "Ta pháp lực." Trần Gia Hồng đầu đau muốn nứt đứng lên. Hắn phát hiện một kiện có thể lo sự tình, cái kia chính là giờ này khắc này, hắn đã pháp lực hoàn toàn biến mất, mà lại, ngay cả khí huyết chi lực cũng khó có thể vận chuyển lại. Nói cách khác, giờ khắc này lên, hắn đã biến thành võ công hoàn toàn biến mất, pháp lực hoàn toàn biến mất phế vật. "Ngươi thật là ác độc tâm a, Trần Lăng." Trần Gia Hồng gào thét một tiếng. "Đại ca ca, ngươi làm sao rồi? Ngươi có khỏe không?" Nữ Hải Nhi trong tay là một bát nóng nước cháo, nàng nói ra, "Ngươi đem cái này uống lúc còn nóng. Đây là nơi nào? Ngươi là ai?" Trần Gia Hồng một chút đổ nhào nữ Hải Nhi trong tay nước cháo, bắt lấy nữ Hải Nhi tay nghiêm nghị chất vấn. Nữ Hải Nhi giật mình, nàng nói ra, "Nơi này là xóm nghèo a." "Ta thả rằng Thải Nhi." "Xóm nghèo?" Trần Gia Hồng nói ra, "Đây là cái gì quốc gia? Thời gian nào?" Thả Thải Nhi nói ra, "Chúng ta nơi này là Đại Ly Vương triều. Chúng ta là tại Đại Ly Vương triều Tây Bộ trong tiểu trấn." "Đại Ly Vương triều?" Trần Gia Hồng ngây người. Hắn cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái kia chính là phụ thân đem hắn pháp lực toàn phế, còn có võ công cũng bị phụ thân phế bỏ. Về sau, phụ thân liền đem chính mình ném ở cái này lạ lẫm trong không gian. Khó trách phụ thân sẽ nói, chính mình cả đời đều khó mà gặp lại Giang Thi Giao. "Thế nhưng là, ngươi tại sao muốn phế bỏ ta võ công, ta pháp lực?" Trần Gia Hồng thống khổ tới cực điểm. Cái này Tây Bộ tiểu trấn gọi là Vĩnh Ninh trấn, thôn trấn Hậu Sơn có một cái hầm mỏ, rất nhiều công nhân đều là dựa vào tại hầm mỏ khai quật vào tay sinh hoạt phí. Mà hầm mỏ chủ nhân là cái gọi là Mộ Gia Đại Bản Tử. Giờ phút này, tại Mộ Gia Đại Bản Tử bên người là một cái tên là Trần Sắt thanh niên. Cái này Trần Sắt chính là Trần Lăng đồ đệ, Trần Sắt vốn là chủng tộc Thần Lằn, bây giờ tu luyện được nói, pháp lực thâm hậu. Trần Lăng tuy nhiên ngoài miệng nói nhẫn tâm vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn là không bỏ nổi cha con tình. Hắn đem Trần Gia Hồng mang đến nơi đây, chính là muốn Trần Gia Hồng hảo hảo hối cải để làm người mới. Thực hắn không có phế bỏ Trần Gia Hồng pháp lực, chẳng qua là phong hắn pháp lực, mà lại Trần Sắt cũng sẽ ở âm thầm bảo hộ hắn. Ở chỗ này hết thảy an bài, Trần Sắt liền để cho bản tử Mộ Dạ đến âm thầm an bài. Về phần Trần Gia Hồng lúc nào có thể khôi phục pháp lực, lúc nào có thể trở lại thế giới bao la, vậy liền nhìn hắn ở chỗ này lúc nào có thể tránh thức đạt được hối cải, một lần nữa làm người. Mà tại thế giới bao la bên trong, Trần Thiên Ngai cũng không có tại thế giới bao la ở lâu. Hắn đem Trần Diệp Hàn đóng băng lại về sau đó đặt ở giới tu di bên trong. Về sau, Trần Thiên Ngai mang theo Trần Diệp Hàn đi vào hư không, bắt đầu tìm kiếm cứu chữa Trần Diệp Hàn biện pháp. La Quân đoàn người này cũng mang theo Hoắc Sùng Thiên nhiều lần khó khăn chắc trở trở lại Yên Kinh. Về phần Giang Thi Giao đã không thích hợp lại làm Tây Côn Lôn đệ tử. Lăng Hạo Vũ đem Giang Thi Giao trục xuất Tây Côn Lôn, bởi vì Giang Thi Giao là không có cách nào lại đến Côn Lôn Sơn đối mặt Đông Phương Thiên Tứ, đối mặt Trần Gia Hồng mẫu thân Âu Dương Lệ Phi. Mà đáng giá nói chuyện là, Trần Lăng tại giải quyết Trần Gia Hồng sự tình sau, lại qua Tây Côn Lôn một chuyến, hắn hướng Âu Dương Lệ Phi hảo hảo giải thích một phen, đồng thời nói cho Âu Dương Lệ Phi, có người đang bảo vệ Trần Gia Hồng. Như thế về sau, Âu Dương Lệ Phi mới yên lòng. Trần Lăng ý nghĩ cũng không phức tạp, những năm này, hắn thật là không có cách nào hầu ở Trần Gia Hồng bên người. Nhưng là bây giờ nhi tử đi lệnh, hắn cái này làm cha liền muốn đem hắn mang về chính đạo. Tiếp theo, Trần Lăng mang theo Diệp Khuynh Thành qua rất nhiều nơi, lần nữa thể nghiệm lúc tuổi còn trẻ yêu đương thời gian. Diệp Khuynh Thành mới là Trần Lăng vợ cả thế tử, hai người kinh lịch sự tình rất rất nhiều. Cũng có qua quá nhiều thời gian tốt đẹp, mà lại, Diệp Khuynh Thành một mực là lớn nhất lý giải Trần Lăng, vì Trần Lăng nỗ lực nhiều nhất. Càng mấu chốt là, Diệp Khuynh Thành một mực không có hài tử. Lúc trước, Diệp Khuynh Thành là từng có hài tử. Chỉ tiếc, nàng bởi vì theo Trần Lăng nhất chút hiểu lầm, dẫn đến bị kích thích. Về sau hài tử sinh non, về sau cũng một mực không có mang thai. Trần Lăng đối Diệp Khuynh Thành cũng là lớn nhất có lòng ấy nấy. So sánh với tới nói, Trần Lăng cùng La Quân ở giữa, Trần Lăng nhất sinh càng thêm ầm ầm sóng dậy. Hắn chằn chọc với đất nước cựu gia hận, đầy bầu nhiệt huyết, sau cùng mới thành tựu Trung Hoa đại đế. Mà La Quân lại là thân hãm với hắn cùng phụ thân hắn ở giữa cầu huyết tình cửu. Nhưng ngày sau La Quân đến hợp đi đến một bước nào, đây là còn không thể kết luận. Tiến kinh tháng 5, khí trời rất tốt. Trời cũng rất lợi hại lam. Hoắc Sùng Tiên bị giao lại cho quốc an bảo mật cục bên trong, không ngày sau, đi qua thẩm phán, sau cùng hội Hoắc Sùng Tiên hội ghi chép đến trên hồ sơ, cũng đạt được hắn phải có báo ứng. Mà La Quân đoàn người này cũng tạm thời an bình xuống tới. Giang Thi Giao cũng là cùng theo một lúc đến, nàng và muội muội Giang Thi Tuyền thông điện thoại, Giang Thi Tuyền vui vẻ vô cùng, biểu thị phải lập tức ngược lại yến kinh tới. La Quân cùng Giang Thi Giao nói chuyện qua một lần. Giang Thi Giao biểu thị ngày sau nghĩ tới cuộc sống bình thường, muốn thật tiến lặng. Nàng hội ra ngoại quốc tìm chỗ yên tĩnh định cư, cũng sẽ bốn phía qua du lịch. Còn cùng Đông Phương Thiên Tứ ở giữa, nàng biết sớm đã không có khả năng, cũng không có khả năng lại đi gặp Đông Phương Thiên Tứ. Bất quá bất kể như thế nào, Giang Thi Giao đều rất lợi hại cảm tạ La Quân. Lâm Hạo Hiên một mực ồn ào muốn đi gặp Lam cô nương, bất quá La Quân còn có một việc phải xử lý. Đó chính là hắn muốn cùng Lâm Phong qua Nga Mi Sơn một chuyến. Cái này ngược lại không nhiều lắm vấn đề, Lâm Hạo Hiên thả ra hắn đầu kia long hồn, chở La Quân, Tần Lâm, Lâm Phong một đường bay về phía Nga Mi Sơn. Tại trên núi Nga Mi, La Quân thực hiện đối Tĩnh Ninh hứa hẹn. La Quân cùng Lâm Phong tự mình dập đầu nhận lầm, Tĩnh Ninh từ nữ đến nước này, cũng liền nguyện ý hóa giải ân oán. Tại Nga Mi Sơn đợi nửa ngày, Lâm Phong cùng La Quân bọn người tạm biệt. Hắn chả có thông thiên động phủ phải bận rộn, còn muốn đi tiếp Diệp Tử Thanh, tự nhiên không có khả năng đi theo La Quân bọn người đi gặp Lam cô nương. Lâm Phong sau khi rời đi, La Quân mấy người cũng tiếp Hiên Viên Nhã Đan. Về sau, Hiên Viên Nhã Đan được đưa về Hiên Viên trong tộc. La Quân cùng Tần Lâm còn có Lâm Hạo Hiên liền chạy tới âm diện thế giới. Đối với như thế nào qua âm diện thế giới, La Quân cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Trước đó qua thời điểm, đó là lấy quỷ xe buýt, đồng thời có Lam Tử Y Lệ băng hàn thể chất, như thế nào mới tránh thoát quỷ sai nhận ra. Dưới mắt, La Quân còn thật không biết làm sao qua âm diện thế giới. Cái này không là vấn đề có được hay không? Lâm Hạo Hiên nói ra, trực tiếp bên trên quỷ xe buýt, sau đó quỷ kia kém phát hiện thì sao? Đánh hắn chịu phục được hay không? Đợi đến sau lưng khu vực về sau, chúng ta thì cùng bọn hắn bye bye. La Quân không khỏi ngốc ngẩn ngơ, sau đó, hắn mới phản ứng được. Đúng a, hiện tại hết thảy đều đã cải biến. Tình thế cải biến, chính mình không cần thiết giống lấy trước như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Lấy chính mình ba người này tu vi, cho dù là đến âm diện thế giới, chỉ cần không phải trong lòng còn có địch ý như vậy những thập điện diêm la đó đều sẽ không muốn khó xử. Ba ngày sau, La Quân một đoàn người thông qua lấy quỷ xe buýt thuận lợi đến sau lưng khu vực. Bên trên quỷ xe buýt về sau, những quỷ sai đó căn bản cũng không có muốn động thủ cảm giác. Gặp mặt thì khách khí cung kính kêu lên tiền, đây chính là thân phận cùng tu vi khác biệt về sau khác biệt a. Đến âm diện thế giới về sau, quỷ sai còn theo La Quân bọn họ phất tay, chỉ kém không nói có rảnh lần sau lại đến chơi. Như thế về sau, ba người lại lấy long hồn tiến về Bất Tử Sơn. Lần này hành trình thuận lợi đến giận sôi. Hai giờ về sau, La Quân ba người liền đạt tới cái kia nguy nga Bất Tử Sơn. Bất Tử Sơn La Quân vẫn là rất quen thuộc. Lần này đến âm diện thế giới, La Quân phát hiện âm diện thế giới một cái rất lớn cải biến. Cái kia chính là đã không còn thái dương. Bầu trời thủy chung là u ám một mảnh. Sự biến hóa này là rất vi diệu. Bất quá La Quân còn không hiểu rõ, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái tốt cải biến. Chương 878, Hội Minh. Vì cái gì nói đây là tốt cải biến? Đó là bởi vì thiên địa vốn là phân âm dương, cao thấp, nam nữ. Âm diện thế giới vốn nên cũng là ưu ám. Nữ nhân cũng là trời sinh muốn sinh con. Nếu là nữ nhân biến thành nam nhân, thế giới này chẳng phải là muốn lộn xộn. Lần này đến Bất Tử Sơn, La Quân nội tâm thì nguyện ý hắn có thể lần nữa nhìn thấy sư tỷ Lâm Băng, cũng có thể lần nữa nhìn thấy Lam Tử Y Y. La Quân là không sẽ chủ động tới gặp Lam Tử Y Y bởi vì Lam Tử Y Y đã nói qua, không hy vọng La Quân lại có sự tình hướng nàng cầu cứu. La Quân trong lòng vẫn là cảm thấy mình không trưng bánh bao cũng phải trưng khẩu khí. Bất quá dưới mắt lại khác biệt, đây không phải ca muốn tới gặp ngươi. Đây là Lâm Hạo Hiên muốn gặp ngươi có được hay không? Tiến vào Bất Tử Sơn về sau, La Quân bọn người rơi xuống mặt đất. Người đến người nào? Lập tức liền có bất tử tộc thủ hộ giả nhảy ra. La Quân đang muốn nói chuyện, cái kia 6 tên thủ hộ giả lại là trước nhận ra La Quân. Là Trần Tiên Sinh đến. Người bảo vệ kia nói ra, La Tiên Sinh sao lại đột nhiên đến đây? La Quân lại là không biết vị này thủ hộ giả, bất quá hắn cũng không thấy đến kỳ quái. Bởi vì hắn tại bất tử tộc vẫn là ra chút danh tiếng. La Quân cười một tiếng, ôn quyền nói ra, huynh đệ khách khí, ta tới là muốn gặp một lần sư tỷ của ta, thuận tiện cũng nhìn xem Hoàng Vương. Người bảo vệ kia nói ra, quý sư tỷ là một mục đang, bất quá Hoàng Vương vừa vặn thì ra ngoài. La Quân bị kinh ngạc. Lâm Hạo Hiên càng là khóc tăng mặt. Lâm Hạo Hiên trăm tay nghìn đắng đến đây chính là vì gặp Lam cô nương. Ngươi lại còn nói nàng ra ngoài. La Quân nói ra, Hoàng Vương đại khái sẽ ra ngoài bao lâu, lúc nào quay lại. Người bảo vệ kia nói ra, tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng. La Quân nói ra, vậy ta bây giờ nghĩ đi gặp sư tỷ của ta, còn có Diệp Minh. Thủ hộ giả nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Bất quá hai vị này thủ hộ giả chỉ là Lâm Hạo Hiên cùng Tần Lâm, bọn họ là bằng hữu ta, La Quân nói ra. Thủ hộ giả nhóm liền vì La Quân ba người dẫn đường. Không thể không nói, La Quân mặt mũi tại bất tử tộc nơi này vẫn là rất lợi hại xài được. Không bao lâu, La Quân một hàng ba người liền đến Băng Hoàng Cung. Lâm Băng lại là một mực ở tại Băng Hoàng Cung. Đây là một phần phi thường lớn vinh hạnh đặc biệt, hiện tại bất tử tộc trong trong ngoài ngoài đều biết Lâm Băng là Lam Tử Y truyền nhân. Hơn nữa còn có ẩn ẩn muốn đem bất tử tộc tộc trưởng vị trí truyền thừa cho Lâm Băng ý tứ. Diệp Minh không có ở tại Băng Hoàng trong cung, bất quá hắn vừa nghe tin tức cũng liền lập tức chạy tới. Diệp Minh vẫn là một cánh tay, hắn tóc hoa râm, nhưng là dung nhan lại rất trẻ trung. Cái này trang phục là có chút quái dị, nhưng Tần Lâm cùng Lâm Hạo Hiên lại là không cảm thấy kinh ngạc. Cái kia Băng Hoàng trong cung to lớn hùng vĩ, toàn thân trong suốt, cũng phát ra băng hàn chi khí. Lâm Băng một thân áo trắng như tuyết, đoan trang đại khí. Nàng tu vi tiến triển thần tốc, đã đạt tới Thái Hư Ngũ Trọng Thiên cấp độ. Tin tưởng nàng một mực theo Lam Tử Y như thế tu luyện, tương lai tất thành đại khí. Sư đệ, Lâm Băng nhìn thấy La Quân đến đây, không khỏi đại hỉ. Nàng lúc đầu thần sắc lãnh đạm, lúc này lại là có cảm xúc chập trùng. Sư tỷ, La Quân cũng là hoan hỉ, hai người chỉ kém không có cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ. La Quân cùng Lâm Băng ở giữa cảm tình, đó là Tần Lâm cùng Lâm Phong là không có cách nào so. Ngươi làm sao đột nhiên đến? Lâm Băng hoan hỉ sau khi, không khỏi kỳ quái hỏi. Nàng nói tiếp, có phải hay không gặp được phiền phức gì? La Quân không khỏi trợn mắt chừng một cái, nói ra, sư tỷ, ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt. Ta đến thì là nhớ ngươi thôi, đến gặp ngươi một chút. Lâm Băng hoan hỉ nói ra, thật. La Quân nói ra, đương nhiên. Lâm sư tỷ. Lúc này, Tần Lâm cũng hô một tiếng, tiến lên chào. Khách quan đã nói, Tần Lâm cũng là bái Ninh Thiên Đô. Bất quá khi đó bái sư cũng không truyền nghề, chính là Ninh Thiên Đô tuân theo Lăng Tiền Bối ý tứ, đối Tần Lâm bọn họ một loại bảo hộ. Nhưng là Tần Lâm một tiếng này sư tỷ cũng là kê ở. Lâm Băng liền đối với Tần Lâm gật đầu, nói ra, Tần sư đệ, ngươi tốt. Diệp Minh ở một bên nhỏ bé lấy, cũng không nhiều ngữ. La Quân thì lại cho mọi người lẫn nhau giới thiệu. Hắn một chút ôm Diệp Minh bả vai, đối Tần Lâm cùng Lâm Hạo Hiên nói ra, đây là Diệp Minh, cũng là ta hảo huynh đệ. Diệp Minh đối La Quân loại này giới thiệu rất là vui vẻ, hắn cười cười, nói ra, mọi người đường xa mà đến, nhất định đều nói đi, ta để phía dưới chuẩn bị chút thịt rượu, cũng coi là cho mọi người bày tiệc mời khách. Tần Lâm liền nói ra, cái kia liền đa tạ Diệp Minh đại ca. Diệp Minh mỉm cười, nói ra, khách khí. Như thế về sau, Lâm Hạo Hiên ở một bên lại là có chút kìm nén không được, hắn nói ra, khụ khụ, La Quân, cái kia, ngươi hiểu. Hắn cũng không dễ nói rõ. Diệp Minh đi trước an bài đồ ăn. Lâm Băng chính mang theo mọi người tiến về Băng Tâm trong điện nghỉ ngơi. Lâm Băng lúc này gặp Lâm Hạo Hiên có ý riêng, nàng không khỏi kỳ quái, nói, Lâm tiên sinh, ngươi làm sao rồi? La Quân liền cũng liền đường đường chính chính nói ra, đúng, sư tỷ, Lam Tử Y đi nơi nào đâu? Lâm Băng nao nao, theo rồi nói ra, Hoàng Vương đã ra ngoài nửa tháng. La Quân nói ra ngoài nửa tháng. Trong lòng của hắn đống nhiên ảm đạm. Hắn nhớ kỹ Lam Tử Y là nói qua, nàng sẽ rời đi bất tử tộc, mà lại chính là vì tránh né hắn La Quân. Bởi vì Lam Tử Y thì không muốn để cho La Quân tiếp tục có dựa vào, có trông cậy vào. Lam Tử Y thì muốn cho La Quân trưởng thành. Mà nếu như La Quân gặp được hẳn phải chết phiền phức, một khi tìm tới Lam Tử Y thì, Lam Tử Y thì cũng là không có cách nào khoanh tay đứng nhìn. Cho nên, Lam Tử Y thì cũng chỉ có rời đi, để La Quân tìm không thấy. Lâm Băng nói ra, không sai. Lam cô nương có hay không nói đại khái bao lâu có thể trở về. Lâm Hạo Hiên ở một bên lại là sốt ruột. Lâm Băng kỳ quái nhìn một chút Lâm Hạo Hiên, nói ra, cái này nàng chưa hề nói. Sau đó, nàng lại hỏi, Lâm tiên sinh chẳng lẽ tìm Hoàng Vương là có cái gì chuyện khẩn yếu? Lâm Hạo Hiên khuôn mặt đỏ lên, nói ra, cái này sao, ngược lại là không có. Lâm Băng nhất thời cảm thấy cái này Lâm Hạo Hiên có chút thần thần kinh trải qua, kỳ kỳ quái quái. La Quân không khỏi buồn cười, bất quá hắn vẫn là nín cười. Tần Lâm nhưng cũng là thay sư phụ hắn có chút nóng nảy, hắn đi theo hỏi, Hoàng Vương có hay không nói lần này ra ngoài là không biết có chuyện gì. Lâm Băng nói ra, ta chỉ nghe nàng nói lời miệng. Nàng tựa như là tiếp thụ lấy Địa Tàng Vương Bồ Tát triệu hoán. La Quân hơi kinh hãi, đồng thời lại là vui vẻ. Lam Tử Y là bởi vì nghe Địa Tàng Vương Bồ Tát triệu hoán mới ra ngoài. Hắn vui là Lam Tử Y rời đi cũng không phải là vì tránh hắn. La Quân đối Lam Tử Y thì tự nhiên là không có nam nữ chi ái, nhưng giữa hai người hữu tình là phi thường thâm hậu. Lâm Băng gật gật đầu, nói ra, không sai. Một tháng trước, cái này âm diện thế giới bên trong, Thái Dương không hề dâng lên, hết thảy trật tự đều khôi phục bình thường. Khi đó, Hoàng Vương cũng đã nói, đây là bởi vì Địa Tàng Vương Bồ Tát trở về. Hoàng Vương còn nói, Đồng Xuyên bọn họ đối thần vực yêu cầu cũng sẽ hủy bỏ. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Đây cũng chính là nói, Tống Đế Vương đám người này mưu đồ đã lâu, lấy âm diện thế giới thay thế bên ngoài thế giới đại âm mưu, liền cũng là bởi vì Địa Tàng Vương Bồ Tát trở về, chính là như vậy chung kết. Chung kết tự nhiên là tốt. Thực La Quân đã nhìn rất rõ ràng, âm diện thế giới xác thực thực lực không kém. Nhưng là bên ngoài thế giới nước càng sâu, một khi âm diện thế giới thật muốn được đại nghịch bất đạo sự tình, đến lúc đó, âm diện thế giới tuyệt đối sẽ gặp càng đại kiếp nạn hơn khó, thậm chí là sinh linh đồ thán. Mà bây giờ, hết thảy bị Địa Tàng Vương Bồ Tát kết thúc, đây là chuyện tốt. Đây là cứu vãn âm diện thế giới. Lâm Hạo Hiên lập tức hỏi, Địa Tàng Vương Bồ Tát ở nơi nào? Chúng ta cũng lập tức chạy tới. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn nghĩ lại, còn giống như thật là có thể a. Nhưng là Lâm Băng lời nói lập tức bỏ đi Lâm Hạo Hiên nhiệt tình. Hội minh địa phương đại khái là tại thiên ngoại địa phương nào, nghe nói lần này hội minh còn có hắn một chút chân thần, cao thủ. Bọn họ là có chuyện trọng yếu thương lượng. Hoàng Vương, Địa Tàng Vương Bồ Tát, những cao thủ này hội minh, chỗ thương lượng lại là cái gì chuyện trọng yếu đâu? La Quân hiếu kỳ tới cực điểm, nhưng mặc kệ hắn như thế nào hiếu kỳ, đó cũng là không có cách nào biết. Thần Lâm liền nói với Lâm Hạo Hiên, sư phụ, nếu không như vậy đi, chúng ta ở chỗ này chờ Thượng Tam Thiên, nếu là 3 ngày sau đó Hoàng Vương còn không trở về, chúng ta liền thì rời đi. Lâm Hạo Hiên nói ra, 3 ngày, 3 ngày thời gian quá ngắn a. Tần Lâm không khỏi có chút lo lắng, hắn tại bên ngoài thế giới cũng có một đống lớn việc cần hoàn thành đây, cũng không thể lão bồi tiếp sư phụ ở chỗ này làm loạn đây. La Quân ngược lại là không có lo lắng như vậy, hắn nói ra, nhị ca, nếu không như vậy đi, 3 ngày sau đó ngươi nếu là có sự tình thì rời đi trước, ta cùng Lâm Tiền Bối ngay ở chỗ này nhiều đợi mấy ngày. Tần Lâm ngẫm lại, nói ra, cái kia tốt. Lâm Hạo Hiên cũng thì không có ý kiến gì, hắn chỉ là muốn gặp Lam Tử Y để mà thôi. Còn Tần Lâm muốn hay không đi, không quan trọng. Đương nhiên, La Quân là không thể đi. La Quân nếu như đi, Lâm Hạo Hiên sẽ cảm thấy rất lợi hại xấu hổ. Vạn nhất Lam Tử Y để quay lại, một mình hắn ở chỗ này, hắn không biết làm sao theo Lam Tử Y để giải thích cùng nói chuyện. Sau đó, chính là mọi người cùng nhau ăn cơm, uống rượu. Nơi này thịt rượu không có như vậy phong phú, lấy ăn chay làm chủ. Bất quá tiểu lại là Trần Nhưỡng Hảo tiểu. Sau khi ăn xong, Diệp Minh cùng Lâm Băng cũng mang theo Tần Lâm cùng Lâm Hạo Hiên tại Bất Tử Tộc bên trong tham quan. Bao quát lương thực là thế nào vật đến, chờ một chút hết thảy chuỗi thực vật, Diệp Minh đều làm giải thích. Âm diện thế giới cùng bên ngoài thế giới chính phủ là có liên hệ, cũng là có mậu dịch tới lui. Mà lại, chính phủ bên kia có bí mật cơ cấu cùng bên này kết nối. Hàng năm đều sẽ cung cấp định lượng lương thực, đồ ăn tới. Mà âm diện thế giới quỷ sai thì phải qua càn quét bên ngoài thế giới quỷ hồn các loại. Đây không phải cái gì không bình đẳng nhảy vọt, mà chính là hai thế giới một loại phân công hợp tác. Âm diện thế giới giấu kín hủy diệt trấn áp âm hồn lệ quỷ, nhưng là bọn họ không có lương thực có thể loại. Thế là bên ngoài thế giới liền muốn cung cấp những vật này. Đây là các triều đại đổi thay đều vẫn đang làm, tại truyền thừa sự tình. Đương nhiên, mỗi lần đang phát sinh chiến tranh thời điểm, âm diện thế giới cũng sẽ cùng theo dung chuyển. Khi đó, bên ngoài thế giới rất khó cung cấp lương thực. Cho nên, âm diện thế giới cũng náo qua nạn đói. Tại đệ nhị thế chiến đợi, quỷ hồn càng là tàn phá bừa bãi vô kỵ, khi đó, âm diện thế giới cũng không còn được. Một mực đến giải phóng về sau, mới lại lần nữa ký hiệp ước, quét dọn hết thể như quỷ xà thần, từ đó bên ngoài thế giới mới khôi phục lại bình tĩnh. Chương 879, Hoa Si mê gái, trai, Lâm. Bất Tử Tộc thực cũng là một cái vì bên ngoài thế giới tàng long ngọa hổ địa phương, rất nhiều cương thi chờ một chút đều giấu ở cái địa phương này. Nói đến, toàn bộ thế giới bao la, thậm chí vị diện không gian tổ hợp lại, chính là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhân thể. Có bộ phận là phụ trách bài tiết, có bộ phận là phụ trách ăn, có là làm tế bào, có là hồng cầu, có là nhỏ máu thấm. Hải dương cùng nước là huyết dịch, mà thiên đạo liền là nhân thể hệ thống miễn dịch. Đạo pháp tự nhiên, vạn pháp thông ngọn nguồn. Rất nhiều đạo lý, đi càng về sau là giống nhau. Nhân thể tồn tại, chính là đại thế giới này một cái phiên bản thu nhỏ. Hết thảy vị diện không gian, cùng âm diện thế giới chờ một chút, chúng nó hạch tâm đều là vì thế giới bao la, cũng chính là bên ngoài thế giới mà phục vụ. Chỉ có bên ngoài thế giới mạnh khỏe không tổn hao gì, như vậy người này thể mới có thể bình thường còn sống. Thế giới bao la chính là đại biểu nhân thể đại não. Nhưng hắn bộ phận, vị diện không gian chờ một chút cũng là thiếu một thứ cũng không được. Chúng nó loạn, như vậy thế giới bao la tự nhiên cũng liền loạn, thậm chí hội nguy hiểm cho sinh mệnh. Tham quan xong sau, Diệp Minh vì mọi người đều an bài chỗ ở lúc này, trời cũng hắc. La Quân cùng Lâm Băng thật lâu phân biệt, lúc này cũng rốt cục có thời gian có thể đơn độc tập hợp một chỗ, trò chuyện. Diệp Minh thì là bồi tiếp Tần Lâm cùng Lâm Hạo Hiên. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là ở tại Băng Hoàng trong cung. Băng Hoàng cung nơi này, không phải ai đều có thể vào ở tới. Ban đêm âm diện thế giới bên trong, ngược lại là theo bên ngoài thế giới không có khác biệt lớn. Chỉ bất quá nơi này không có nhật nguyệt tinh thần mà thôi. Trên thực tế, cũng không phải nói nơi này thì thật không có nhật quang, nhật nguyệt tinh thần. Chỉ là bởi vì bị cái kia nồng đậm âm khí bao phủ mà thôi. Không phải vậy toàn bộ âm diện thế giới hội vô cùng băng lãnh. Tại Bất Tử Tộc trên núi, âm phong trận trận thổi tới. Toàn bộ thế giới đều là một mảnh đen kịt. La Quân cùng Lâm Băng ngồi trên mặt đất. La Quân bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, "Sư tỷ, ngươi như vậy bộ dáng, càng lúc càng giống võ hiệp kịch bên trong một cái nữ hiệp khách, Bạch Y Tung Bay." "Bạch Y Tung Bay là nữ quỷ." Lâm Băng chứng trạc đàng hoàng nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng. Lâm Băng nói ra, "Đúng, Lâm Hạo Hiên là Tần Lâm sư đệ sư phụ." "Chuyện gì xảy ra?" La Quân nói ra, "Đây là ta nhị ca tạo hóa, không phải vậy lời nói, hắn hiện tại vì sao lại có tu vi như vậy đây?" Lâm Băng nói ra, "Các ngươi tiến bộ ngược lại là thật nhanh, quả nhiên không hổ đều là thiên mệnh giả." La Quân cười một tiếng. Lâm Băng còn nói thêm, "Ngươi hãy thành thật nói cho ta một chút, các ngươi lần này tới là làm cái gì?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Thực đi, cũng là lần trước Lam Tử Y đi cứu ta thời điểm, vừa vặn Lâm Hạo Hiên tiền bối cũng ở tại chỗ. Hắn giống như đối Lam Tử Y nhất kiến trung tình, cho nên muốn lấy tới gặp Lam Tử Y, ta vừa vặn cũng muốn đến một chuyến, nhìn một chút sư tỷ ngươi, cho nên thì cùng đi." Lâm Băng bừng tỉnh đại ngộ. Nàng sau đó nhịn không được cười lên một tiếng, nói ra, "Hắn lại dám ưa thích Hoàng Vương, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao?" La Quân nói, "Ai nói không phải, nhưng ta cũng không thể dội hắn nước lạnh a." "Sư đệ, ngươi về sau có tính toán gì?" Lâm Băng tiếp lấy lại hỏi. La Quân nói ra, "Cụ thể dự định còn không có, ta hiện tại thì một lòng nghĩ muốn tăng cao tu vi. Sau đó nhìn có thể hay không tìm tới biện pháp, tổ chức mình một nhóm nhân mã đến từ cái luyện đan." Lâm Băng nói ra, "Ngươi ý nghĩ này là tốt, bất quá muốn luyện đan, rất khó khăn. Chuyện này, không phải nói ngươi có tiền thì có thể làm được. Năm đó thần đế luyện đan, đó cũng đều là phí rất nhiều công phu." La Quân nói ra, "Đạo lý này, ta tự nhiên là minh bạch. Bất quá sự do người làm mà. Cái kia sư tỷ ngươi thì sao?" La Quân tiếp mà lại hỏi, "Ngươi về sau có tính toán gì?" "Một mực đợi tại Băng Hoàng cung." Lâm Băng nói ra, "Nơi này thật rất tốt, có thể yên tĩnh tu luyện, hơn nữa còn có Hoàng Vương chỉ điểm. Nàng trong lúc nói chuyện đối Lam Tử Ý thì có chút tôn kính, không giống La Quân tùy tiện như vậy, mỗi lần cũng là gọi thẳng tên. Hoặc tại Lâm Băng tâm lý, nàng cũng đã đem Lam Tử Ý xem như sư phụ nàng. Lâm Băng sau đó lại tiếp tục nói, "Sư đệ, ngươi đã giết Nhạc Quan Thần. Đối với sư phụ, ngươi đã có chỗ bàn giao. Còn lại Đồng Xuyên, hắn để cho ta tới giết. Ta làm sao cũng phải vì sư phụ làm vài việc." La Quân gật gật đầu, hắn nói ra, "Đến lúc đó, ngươi muốn hành động liền kêu lên ta. Ngươi muốn giết, ta có thể cho ngươi." Đến lúc đó lại nói. Lâm Băng cười nhạt một tiếng, nói ra, "Hiển nhiên, Lâm Băng cũng không đem La Quân lời nói nghe được tâm lý, nàng cũng là có chính nàng dự định. Hiện tại thập điện Diêm La bên kia đến là tình huống như thế nào?" La Quân hỏi Lâm Băng. Hắn sau khi hỏi xong, nói ra, "Ta muốn đi một chuyến Tống Đế Thành, nhìn một chút một người." Lâm Băng nói ra, "Hiện tại thập điện Diêm La đều là trung thực vô cùng, bởi vì Điệu Tảng Vương Bồ Tát đã quay lại." Nàng còn nói thêm, "Ngươi muốn gặp người nào?" La Quân nói ra, "Là Tống Ninh. Lúc trước Chu Sát Nhạc Quang Thần lúc, nàng vì ta nỗ lực rất nhiều. Ta cùng nàng đã có hứa hẹn, cho nên lần này đã đến thì muốn gặp một lần." Lâm Băng nói ra, "Ừm, gặp đi." Nàng cũng không có quá nhiều thần sắc biến hóa. Đối với La Quân cảm tình phương diện, Lâm Băng là sẽ không làm nhiều đánh giá. Sau đó, sư tỷ đệ ở giữa trò chuyện rất nhiều khác đồ vật. Tỷ như La Quân trong khoảng thời gian này chỗ kinh lịch sự tình, La Quân nói Trần Phi Dung đã thân tử tin tức. Lâm Băng nghe xong cũng là ngạc nhiên, sau đó càng nhiều là cảm động cùng thương tâm. La Quân cũng là ảm đạm. Loại kia đau xót là vĩnh viễn khó mà ma diệt. Tử vong là một kiện rất lợi hại có thể lo sự tình, một khi chết đi, liền không bao giờ còn có thể quay trở lại. Đó là chân chính vĩnh hằng mất đi. Mặt, La Quân cũng nói gần nhất cùng Trần Diệp Hàn đọ sức các loại. Lâm Băng có chút cảm khái. Một đêm này, hai người trò chuyện rất nhiều, lẫn nhau ở giữa, loại kia sư tỷ đệ ở giữa thân tình cảm giác càng nồng đậm. Bây giờ Lâm Băng tránh thức tâm lý tránh thức thân nhân cũng liền La Quân một cái. Về phần hai người đã từng đần độn u mê phát sinh quan hệ, đó là Lâm Băng mãi mãi cũng không muốn nhắc lên. Lâm Băng cố ý quên, cái này cũng là bởi vì nàng quan tâm La Quân. Nàng không muốn cùng La Quân những nữ nhân kia một dạng, lưu lạc thành làm một cái dung tục tồn tại. Cứ như vậy làm hắn sư tỷ liền đã rất tốt. La Quân cũng biết Lâm Băng tâm tư, hắn tự nhiên cũng là không sẽ chủ động qua sách. Lại nói, sự kiện kia vốn là da thịt bên trên sự tình, không có quan hệ gì với linh hồn. Đến 11 giờ đêm thời điểm, La Quân cùng Lâm Băng tách ra. Lâm Băng vào ở Băng Hoàng Cung, La Quân đi cùng Tần Lâm cùng Lâm Hạo Hiên tụ hợp. Tần Lâm, Lâm Hạo Hiên đều là ở tại Diệp Minh trong nhà. Diệp Minh phòng cũng là nhà đá, sau khi trở về, Diệp Minh cùng mẹ hắn hôn cùng một chỗ chiêu đãi La Quân, chuẩn bị cho La Quân nóng nước tắm rửa. Sau cùng, Diệp Minh mẫu thân trả lại La Quân nấu nhất đại bát thơm nào ngạt mặt. Diệp Minh mẫu thân đối La Quân là rất lợi hại cảm kích, nàng cho rằng nàng cùng Diệp Minh có thể có hôm nay đều là bởi vì có La Quân hỗ trợ. Nếm qua mặt về sau, La Quân cùng Diệp Minh ôn chuyện thật lâu. Diệp Minh đối với về sau cũng không có tính toán gì, hắn hội cả một đời thủ hộ bất tử tộc. La Quân lại là trí ở bốn phương, lẫn nhau muốn đồ vật là không giống nhau. Sau đó, La Quân đi ngủ. Tần Lâm cùng Lâm Hạo Hiên cùng ngủ một cái giường, bên cạnh có cái chăn đệm nằm dưới đất. La Quân thì ngủ đất trải, La Quân sau khi đi vào, hắn là nhẹ chân nhẹ tay. Tần Lâm lại ngồi xuống, có chút còn buồn ngủ nói ra, "Tam đệ, mới trở về nhà." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Hồi lâu theo sư tỷ không thấy, trò chuyện rất nhiều." Tần Lâm nói ra, nói đến, "Ta nhìn trời đều sư phụ ấy náy rất nhiều. Nếu không phải hắn bảo hộ, chúng ta tại thần vực căn bản khó mà còn sống. Nhưng hắn từ khi xảy ra chuyện về sau, chúng ta thủy chung cũng không về thần vực tế bái qua lão nhân gia ông ta." La Quân nói ra, "Nhị ca, cái này không có gì. Hiện tại thần vực đối với chúng ta mà nói, thật là khó mà đi vào. Bọn họ ước gì chúng ta trước đi chịu chết. Tin tưởng Tiên Đô sư phụ cũng sẽ thông cảm chúng ta." Tần Lâm gật gật đầu. Lâm Hạo Hiên lúc này cũng ngồi xuống, hắn đột nhiên hỏi, "La Quân, ngươi nói ta muốn là gặp Lam cô nương, ta câu nói đầu tiên nên theo Lam cô nương nói cái gì?" Tần Lâm không khỏi cười khổ, nói ra, "Sư phụ, vừa rồi ta không đều nói sao? Ngươi liền nói, Lam cô nương, ngươi tốt, thật hân hạnh gặp ngươi." Lâm Hạo Hiên lắc đầu, nói ra, "Cái này không tốt, quá phổ thông." Tần Lâm nói ra, "Nhưng là các ngươi còn không phải rất quen, gặp mặt liền nên nói những lời khách sáo này à? Ngài nếu là như quen thuộc, cái kia Lam cô nương không chừng khi ngài là bệnh tinh thần đây." "Ai, không cùng ngươi tiểu tử này nói, ngươi cũng sẽ không tán gái, ta vẫn là hỏi một chút La Quân, hắn là cái tán gái lao thủ." Lâm Hạo Hiên rất là ghét bỏ Tần Lâm. Hắn ngược lại hỏi La Quân, nói ra, "La Quân, ngươi kinh nghiệm phong phú, ngươi nói một chút nha." La Quân vội ho một tiếng, hắn nói ra, "Ta tán gái là không ít, nhưng là cũng chưa từng phao qua Lam Tử Ý loại này siêu cấp cao thủ a. Cái kia tóm lại nàng cũng là nữ nhân mà." Lâm Hạo Hiên nói ra. La Quân nói ra, "Đây là có rất lớn khác biệt, tỉ như đối mặt nữ nhân bình thường, vậy cũng là có chiêu số, có phương pháp. Chí ít trêu chọc các nàng sẽ có sướng vui đau buồn á, nhưng là Lam Tử Ý thì khác biệt, nàng là trải qua một số năm tuế nguyệt tẩy lễ." "Ta nói cái gì, nàng đều là rõ ràng. Lâm Hạo Hiên nói ra, "Vậy ngươi nói, gặp mặt ta nên nói cái gì?" La Quân nói ra, "Nếu không ngươi liền nói, Lam cô nương, ngươi thật xinh đẹp đi." Lâm Hạo Hiên nói ra, "Dạng này có thể hay không quá dở hơi?" "Ai nha, ta buồn ngủ, muốn trước ngủ." La Quân có chút thụ không Lâm Hạo Hiên hoa si mê gái, trai. Thần Lâm cũng nói, "Ta cũng buồn ngủ, ngủ." Hai người nằm xuống thì ngủ, liền chỉ còn lại có Lâm Hạo Hiên ở nơi nào khổ sở suy nghĩ. Hơn nửa đêm thời điểm, Tần Lâm cùng La Quân ngủ chính quen. Lâm Hạo Hiên bỗng nhiên lay tỉnh Tần Lâm, cũng đánh thức La Quân. Hắn hỏi, "Các ngươi hai cái tiểu tử khách quan đánh giá dưới, các ngươi cảm thấy ta cùng Lam cô nương xứng sao?" La Quân cùng Tần Lâm cũng coi là im lặng. La Quân nói ra, "Phối, rất xứng đôi, nam tài nữ mạo." Tần Lâm cũng nói, "Ta cảm thấy là rất xứng đôi." Lâm Hạo Hiên lúc này mới cao hứng trở lại, nói ra, được rồi, các ngươi ngủ đi. La Quân cùng Tần Lâm liền cũng liền bất đắc dĩ nằm xuống, tiếp tục ngủ. Cũng may là, nửa đêm về sáng thời điểm, Lâm Hạo Hiên cuối cùng không tiếp tục dày vò. La Quân cùng Tần Lâm ngủ một giấc đến đại hừng đông. Buổi sáng thời điểm, tất cả mọi người vẫn là có chút không quen, bởi vì cho dù là hừng đông, nơi này y nguyên đều là sương mù mông lung một mảnh. Chương 880, gặp lại Tống Ninh. Diệp Minh Mẫu thân đã chuẩn bị kỹ càng nóng hổi bữa sáng. Bất tử tộc nơi này cũng coi là an cư lạc nghiệp. Tất cả mọi người có ăn có uống, cũng có sinh lão bệnh tử. Bất tử tộc phổ thông cương thi là không chết, bởi vì thân thể cơ năng cũng không tính là bình thường, cho nên cũng không có ý thức, một mực hôn hôn độ độn. Mà bất tử tộc tộc nhân, tu luyện ra tự mình ý thức về sau, liền cũng bắt đầu có bình thường thân thể cơ năng. Mạng bọn họ tương đối dài, nhưng cũng sẽ chết. Bất tử tộc người, muốn mang thai sinh con, đây là rất lợi hại khó khăn. Cho nên tại bất tử tộc bên trong, cơ hồ không có gì tiểu hài tử. Bọn họ truyền thừa lại là từ đâu chút cương thi tiến hóa mà đến. Cho nên nói, Diệp Minh có thể có cái mẫu thân, đó cũng là cái dị số. Đương nhiên, cũng có thật nhiều nhận thân phương pháp. Tức là bất tử tộc tộc nhân bồi dưỡng một cái cương thi tu luyện được, chờ cương thi có ý thức, liền cũng làm như làm là hài nhi. Mỗi cái chủng tộc đều có mỗi cái chủng tộc tự mình kéo dài biện pháp. Bây giờ, bởi vì âm diện thế giới thập điện Diêm La quản khống thỏa đáng, còn có bên ngoài thế giới văn minh tiến lên, cương thi số lượng đang từng bước giảm bớt. Muốn hình thành một cái cương thi, đó cũng là không dễ dàng. Bất tử tộc tộc nhân đang từng bước giảm bớt, đây là một chuyện tốt. Nếu như không có cương thi tồn tại, cái thế giới này lại là mỹ hảo. Nếu như không có bất tử tộc trưởng khống, một khi cương thi chạy trốn tại thế, cái kia cũng sẽ là một loại tai nạn. Bất tử tộc truyền thừa mấy ngàn năm, một mực tồn tại, không có diệt vong, đây cũng là bởi vì chiến tranh đang không ngừng phát sinh. Nếu là có một ngày, trong nhân thế không có chiến tranh, như vậy có lẽ cương thi nhất tộc liền sẽ từ đó biến mất. Nhưng trong nhân thế hội không có chiến tranh sao? Bất tử tộc thực vật phần lớn cũng là từ nhân gian đến, bọn họ cũng sẽ trồng trọt một chút có thể sử dụng món ăn cùng lương thực, nhưng đó là còn thiếu rất nhiều. Mỗi cái tộc nhân mỗi ngày đều có chính mình công tác. Nơi này vẫn là đại gia tộc hình thức, không có quá lớn giàu nghèo khác biệt, cũng không có tiền tệ lưu thông, hết thảy đều dựa vào quản lý. Bởi vì nhân số không có khổng lồ như vậy, cho nên cái này hình thức vẫn là được đến thông. Bất tử tộc vẫn là rất lợi hại thuần phác. Ăn sáng xong về sau, La Quân nói với Lâm Hạo Hiên, "Lâm tiền bối, ta muốn đi Tống Đế Thành một chuyến, ngươi đưa ta tới một cái đi." Lâm Hạo Hiên mắt trợn trắng lên, nói ra, "Em đẹp qua Tống Đế Thành làm gì?" "Không đi." La Quân nói ra, "Vậy ta cũng không đợi ở chỗ này, ta trở về." "Tốt, qua Tống Đế Thành." Lâm Hạo Hiên lập tức liền thỏa hiệp. La Quân cười ha ha một tiếng. Về sau, Lâm Hạo Hiên liền cùng La Quân lấy Long Hồn tiến về Tống Đế Thành. Không thể không nói, có cái dạng này phi hành tọa kỵ, vậy thì thật là đi nơi nào đều thuận tiện a. Trước kia La Quân tại âm diện thế giới thời điểm, cái kia muốn đi một nơi, thật sự là mẹ nó trèo non lội suối ngàn dặm xa xôi a. Gọi là một cái gian khổ a. Lâm tiền bối, trên không trung cấp tốc bay lượn thời điểm, La Quân hô một tiếng. "Làm chơi." Lâm Hạo Hiên nói ra, nghe ngươi thanh âm này cũng cảm giác tiểu tử ngươi không có hảo ý. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Lâm tiền bối, ngươi cái này Long Hồn thật tốt dùng a. So phi cơ còn dễ dùng." "Vậy ta cũng sẽ không tặng cho ngươi." Lâm Hạo Hiên lập tức cảnh giác nói ra, "Ngươi có thể thiếu đánh ta cái này Long Hồn chủ ý." La Quân nói ra, "Quân tử không đoạt người chỗ yêu, cái này tiền bối ngươi yên tâm. Bất quá ta thì muốn hỏi một chút, ngươi từ chỗ nào được đến, ta cũng muốn đi làm một đầu tới chơi chơi." "Ta dựa vào, ngươi coi là dưỡng tiểu cậu a, còn làm một đầu tới chơi chơi." Lâm Hạo Hiên nói ra, "Long Hồn vốn là thưa thớt, chính là có thể gặp mà không thể được, mà lại phần lớn Long Hồn đều đã không có cái gì lực lượng. Muốn phi hành, khó chi lại khó." La Quân lập tức liền nhớ tới Trần Phi Dung. Trần Phi Dung tu vi xem như không yếu, nhưng nàng y nguyên đều khó mà mang chính mình phi hành. Xem ra, cái này muốn tìm tới có thể mang người phi hành Long Hồn, thật là không lớn dễ dàng. Lâm Hạo Hiên nói tiếp, tóm lại à, ngươi cùng muốn tìm Long Hồn đến phi hành, còn không bằng tu luyện ra nguyên thần tới. Dùng nguyên thần đến chở ngươi phi hành. Giống Ma Đế, giống Trung Hoa Đại Đế, bọn họ đều có thể dùng nguyên thần chở chính mình phi hành. Ngày đi vào lý, không nói chơi. La Quân nói ra, tiền bối kia ngươi làm sao không cần nguyên thần chở chính mình phi hành a? Lâm Hạo Hiên trợn mắt chừng một cái, nói ra, ta bây giờ còn chưa ngưng luyện nguyên thần đâu, ta cảnh giới này tu luyện hư không nguyên thần cũng chính là để mắt, còn căn bản không thể mang người phi hành. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Hạo Hiên còn nói thêm, còn có à, cái này thần hồn cùng nguyên thần vẫn còn có chút khác biệt. So như thần hồn bất kể thế nào tu luyện, đều không có cách nào trở chính mình thân thể phi hành. Cái này theo người không thể đem chính mình nhấc lên một dạng. Nhưng là nguyên thần tương đương tu luyện ra tự tại thể, cùng thân thể có thể tách rời, có thể tự hành trở thành mới tồn tại, cho nên có thể mang người. Thần hồn chỉ có nhất tôn, nguyên thần có thể tu luyện ra số tôn. Bất quá nói đến, thực đều là mình lực lượng. Thì nhìn ngươi đem lực lượng làm sao phân chia đây? La Quân đối với Lâm Hạo Hiên nói những này vẫn là hiểu, hắn cũng liền từ bỏ tìm Long Hồn phi hành ý nghĩ. Dù sao, người phi hành ở trên trời vẫn là rất lợi hại người tiên, muốn bay lên rất khó khăn. Ước chừng 2 giờ về sau, Tống Đế Thành rốt cục đến. La Quân để Lâm Hạo Hiên trực tiếp tại cái kia Tống Đế Thành phủ thành chủ trước hạ xuống. Người thành chủ kia phủ cũng không có cái gì cải biến, lúc này là 11 giờ trưa, nhưng âm diện thế giới bên trong vẫn là ưu ám. Phủ thành chủ trước phủ tự nhiên có người trông coi, La Quân tiến lên, hắn còn chưa lên tiếng, cái kia giữ cửa tướng lãnh liền trước nhận ra La Quân. La Quân tại toàn bộ âm diện thế giới vậy cũng là đỉnh nổi danh. Cái kia giữ cửa tướng lãnh nhìn thấy La Quân, lập tức biến sắc. Lúc trước La Quân tại Tống Đế Thành thế nhưng là náo ra không ít yêu thiêu thân. "Ta muốn gặp Tống Ninh tiểu thư, làm phiền các ngươi thông truyền một tiếng." La Quân nhẹ nhàng nói. Cái kia giữ cửa tướng lãnh nhìn La Quân liếc một chút, sau đó thương lượng với thủ hạ một phen, về sau, giữ cửa tướng lãnh liền nói ra, chờ một lát. La Quân cùng Lâm Hạo Hiên lại chờ ở ngoài cửa. Ước chừng chờ chừng 5 phút, La Quân liền nghe được gấp rút tiếng bước chân. Sau đó, La Quân liền trông thấy một thân tử sắc váy, yếu đuối mà mỹ lệ Tống Ninh. Tống Ninh khi nhìn đến La Quân cái này một cái chớp mắt, nước mắt nhất thời tràn đầy hốc mắt. "Ninh Nhi." La Quân nhẹ nhàng hô một tiếng. Tống Ninh lập tức như yến non về rừng, quăng vào La Quân trong ngực. Tống Ninh ôm chặt lấy La Quân, La Quân cũng liền ôm trong ngực giai nhân. Lúc này, La Quân có thể cảm nhận được Tống Ninh đối với hắn không muốn xa rời. Lâm Hạo Hiên ở một bên cũng liền không nói nhiều, hắn tránh đi ánh mắt. Sau một hồi khá lâu, Tống Ninh mới từ La Quân trong ngực trống lên tới. "La đại ca, chúng ta đi vào nói chuyện đi." Tống Ninh nói ra. La Quân gật gật đầu. "Đúng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Lâm Hạo Hiên tiên sinh, là bằng hữu ta cùng đi." La Quân giới thiệu Lâm Hạo Hiên. Tống Ninh khuôn mặt hơi đỏ lên, sau đó rất lợi hại có lễ phép nói với Lâm Hạo Hiên, "Ngài tốt." Lâm Hạo Hiên mỉm cười, nói ra, "Tiểu cô nương, ngươi tốt." Về sau, Tống Ninh liền dẫn La Quân cùng Lâm Hạo Hiên cùng một chỗ tiến trong thành chủ phủ. Cái này trong thành chủ phủ từ khi La Quân sau khi đi, cũng là phát sinh biến hóa rất lớn. Tống Đế Vương nhận Hoàng Vương Lam Tử Ý ỉa đả kích, đã trốn đi, mà Tống Đế Thành liền do Tống Thiên Kiêu đến xem quản. Mà Tống Kinh Luân qua trưởng quản Tống Thiên Kiêu trước kia trưởng quản đêm thương thành. Còn Bồ Tát Thành vẫn là từ đại ca Tống Ngọc trưởng quản. Địa Tàng Vương Bồ Tát tuy nhiên quay lại, nhưng cũng không tước đoạt người nhà họ Tống chức thành chủ, thậm chí còn hạ đạt ý chỉ, về sau liền từ Tống gia tỷ muội đến trưởng quản những này thành trì. La Quân đến Tống Đế Thành, tin tức này rất nhanh liền truyền đến Tống Thiên Kiêu trong hai. Tống Thiên Kiêu cùng Tống Xương Tuyết hai tỷ muội lập tức liền tới đây gặp nhau. Tại phủ thành chủ Tử Trúc trong sảnh, Tống Thiên Kiêu cùng Tống Xương Tuyết hai tỷ muội cùng nhau mà đến. Hai nữ tại nhìn thấy La Quân lúc, ánh mắt cũng là vô cùng phức tạp. "Thiên Kiêu tiểu thư, Xương Tuyết tiểu thư." La Quân ôm quyền chào hỏi. Tống Thiên Kiêu tâm lý có cái gì, giờ phút này cũng không tiện phát tác. Nàng là có lòng dạ người, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, "Mời ngồi." Sau đó, La Quân lại giới thiệu Lâm Hạo Hiên. "Mọi người ngồi xuống, nha hoàn dâng trà." Từ đầu đến cuối, Tống Ninh đều ngồi tại La Quân bên người. Cái này khiến Tống Thiên Kiêu nhíu mày. Tống Thiên Kiêu đi thẳng vào vấn đề nói ra, "La Quân, ngươi lần này tới là vì cái gì?" La Quân nói ra, "Ta đến cũng không có ác ý, chỉ là muốn nhìn một chút Ninh Nhi." Tống Thiên Kiêu nói ra, "Hiện tại người đã nhìn thấy, ngươi có tính toán gì không?" La Quân nao nao, hắn thực cũng không có quá nhiều dự định. Nhưng Tống Ninh lại nói, "Ta muốn theo La đại ca cùng rời đi." Nàng lộ ra rất là kiên quyết. "Tiểu muội." Tống Xương Tuyết không khỏi buồn bực, nàng nói ra, "Ngươi một cái nữ hài tử ra, không thể rụt rẻ một chút sao?" Tống Ninh lập tức liền có thể yêu ba ba nhìn về phía La Quân, nói ra, "La đại ca, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao?" La Quân lắc đầu, nói ra, "Hiện tại còn không thể." Tống Ninh nước mắt nhất thời đến rơi xuống. Nàng lập tức liền lau khô nước mắt, miễn cưỡng vui cười, nói ra, "Vậy cũng không có việc gì, ta có thể tiếp tục chờ ngươi." Nàng thật sự là yêu cực La Quân, có thể vứt bỏ chính mình tôn nghiêm đến ái La Quân, cũng có thể không hạn chế nhượng bộ. Lúc trước nàng vì La Quân, càng là không tiếc mạng sống. Đây cũng là La Quân thương yêu Tống Ninh nguyên nhân vị trí. Tống Thiên Kiêu ánh mắt đạm mạc, nàng nói ra, "Việc khác thì không nói trước, ngươi đường xa mà đến, cũng là khách quý." Sau đó, nàng nói với Tống Xương Tuyết, "Tứ muội, ngươi đi để người phía dưới chuẩn bị ngọ yến, chúng ta vì La Quân cùng Lâm tiên sinh bày tiệc mời khách." Tống Xương Tuyết gật gật đầu. Về sau, liền cũng chính là một chút không mặn không nhạt nói chuyện phiếm. Lâm Hạo Hiên thực là không tâm tình xã giao những này, nhưng hắn bây giờ còn có cầu ở La Quân, cho nên cũng chỉ có thể chịu đựng. Kế tiếp ngọ yến, cũng chính là ăn cơm nói chuyện phiếm uống rượu. Tống Thiên Kiêu thực cũng chỉ là dựa vào một loại lễ phép mà thôi. Lúc đầu đi, La Quân cái thân phận này liền để Tống Thiên Kiêu xoắn xuýt. Dựa theo phụ thân ý tứ, La Quân đó là Tống Đế Thành trọng phạm a. Nhưng bây giờ phụ thân đã rời đi, Tống Thiên Kiêu cũng nhìn ra được La Quân cùng Lâm Hạo Hiên đều khó đối phó. Nàng không có khả năng thụ này cương địch, lại thêm, tiểu muội tâm tư nàng là rất rõ ràng. Lúc trước tiểu muội đều vì La Quân kém chút chết, hiện tại nàng cũng không thể không vì tiểu muội mà cân nhắc. Ngọ yến qua đi, Tống Thiên Kiêu an bài Lâm Hạo Hiên đến trong phòng nghỉ ngơi, có chuyên môn nha hoàn phục thị. Về sau, Tống Thiên Kiêu, Tống Xương Tuyết còn có Tống Ninh cùng La Quân liền triển khai nghiêm túc nói chuyện. Chương 881, không chỉ là cảm động. Tống Thiên Kiêu cùng Tống Xương Tuyết trong lòng là sáng ngời, không có khả năng để tiểu muội một mực như thế không minh bạch, thật không minh bạch đi theo La Quân. Từ trúc trong sảnh, Tống Thiên Kiêu ngồi ở vị trí đầu. Nàng nói ra, "La Quân, nơi này hiện tại không có người ngoài. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi đến dự định làm sao an trí ta tiểu muội?" La Quân nói ra, "Ta tới, chính là muốn có cái bàn giao." Tống Ninh lại là thân thể mềm mại run lên, nàng trước đứng lên, nói ra, "Đại tỷ, tứ tỷ, đây là ta cùng La đại ca ở giữa sự tình, không cần các ngươi để ý tới." Nàng lại là sợ La Quân bị bức bách, hội cảm thấy phiền chán. Tiểu cô nương yêu, thật sự là hèn mọn đến thực chất bên trong. Thế nhưng là, nàng rõ ràng cũng là Tống Đế Thành tiêu ngạo nhất tiểu công chúa a, có thụ sủng ái. Yêu nàng Vương Tôn công tử, vừa nắm một bó to, có thể nàng thì hết lần này tới lần khác nếu như vậy đến yêu La Quân. Cho nên, yêu thật là một cái rất kỳ diệu đồ vật. Tiểu muội. Tống Thiên Kiêu nhất thời cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. La Quân cũng đứng lên, hắn nói ra, "Ở chỗ này, ta nghĩ ta cũng cần phải kêu một tiếng đại tỷ cùng tứ tỷ. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không cô phụ Ninh Nhi. Nếu là muốn cô phụ, hôm nay cũng sẽ không tới." Tống Thiên Kiêu sắc mặt hơi hơi hòa hoãn. Tống Ninh nhưng cũng là hơi khẽ thở phào một cái. La Quân tiếp tục nói, "Mệnh ta nghiên cứu, tin tưởng lấy đại tỷ nhãn lực hẳn là nhìn ra." Tống Thiên Kiêu nói ra, "Phụ thân nói qua, ngươi nguyên là thiên mệnh chi vương." La Quân nói ra, "Không sai, thật là cái này mệnh cách. Cho nên, rất nhiều chuyện, không phải ta muốn buông xuống liền có thể buông xuống. Ta hiện tại còn không thể mang đi Ninh Nhi, bởi vì ở bên cạnh ta hội tràn ngập nguy hiểm. Ninh Nhi ở chỗ này, ngược lại là an toàn nhất, cũng là ta yên tâm nhất. Ta đồng dạng còn không thể cam đoan, tương lai của ta thì nhất định có thể còn sống. Nhưng là, ta có thể cam đoan, chỉ cần tại ta cảm thấy hết thảy đều ổn định lại, ta có năng lực có thể bảo chứng Ninh Nhi an toàn lúc, ta nhất định sẽ tới mang đi Ninh Nhi. Tống Ninh lập tức cảm động nói ra, La đại ca, ta nguyện ý chờ ngươi. Vô luận bao lâu, ta cũng chờ. La Quân trong mắt cũng là hiện lên vẻ cảm động. Tống Thiên Kiêu khe khẽ thở dài, nàng nói ra, ta thực là lớn nhất không đồng ý tiểu muội cùng với ngươi. Cùng với ngươi, có chỉ là tịch mịch cùng thống khổ. Tiểu muội cả đời khó có hạnh phúc, ngươi hưng, nàng muốn vô cùng vô tận các loại. Ngươi suy, nàng càng phải các loại. Gặp ngươi, đây là ta tiểu muội cướp. Nhưng là làm sao, trong nội tâm nàng hết lần này tới lần khác cũng chỉ có ngươi, chính là ta cũng mặc khả đại hạ. La Quân, ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhiều đọc lấy ta tiểu muội tốt, đau lòng biết bao nàng. La Quân nói ra, ta sẽ. Tống Thiên Kiêu tiếp xuống thì đứng lên, nàng nói ra, ta hơi mệt chút, tứ muội, chúng ta đi thôi. Tống Xương Tuyết gật gật đầu, nói ra, tốt. Thế là còn dư lại thời gian, chính là lưu cho La Quân cùng Tống Ninh hai người. La đại ca, ngươi lần này tới, ngay ở chỗ này chờ lâu chút thời gian, có được hay không? Tống Ninh sau đó tràn đầy cầu xin nói với La Quân. La Quân mỉm cười, nói ra, ta tại âm diện thế giới bên trong có thể sẽ đợi một thời gian ngắn, bất quá không sao, cho dù ta là muốn đi bất tử tộc bên kia, ngươi cũng có thể cùng đi với ta, chờ ta muốn rời đi nơi này thời điểm, ta cho ngươi thêm quay lại. Tống Ninh nghe xong, lập tức chính là vui vẻ ra mặt. Sau đó, La Quân cùng Tống Ninh tại Tống Đế trong thành du hí chơi. Một ngày này, Tống Ninh là cực kỳ khoái lạc. La Quân biết có thể bồi Tống Ninh thời gian ngắn ngủi, cho nên cũng cái gì đều dựa vào Tống Ninh. Mà lại, La Quân đối Tống Ninh cũng không có giấu giếm, hắn giảng chính mình sở hữu đi qua. Từ đi theo sư phụ bắt đầu, sau cùng đến châu Phi các loại. La Quân đã đáp ứng Tống Ninh, sẽ đem đi qua toàn bộ nói cho Tống Ninh. Đây là hắn hẳn là có thẳng thắn. Tống Ninh nghe rất nghiêm túc. La Quân giảng hắn ái hận tình cửu, bao quát cùng Đinh Hàm ở giữa cảm tình, cùng Tư Đồ Linh Nhi ở giữa cảm tình, cùng Lạc Ninh ở giữa cảm tình. La Quân đem hết thảy, sở hữu nói hết ra. La Quân còn giảng hắn cùng Ma Đế ái hận tình cửu, giảng Trần Phi Dung một đường si tâm đi theo, giảng Trần Phi Dung vì hắn mà chết. Tống Ninh cũng không ngại La Quân có nhiều như vậy ái tình, bởi vì nàng vốn là sau cùng mới xuất hiện. Nàng nghe được Trần Phi Dung vì La Quân mà khi chết đợi, nhiệt lệ cuồn cuộn. Nàng vuốt ve La Quân gương mặt, nói ra, La đại ca, trên người ngươi đến có cái gì ma lực? Vì cái gì có thể cho chúng ta đều cam nguyện vì ngươi mà chết? Suốt đời không hối hận. La Quân bỗng nhiên liền nhớ lại Tống Ninh tại ngày đó pháp trường bên trên, nàng là kiên quyết như vậy, nàng đồng dạng là dùng cái chết để uy hiếp Tống Đế Vương. Nàng như vậy yếu đuối, lại kiên quyết dùng dao găm cắm vào nàng bụng. Yếu đuối nhất nàng, lại có thể ở lúc mấu chốt bắn ra thảm thiết nhất tình cảm tới. La Quân nắm chặt Tống Ninh Nuji, nhẹ giọng hỏi, lần trước ngươi thương. Tống Ninh khuôn mặt hơi đỏ lên, nói ra, đã toàn tốt đâu, cũng là còn có một chút điểm vết sẹo, làm sao cũng đi không, thật đáng ghét đây. La Quân đau lòng nói ra, về sau không cần làm loại chuyện ngu này, biết không? Tống Ninh trọng trọng gật đầu. Mặt Tống Ninh bỗng nhiên nói ra, La đại ca, ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi, nhưng lại không dám hỏi ngươi. Ngươi hỏi. La Quân nói ra, vậy thì có cái gì không dám hỏi? Tống Ninh nói ra, nhưng ta vẫn còn có chút sợ hãi biết đáp án. La Quân nao nao, sau đó hắn liền minh bạch Tống Ninh muốn hỏi điều gì. Thế là hắn liền nghiêm túc nói ra, không chỉ là bởi vì cảm động mà hứa hẹn ngươi, là trong lòng ta vẫn luôn có ngươi, chẳng qua là lúc đó, ta biết ta tình huống rất lợi hại phức tạp, thế giới tình cảm cũng rất phức tạp. Ta là bởi vì thương yêu ngươi, không muốn để cho ngươi đi theo ta thụ ủy khuất, cho nên mới sẽ cự tuyệt ngươi. Ninh Nhi, trong lòng ta vẫn luôn là thích ngươi. Tống Ninh trong mắt nhất thời lệ nóng doanh trọng, nàng vùi đầu vào La Quân trong lòng ngực. La Quân chỉ nghe Tống Ninh thấp giọng nhỉ non nói, La đại ca, ngươi vẫn luôn cùng ta tưởng tượng bên trong giống như lúc. Ban đêm thời điểm, Tống Ninh không muốn về phủ thành chủ. Nàng muốn cùng La Quân tìm nơi ngủ trợ khách sạn, nhưng La Quân lại không làm được loại sự tình này. Tống Ninh dù sao cũng là có gia trưởng. Mình bây giờ ngay trước Tống Thiên Kiêu cùng Tống Xương Tuyết mặt làm như thế chuyện hoang đường, vậy cũng quá trẻ con. Cho nên đến tối, La Quân vẫn là mang theo Tống Ninh trở lại phủ thành chủ. Về sau, La Quân đem Lưu Luyến không rời Tống Ninh đưa về chính nàng khuê phòng. Như thế về sau, La Quân mới đi cùng Lâm Hạo Hiên tụ họp. Lâm Hạo Hiên thế nhưng là trọn vẹn chờ La Quân một ngày. La Quân sau khi trở lại phòng, trong phòng kia ánh nến sáng ngời. Lâm Hạo Hiên đang ngồi xếp bằng, hắn đủ kiểu nhàm chán phía dưới, cũng chỉ có dốc lòng tu luyện. La Quân lần này đến, Lâm Hạo Hiên lập tức mở mắt nói ra, "Chúng ta sáng mai thì về bất tử tộc." "Vội vã như vậy làm gì?" La Quân có chút không hiểu. Lâm Hạo Hiên nói ra, "Vạn nhất Lam cô nương đã trở về đâu?" La Quân nói ra, "Cho dù Lam Tử Y Nhi trở về, vậy chúng ta chậm một chút trở về, nàng cũng là tại bất tử sơn mà." Lâm Hạo Hiên nói ra, "Tóm lại không được, tiểu tử ngươi ở chỗ này cô nàng ngâm, ít rượu uống vào, ta thì dương mắt nhìn, không nên không nên." La Quân không khỏi nhịn không được cười lên, hắn cũng là giải Lâm Hạo Hiên tính tình. Người ta cũng không phải đùa giỡn với ngươi, đây là Lâm Hạo Hiên tâm lý chân thực oán khí đây. Ngươi nếu không theo hắn, hắn có thể không để yên cho ngươi. Nói trắng ra, Lâm Hạo Hiên cũng là cái ông cụ non đây. "Tốt tốt tốt, sáng sớm ngày mai liền đi." La Quân cầm Lâm Hạo Hiên không có cách, lớn nhất rồi nói ra. Lâm Hạo Hiên lúc này mới vừa lòng thỏa ý, nói ra, "Cái này còn tạm được. Cái này một đêm không có chuyện gì xảy ra, đến sáng ngày thứ hai, trời vừa sáng Lâm Hạo Hiên liền dùng beng lấy muốn đi." La Quân nói ra, "Tiền bối, chúng ta tốt xấu muốn cùng người ta nói một tiếng lại đi à, như thế đi không từ giã, người ta còn cho là chúng ta trộm thứ gì, xong cái gì hoa đây?" Lâm Hạo Hiên nói ra, "Phiền toái như vậy à. Vậy thì tốt, ngươi đi chào hỏi đi. Ta chờ ngươi." La Quân nói ra, "Cái kia tốt." Tống Ninh đã sớm rời giường, La Quân tại Tống Ninh viện từ trước còn không có đứng vững, liền cảm giác một làn gió thơm đánh tới. La đại ca. Tống Ninh vùi đầu vào La Quân trong lồng ngực. Tiểu nhi tử là từ nội tâm bên trong vui vẻ đây. La Quân liền thì cưng chiều ôm nàng, nói ra, sớm như vậy thì đã dậy rồi. Tống Ninh nói ra, ta sợ ngươi chạy. Nàng đột nhiên liền đem La Quân ôm rất căng rất căng. La Quân không khỏi đau lòng, hắn cảm giác được, Tống Ninh là rất lợi hại khuyết thiếu cảm giác an toàn. Ngốc nha đầu, ta mặc kệ chạy đi nơi nào, đều sẽ nói cho ngươi biết, tuyệt sẽ không không chào mà đi. La Quân nói ra. Tống Ninh trọng trọng gật đầu. Một lúc lâu sau, hai người tách ra, La Quân dắt Tống Ninh Nhu Di nói ra, Ninh Nhi, cùng ta cùng đi vị tiền bối kia hiện tại ồn ào muốn về Bất Tử Sơn bên kia. Chúng ta qua cùng đại tỷ các nàng nói lời tạm biệt, ngươi thuận tiện cũng đi với ta Bất Tử Sơn bên kia chơi một chuyến. Tống Ninh nhất thời gieo họ, nói ra, tốt lắm. Sau đó, La Quân cùng Tống Ninh hướng Tống Thiên Kiêu cùng Tống Sương Tuyết tạm biệt. Tống Thiên Kiêu không khỏi nổi nóng, nói ra, gấp gáp như vậy muốn đi. La Quân đã nói tình huống, cũng nói muốn dẫn Tống Ninh cùng đi. Tống Thiên Kiêu cùng Tống Sương Tuyết lúc này mới sắc mặt hòa hoãn lại. Nửa giờ sau, La Quân cùng Tống Ninh còn có Lâm Hạo Hiên liền đáp lấy Long Hồn rời đi. Tống Ninh còn là lần đầu tiên dạng này bay lên không trung, thế là La To hưng phấn lại là miễn không. Lâm Hạo Hiên mặc dù là cái ông cụ non, nhưng đối Tống Ninh cũng rất là hòa ái khách khí đây. Thực Lâm Hạo Hiên trong lòng cũng không đốc, vẫn là biết nhất định phân tức. Tựa như Lâm Hạo Hiên tại Hiên Viên Nhã Đan trước mặt, cái kia cho tới bây giờ đều là rất lợi hại trang trọng. Lâm Hạo Hiên đối Tống Ninh cười ha ha, nói ra, tiểu nha đầu, ngươi đem ngươi La đại ca nắm chặt, ta cho ngươi chơi cái kích thích hơn. La Quân không khỏi lo lắng, nói ra, tiền bối, cái này Ninh Nhi sợ là thụ không, ngài vẫn là bình thản một điểm đi. Tống Ninh lập tức hưng phấn nói ra, không có việc gì đâu, La đại ca, ta không sợ. La Quân cũng là bất đắc dĩ. Sau 2 giờ, Lâm Hạo Hiên một đoàn người liền trở lại Bất Tử Sơn. Sau khi trở về, Lâm Hạo Hiên liền tràn đầy chờ mong, hắn gặp Tần Lâm thì hỏi, "Lam, cô nương quay lại sao?" Bộ dáng này tựa như là tiểu hài tử trong nhà xem TV, đột nhiên mất điện, cách vài phút thì đi xem một chút có hay không tới điện một dạng. Tần Lâm không khỏi cười khổ, nói ra, "Không có đây." Lâm Hạo Hiên trên mặt nhất thời tràn đầy thất vọng. La Quân sau đó thì hướng Tần Lâm giới thiệu Tống Ninh. Tần Lâm ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, chính mình tam đệ thế nhưng là cái phong lưu nhân vật. Hắn cũng là bội phục La Quân, tìm mỗi cái nữ hài tử đều xinh đẹp như vậy, mà lại đều đối ra hỏa này như vậy khăng khăng một mực. Tống Ninh cũng rất lễ phép hô Tần Lâm vì nhị ca. Chương 882, Lam Tử Y Lìa trở về. Tần Lâm hướng Tống Ninh mỉm cười, nói ra, "Ninh Nhi muội muội, về sau muốn là La Quân tên tiểu tử thúi này khi dễ ngươi, ngươi thì nói cho nhị ca giúp ngươi đánh hắn." Tống Ninh nhất thời nét mặt vui cười, nói ra, "Tạ tạ nhị ca." Tần Lâm sau đó còn nói thêm, "Ninh Nhi muội muội, ngươi đến vội vàng, nhị ca đều chưa chuẩn bị xong lễ vật. Vật này thì tặng cho ngươi, hy vọng ngươi khác ghét bỏ." Sau đó, hắn liền từ giới tu di bên trong tìm ra một chuỗi lưu ly hạt châu. Cái này lưu ly hạt châu rất là xinh đẹp, bất quá chưa chắc đắt cỡ nào trọng. Tạ tạ nhị ca. Tống Ninh tiếp nhận, vui vẻ không thôi. Tống Ninh vui vẻ không chỉ là lễ vật này, mà chính là Tần Lâm tán thành. Sau đó, La Quân lại dẫn Tống Ninh đi gặp Lâm Băng. Lâm Băng đối Tống Ninh tự nhiên cũng là hiền lành, nàng tại khuya ngày hôm trước liền nghe La Quân nói Tống Ninh sự tình. Trong nội tâm nàng đối Tống Ninh tiểu cô nương này cũng là bội phục cùng thương yêu. Hiện tại gặp, tự nhiên là thân thiết không được. Tống Ninh đối với Lâm Băng cũng là định nọ không thôi, nàng cảm giác ra, La Quân cùng Lâm Băng ở giữa cũng không có cái gì, là thuần túy sư tỷ đệ thân tình. Thế là tiếp đó, Tống Ninh tại Bất Tử tộc vui sướng đợi 2 ngày. Ban đêm thời điểm, La Quân để Tống Ninh đơn độc ở một cái phòng, hắn vẫn là bảo trì khắc chế cùng lễ nghĩa. Ngày thứ 3 thời điểm, Tần Lâm muốn đi. Lâm Hạo Hiên liền dùng Long Hồn đưa Tần Lâm về bên ngoài thế giới. Lâm Băng cùng Diệp Minh làm theo buổi tiếp Tống Ninh cùng La Quân tại Bất Tử tộc bốn phía du ngoạn, cũng ra Bất Tử Sơn đi dạo một vòng. Tại Bất Tử tộc trong mấy ngày này, ngược lại là La Quân nhàn nhã nhất cùng cuộc sống an dật. Ban đêm thời điểm, La Quân mượn Lâm Hạo Hiên Long Hồn. "Cái gì? Ngươi muốn mượn ta Long Hồn?" "Ta dựa vào, ngươi cho rằng là mượn xe a?" Lâm Hạo Hiên nói ra, "Xe cùng lão bà, đó cũng là không thể mượn bên ngoài." "Muội." La Quân nói ra, "Không mượn xe là sợ ra sự cố, ta mượn ngươi Long Hồn, còn có thể tông xe hay sao? Ngươi nha có cho mượn hay không?" "Không mượn lời nói, ta ngày mai thì bye bye, không chơi với ngươi." "Mượn." Lâm Hạo Hiên lập tức chém đinh chặt sắt nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng. Hắn cảm thấy Lâm Hạo Hiên cái này vì lao tiền bối chỉ là có chút tiện tiện a. Không uy hiếp một chút thì không nghe lời. "Đi, Ninh Nhi." La Quân ước Tống Ninh. "Làm cái gì?" Tống Ninh tràn đầy chờ mong hỏi. "Dẫn ngươi đi hóng mát." La Quân nói ra. "Hóng mát?" Tống Ninh nghi hoặc. Nhưng tiếp đó, La Quân đem Long Hồn phóng xuất ra lúc, Tống Ninh liền thì minh bạch. Tống Ninh hưng phấn không thôi. Sau đó, hai người lấy bên trên Long Hồn. Long Hồn gào thét lên thiên không. Vân Hải Ngao Du được không hài lòng. Cái này Long Hồn phía trên rộng rãi vô cùng, đều có thể làm giường. La Quân cũng không có bay rất cao, quá cao, không khí mỏng manh, như thế Tống Ninh hội cảm thấy không thoải mái. Lúc này, Tống Ninh thì nằm tại La Quân trong ngực, đây là nàng cảm thấy trong cả đời hạnh phúc nhất thời gian. Nếu có thể vĩnh viễn cùng La đại ca ngươi cùng một chỗ, không xa rời nhau, vậy là tốt rồi. Tống Ninh bỗng nhiên nói ra. La Quân nắm chặt tay nàng, nhẹ nói nói, ta hội vì cái mục tiêu này mà nỗ lực. Tống Ninh như một tiếng, nàng đột nhiên thì hôn lên La Quân môi. Mấy ngày này, hai người hôn rất nhiều. Nhưng La Quân từ đầu đến cuối không có vượt qua một bước cuối cùng, đây là hắn đối Tống Ninh tôn trọng. Nhưng là giờ phút này, Tống Ninh lại nhẹ giọng khẩn cầu nói nói, La đại ca, để cho ta làm nữ nhân ngươi đi. Nàng dẫn dắt đến La Quân giấu tay bên trên nàng cái kia mềm mại hai ngọn núi. Thế là cái này một cái chớp mắt, La Quân trong nội tâm tình dục liền cũng liền bị dẫn động. Hết thảy đều là như thế tự nhiên mà vậy. Hai người nóng rực hôn, La Quân tay từ Tống Ninh ngực đến nàng trong quần. Tống Ninh cả thân thể đều mềm xuống dưới, chỉ chốc lát thì kiểu thở hổn hển. Cái này cũng coi là khoảng không chấn động đi. Tại làm được cái gì thời điểm, La Quân nhẹ giọng hỏi Tống Ninh, nói ra, không hối hận sao? Vĩnh không hối hận. Tống Ninh ánh mắt kiên định. Đây là một đợt kịch liệt thủy triều, tại cái này gợn sóng triều bên trong, Tống Ninh hoàn thành từ nữ hài đến nữ nhân quá trình. Một hồi lâu sau về sau, cái này gợn sóng triều cuối cùng tại quá khứ. Tống Ninh nằm tại La Quân trong ngực, nàng cả người lộ ra lười biếng không thôi. Nhưng Tống Ninh nội tâm là thỏa mãn vô cùng. Trở lại bất tử tộc về sau, vào lúc ban đêm, La Quân cùng Tống Ninh liền ở cùng một cái phòng. Cái này một buổi tối, La Quân làm càn vô kỵ tại Tống Ninh trên thân rong ruổi. Tống Ninh mới nếm thử cái này khoái lạc tư vị, tự nhiên cũng là làm không biết mệt. Đêm nay về sau, Tống Ninh liền cũng liền nhiều một phần cảm giác an toàn. Nàng không hề giống trước đó như thế lo được lo mất. Có lẽ cũng là bởi vì Tống Ninh cho tới bây giờ đều hiểu La Quân là một cái ý thức trách nhiệm rất cường nhân, hắn sẽ không dễ dàng qua muốn một nữ nhân. Một khi muốn, liền sẽ phụ trách cả một đời. Đương nhiên, La Quân trước kia lăn lộn hộp đêm thời điểm, những nữ nhân kia là không tính. Tại hộp đêm bên trong lăn lộn, ngươi nếu là lần trước giường, thì đối với người ta nữ hài tử nói, ta muốn đối ngươi phụ trách. Cái kia đoán chừng sẽ bị xem như là bệnh thần kinh. Tại ngày thứ hai thời điểm, Tống Ninh bỗng nhiên chủ động nói ra, La đại ca, ta muốn trở về. La Quân nao nao. Tống Ninh mỉm cười, nói ra, La đại ca, ta biết ngươi bể bộn nhiều việc đâu, sao có thể một mực bồi tiếp ta. Chờ ngươi về sau có rảnh thì lại đến nhìn ta nha. La Quân cũng thật là không có ý định một mực đang bất tử tộc bồi Lâm Hạo Hiên, có trời mới biết làm tử ý thì lúc nào sẽ quay lại. Hiện tại đã Tống Ninh chủ động sách muốn trở về, La Quân cũng liền đáp ứng. Sau đó, La Quân mượn Lâm Hạo Hiên long hồn thì đưa Tống Ninh về Tống Đế Thành. Tại trở về trên đường, La Quân cùng Tống Ninh lại kích tình tứ xạ một lần. Trên không trung tư vị, như vậy là một phen không giống bình thường a. Tống Ninh tại sau đó nhỏ giọng hỏi La Quân, La đại ca, muốn là ta có tiểu bảo, ngươi có thể hay không không cao hứng nha? La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, làm sao lại không cao hứng đâu? Ngốc nha đầu, ta cao hứng còn không kịp đây. Tống Ninh liền tràn ngập hy vọng, nói ra, thật hy vọng chúng ta có thể có một tiểu bảo đâu, dạng này ta liền không có nhàm chán như vậy đây. La Quân cười một tiếng, nói ra, hẳn là sẽ có. Bất quá vẫn là không đủ bảo hiểm, đến, chúng ta một lần nữa. Tống Ninh không khỏi thẹn thùng, nói ra, La đại ca ngươi chính là cái đại sắc lang đây. La Quân cười ha ha. Đem Tống Ninh đưa về Tống Đế Thành, La Quân đem Tống Ninh đưa đến phủ thành chủ trước cửa về sau liền rời đi, hắn không tiếp tục đi cùng Tống Thiên Kiêu cùng Tống Sương Tuyết gặp mặt. La Quân cảm giác cùng với các nàng gặp mặt rất có áp lực. Thua tay nói khác về sau, La Quân điều khiển long hồn một mình trở về bất tử tộc. Sau 2 giờ, cũng là 5 giờ chiều, La Quân đến bất tử tộc. Khiến La Quân ngoại ý muốn là, Lam Tử Y thế mà quay lại. Cái này là La Quân đến Diệp Minh nhà đá về sau, Lâm Hạo Hiên nói. Lâm Hạo Hiên sốt ruột theo trên lò lửa con kiến giống như, vừa thấy được La Quân quay lại, liền theo nhìn thấy đại cứu tinh giống như. Lam cô nương quay lại, Lam cô nương quay lại, ngươi nói ta nên làm cái gì? Lâm Hạo Hiên gấp giọng hỏi La Quân. La Quân không khỏi buồn cười, nói ra, nàng quay lại là chuyện tốt nha, chúng ta không phải một mực chờ đợi nàng quay lại sao? Đi, ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Lâm Hạo Hiên nói ra, ta gặp được nàng, nên nói cái gì nha? La Quân trợn mắt chừng một cái, hắn nói ra, tiền bối, ngươi bình thường một chút, được không? Lâm Hạo Hiên vẫn còn có chút đứng ngồi không yên. La Quân nói ra, ta hiện tại phải đi băng hoàng cung, ngươi có đi hay không? Qua, đương nhiên qua. Lâm Hạo Hiên nói năng lộn xộn nói ra. Cái kia đi thôi. La Quân nói ra. Sau đó, La Quân liền dẫn Lâm Hạo Hiên tiến về băng hoàng cung. Lâm Hạo Hiên cả thân thể đều là đang run rẩy, gia hỏa này là thật sự sốt sáng a. La Quân không khỏi thở dài, đều có chút đau lòng Lâm Hạo Hiên. Tiền bối, không có việc gì, Lam cô nương lại không ăn thịt người. La Quân an ủi Lâm Hạo Hiên. Lâm Hạo Hiên gật gật đầu, La Quân cũng hoài nghi hắn căn bản không nghe thấy chính mình đang nói cái gì. Đi vào băng hoàng cung về sau, giữ cửa cung tỷ cũng không ngăn cản. La Quân cùng Lâm Hạo Hiên tiến quân thần tốc, liền tại băng tinh lũ thở rộ, La Quân cùng Lâm Hạo Hiên liền gặp được đã lâu Lam Tử Y Y Lâm Băng cùng Diệp Minh cũng ở đây. Lam Tử Y Y vẫn là một thân quần dài màu lam, ung dung mà yêu nhã, lộng lẫy mà động người. Lam Tử Y Y dung mạo, tính không được đẹp tuyệt thiên hạ. Nhưng khó được là, nàng cái kia một phần khí chất, cái kia phần khí chất là bất kỳ nữ nhân nào đều bắt chước không tới. Đặc biệt rung động lòng người khí chất, đây là không có mấy nam nhân có thể chống cự. Thế nhưng không có mấy nam nhân làm đối nàng sinh ra khinh nhẫn chi tâm. Lam Tử Y Y, La Quân gặp mặt liền vui vẻ hô một tiếng. Lam Tử Y Y đang cùng Lâm Băng nói chuyện với Diệp Minh, nghe vậy liền mỉm cười, nói ra, ta nói ra hỏa kia dám không lễ phép như vậy, mạnh mẽ đâm tới đến cung bên trong đến đâu, nguyên lai là người nhà. La Quân cười hắc hắc, nói ra, hoàng vương nên không phải muốn trị ta bất kính chi tội đi. Lam Tử Y Y nói ra, đến đi, ta muốn là trị ngươi tội, Lâm Băng không được xé ta nha. Lâm Băng cũng cười một tiếng, nói ra, ta tuyệt đối tán thành ngươi cai trị hắn, gia hỏa này cũng là ngứa ra. Đúng, Lam Tử Y Y, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là. La Quân không dám quên Lâm Hạo Hiên, lập tức giới thiệu. Lâm Hạo Hiên lúc này đều đỏ lên mặt. Lam Tử Y Y cũng liền nhìn về phía Lâm Hạo Hiên, nàng rất là hòa ái, mỉm cười, nói ra, ta biết, Lâm Hạo Hiên tiên sinh mà. Lâm tiên sinh, mau mời ngồi. Ngươi đường xa mà đến, chính là ta băng hoàng cung khách quý. Lâm Hạo Hiên nhất thời thụ sủng nhược kinh, hắn nói ra, Lam, Lam cô nương, ngươi tốt. Lam Tử Y Y mỉm cười. Lâm Hạo Hiên lập tức từ giới tu di bên trong lấy ra một dạng sự vật, hắn nói ra, ta mang cho ngươi dạng lễ vật, mong rằng ngươi cười nạp. La Quân đều phiền muộn, còn vui vẻ nhận đâu. Ngươi nha là ở trên công a, như thế sẽ không tán gái, khó trách một mực lao quan côn. Lâm Hạo Hiên lấy ra là một cái hộp gấm, về phần trong hộp gấm là cái gì, La Quân cũng không biết. Lam Tử Y Y nói ra, đà tạ Lâm tiên sinh. Nàng tiếp nhận hộp gấm, sau đó hỏi, ta có thể mở ra sao? Đương nhiên có thể. Lâm Hạo Hiên lắp bắp nói ra. Lam Tử Y mở ra hộp gấm, ở trong đó lại là một cái đen xì đan hoàn. Vạn Thọ Vô Cực Đan. Lam Tử Y hơi kinh hãi, nói ra, đây là trong truyền thuyết thần đan, nặng như thế lễ, ta thực không dám thu. Thần đan? La Quân cũng là bị kinh ngạc. Thần đan thế nhưng là đan dược trong cực phẩm a. Nghe nói thần đan có linh tính, có thể tu luyện thành yêu tinh a. Loại đan dược này ăn về sau, diệu dụng vô cùng a. Ta dựa vào, cái này Lâm Hạo Hiên thật sự là gặp sắc quên bạn a. Lão tử cùng hắn tốt như vậy quan hệ cũng không cho, ngàn dặm xa xôi đến cho Lam Tử Y xung xoe. Chương 883, Thủy Hoàng Khải Giáp. Mặc kệ La Quân ở một bên là cỡ nào cực kỳ hâm mộ, nhưng là cái kia Vạn Thọ Vô Cực Đan vẫn là không có duyên với La Quân. Lam Tử Y vẫn là chối từ, nói ra, vô công bất thụ lộc, nặng như thế lễ, thực không dám thu. Lâm tiên sinh, mời thu hồi đi. Lâm Hạo Hiên vội vàng khoát tay, hắn nói ra, Lam cô nương, ngươi thì thu cất đi. Hắn luôn cuống tay chân, chỉ kém không có khóc nói cầu Lam Tử Y nhận lấy. Lam Tử Y là nhân tinh, nàng thông qua Lâm Hạo Hiên cử chỉ cùng thần sắc biến hóa, đại khái là minh bạch Lâm Hạo Hiên tâm tư. Nàng không khỏi cười một tiếng, theo rồi nói ra, Lâm tiên sinh, cái này Vạn Thọ Vô Cực Đan thực sự là đồ tốt, bất quá đối với bây giờ ta tới nói, tác dụng lại không phải rất lớn. Nếu như ngươi không ngại lời nói, ta có thể hay không đem viên thuốc này chuyển tặng cho La Quân. Đậu phộng. La Quân tâm lý nghe xong lời này, cũng vui vẻ nở hoa. Vẫn là Lam Tử Y đủ ý tứ a. Lâm Hạo Hiên ngốc ngẩn ngơ, hắn trong nháy mắt cả người đều làm một bức. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Lam Tử Y hội đến như vậy một chỗ. Thế nhưng là, nữ thần lời nói, hắn thật sự là nói không nên lời phản đối ngữ điệu a. Lại nói, đan dược đã đưa ra ngoài, cái kia chính là nữ thần đồ vật. Nữ thần muốn tặng cho người khác, cái kia Lâm Hạo Hiên cũng nói không nên lời phản đối lời nói đến a. Cũng mặc kệ như thế nào, Lâm Hạo Hiên tâm lý hiển nhiên là không thoải mái. "Tốt, tốt a." Lâm Hạo Hiên nói ra. Lam Tử Y liền đem cái kia Vạn Thọ Vô Cực Đan đưa cho La Quân, nói ra, "Tặng cho ngươi, xem như tiện nghi ngươi cái tên này." Khu khu. Đó là cái vô cùng lớn dụ hoặc. La Quân thật sự là cự tuyệt bất lực, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là bảo trì một tia đầu não thanh tỉnh. "Ách, Lam Tử Y, đây là Lâm tiền bối tặng cho ngươi. Đây là một phen tâm ý, ngươi có thể nào không thu đâu? Càng là không thể chuyển tặng cho ta a." La Quân nói ra. Lam Tử Y cười nhạt một tiếng, nói ra, "Nhân tình lão luyện tức bài văn, đạo lý này ta hiểu. Bất quá, ta đã thu phần này lễ, cái kia liền sẽ có tương ứng quả đáp lễ. Ngươi yên tâm thu cất đi." La Quân nói ra, "Ta không muốn." Lam Tử Y nói ra, "Ngươi thật không muốn?" "Không quan tâm ta coi như cho Lâm Băng." La Quân hàm răng cắn chặt, nói ra, "Không muốn. Cái kia Lâm Băng, ngươi cầm đi." Lam Tử Y nói ra. Lâm Băng cũng không khách khí, nói ra, "Tốt." Sau đó, Lâm Băng liền nhận lấy cái kia Vạn Thọ Vô Cực Đan. La Quân sửng sốt, "Ta dựa vào, chính mình làm sao lại như vậy chụp đâu, đây là thần đan a. Làm sao lại không thể ra mặt dày nhận lấy đâu?" Sau đó, Lam Tử Y lại nói với Lâm Băng, "Lâm Băng, ngươi giúp ta qua ta trong kho đem món kia Thủy Hoàng Khải Giáp lấy ra." Lâm Băng nói ra, "Được." Sau đó, Lâm Băng liền đứng dậy về phía sau điện. Mà tại cái này băng tâm trong điện, Lâm Hạo Hiên liền là có chút chân tay luống cuống. La Quân lôi kéo Lâm Hạo Hiên nhập tọa. Lâm Hạo Hiên lúc này mới hô hấp đều đặn một chút. Lam Tử Y ngược lại là vẫn luôn là chỗ chi thản nhiên. Địa Tàng Vương Bồ Tát quay lại. La Quân hỏi, hắn cũng phải tìm một chút đề tài, không phải vậy vẫn luôn như thế buồn bực cũng không phải vấn đề. Lam Tử Y gật gật đầu, nói ra, Địa Tàng Vương Bồ Tát thật là quay lại. La Quân nói ra, Địa Tàng Vương Bồ Tát biến mất mấy chục năm, đây là đi làm cái gì? Chẳng lẽ cũng là qua độ kiếp? Lam Tử Y nói ra, cái này thật đúng là bị ngươi nói đúng. La Quân nói ra, vậy các ngươi lần này hội minh là vì cái gì, có thể nói một chút sao? Lam Tử Y nói ra, nói là có thể nói. La Quân nhất thời hưng phấn lên. Mà lúc này, Lâm Hạo Hiên cũng cảm giác dậy hứng thú tới. Lam Tử Y nói ra, chuyện này, nói rất dài dòng. Giang ba câu giải thích không rõ ràng, đợi chút nữa lại nói với các ngươi. Liên cũng tại mọi người nói chuyện lỗ hổng, cái kia Thủy Hoàng Khải Giáp bị Lâm Băng với tay cầm. La Quân nhìn một chút, cái kia Thủy Hoàng Khải Giáp kim quang lừng lánh, mà lại có một loại nói không nên lời uy nghiêm phát ra. Cái này Thủy Hoàng Khải Giáp chính là Tần Thủy Hoàng thời đại chế tạo ra đến, về sau lại rơi vào tiên nhân thủ, luyện long khí, tập hợp ngũ hành tinh sát mà thành. Bên trong đã thai nghén khí linh, mặc này khải giáp, chỉ cần pháp lực đầy đủ, lên trời xuống đất, kim cương đao thương bất nhập, cái kia cũng có thể. Lam Tử Y nói ra, Lâm tiên sinh, tặng cho ngươi. A. Lâm Hạo Hiên bị kinh ngạc. Lâm Băng đem Thủy Hoàng Khải Giáp đưa đến Lâm Hạo Hiên trước mặt. Ta không muốn. Lâm Hạo Hiên đột nhiên đứng lên, nhưng sau xoay người chạy ra Băng Hoàng Cung. Cử động này để tất cả mọi người là sửng sở. La Quân lập tức đứng lên, cười hì hì nói ra, áo tím tỷ, ngươi nhìn cái này Khải Giáp đã Lâm Hạo Hiên tiền bối không muốn, không bằng ngươi thì cho ta đi. Ngươi ngược lại là muốn đẹp. Lam Tử Y bạch liếc một chút La Quân. Sau đó, hắn xông La Quân nói ra, cho ngươi cái nhiệm vụ, ngươi đem cái này Thủy Hoàng Khải Giáp cầm lấy đi, mặc kệ ngươi dùng cái biện pháp gì, đều bị vị này Lâm tiên sinh đem nhận lấy. Ta xưa nay không thích nợ nhân tình. La Quân nói ra, nhưng là Lam Tử Y, Lâm tiền bối tâm tư, ngươi thật không biết sao? Đương nhiên biết. Lam Tử Y nói ra, chính là bởi vì này, mới càng không thể ghi nợ ân tình. La Quân nói ra, ngươi không có chút nào cân nhắc Lâm tiền bối sao? Lam Tử Y từ tốn nói, người nào đều sẽ không cân nhắc, nhi nữ tình trưởng cố sự, đặt ở trên người của ta, chỉ sẽ có vẻ buồn cười. La Quân cũng liền không tốt lại nói cái gì, thực hắn lúc đầu cũng đã cảm thấy Lâm Hạo Hiên cùng Lam Tử Y khả năng không lớn. Muốn là thả Trần Lăng tiền bối đến, có lẽ Lam Tử Y còn sẽ xem xét. cái này Lâm Hạo Hiên tiền bối cùng Lam Tử Y thì thật sự là có chút không đủ môn đăng hộ đối a. Không có cách, đầu năm nay, ngươi muốn nói ngươi khinh bị môn đăng hộ đối, đó là ngươi không đủ thành thục. Môn đăng hộ đối không phải nói nhiều tiền ít, mà chính là lẫn nhau học thức, thân phận các loại. Chỉ có môn đăng hộ đối mới có hài hòa an ý. La Quân đem Thủy Hoàng Khải Giáp thu đến giới tu di bên trong. Về sau, La Quân thì ra Băng Hoàng cung qua tìm Lâm Hạo Hiên. Bất quá, La Quân gia hỏa này lập tức lại hiếu kỳ tâm lên, hắn trước đem Thủy Hoàng Khải Giáp lấy ra, sau đó mặc lên người. Đừng nói, cái này Thủy Hoàng Khải Giáp tự động co vào, đại tiểu như ý mặc vào về sau, phá lệ vừa người. La Quân sau đó cũng liền cảm nhận được Thủy Hoàng Khải Giáp bên trong khí linh, cái kia khí linh thì ở giữa hạch tâm vị trí. Cái này khí linh cũng không có tự mình ý thức, nhưng là nó có thể phân phối lực lượng. La Quân đem pháp lực rót vào khí linh bên trong. Khí linh lập tức bị kích hoạt, La Quân cũng thì cảm giác mình pháp lực thông qua khí linh trưởng khống toàn bộ khôi giáp. Khôi giáp bên trong ẩn dục cường đại chân long chi khí, nhất quyền đánh đi ra, có thể có rời núi lấp biển chi lực. Nếu như toàn lực chạy, tốc độ có thể đạt tới mỗi giờ 1 vạn cây số. Nhưng là nếu như muốn bay lên không trung, vậy cần pháp lực thì rất lợi hại to lớn. La Quân tâm niệm nhất động, bỗng nhiên thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn giờ phút này liền giống như là ý rồng man một dạng xông lên thiên không. Cái này Thủy Hoàng Khải Giáp đem không khí lực cản đều có thể gạt ra, hắn thân thể nhất chuyển, liền tại tầng mây bên trong bay lượn đứng lên. Cái kia pháp lực liền muốn liên tục không ngừng hướng Thủy Hoàng Khải Giáp bên trong rót vào, theo không cần tiền giống như. La Quân phát giác ra phi hành mỹ diệu, nhưng là hắn rất nhanh liền không dám bay. Bởi vì lại bay xuống qua, pháp lực sói mòn sạch sẽ, vậy hắn chỉ sợ muốn bị ngã chết. La Quân cấp tốc hạ xuống nguyên địa. Thật sự là bảo bối tốt, cho dù là lấy ra không phi hành, nhưng là đối địch bên trong có bảo bối này, mặc kệ là truy địch vẫn là chạy trốn, vậy cũng là vô thượng chi lợi khí. La Quân âm thầm nói ra. Bất quá bảo bối cho dù tốt, La Quân cũng biết thứ này là không thuộc về mình. La Quân đem Thủy Hoàng Khải Giáp thu hồi giới tu di, sau đó mới đi tìm Lâm Hạo Hiên. Lâm Hạo Hiên lúc này phiền muộn tất nhiên là không cần nhiều lời, gia hỏa này tại Diệp Minh trong nhà đá, thì lúc trước trong phòng kia mê đầu ngủ say. La Quân rất dễ dàng tìm đến Lâm Hạo Hiên. Lâm tiền bối. La Quân hô một tiếng. Lâm Hạo Hiên đột nhiên thì ngồi xuống, hắn có chút hề phải nói ra, ngươi nói Lam cô nương là có ý gì nha? La Quân tâm lý thở dài, cái này đáng thương Lâm tiền bối a. Vốn là tình thương thấp đáng thương, nhưng hắn còn hết lần này tới lần khác ưa thích là Lam Tử Y ở loại này cấp bậc. Nói trở lại, bình thường cô nương, Lâm Hạo Hiên còn không để vào mắt. Lâm tiền bối, ngươi phải biết, Lam Tử Y không phải người bình thường. Nàng bây giờ còn chưa có nói chuyện yêu đương tâm tư. La Quân nói ra, ngươi phải có cái này chuẩn bị tâm lý a. Lâm Hạo Hiên nói ra, vậy là ngươi nói ta thì một tia hy vọng đều không có. La Quân nói ra, căn bản là không có. Lâm Hạo Hiên nhất thời hề bại vô cùng. La Quân nói ra, có lẽ có một ngày, ngươi tu vi đến Lam Tử Ý địa loại tình trạng này, các ngươi liền có thể cùng một chỗ ngao du hư không, cùng một chỗ độ kiếp. Năm rộng tháng dài, nói không chừng nàng sẽ động tâm đâu. Dù sao chuyện này là tuyệt đối gấp không được. Năm rộng tháng dài. Lâm Hạo Hiên bỗng nhiên hưng phấn lên, nói ra, đúng, vậy ta thì không đi. Về sau Lam cô nương đi chỗ nào, ta liền theo đi chỗ nào. Ta vẫn trông coi Lam cô nương, dù là Lam cô nương trướng mắt ta cũng không quan hệ, ta chỉ cần có thể lúc nào cũng nhìn lấy Lam cô nương, vậy ta thì vừa lòng thỏa ý. Ta dựa vào. La Quân cũng là im lặng. Cái này cũng được a. Lâm Hạo Hiên bỗng nhiên thì hưng phấn lên. La Quân cảm thấy mình tựa như là lại nghiệp trướng. Mẹ trướng, chính mình nói điều kiện tiên quyết là người tu vi muốn cùng Lam Tử Y lý tại cùng một cái mức độ bên trên, như thế năm rộng tháng dài có lẽ có cơ hội. Làm sao biết, Lâm Hạo Hiên hoàn toàn xem nhẹ nửa câu đầu, chỉ nghe được nửa câu sau đây. Tính toán tùy ngươi. La Quân cảm thấy cái này dù sao không phải mình buồn rầu. Tiếp theo, hắn đem cái kia Thủy Hoàng Khải Giáp lấy ra, nói ra, đây là Lam Tử Y Y muốn ta cho ngươi, Lâm tiền bối, ngươi thu cất đi. Ta không muốn. Lâm Hạo Hiên cự tuyệt rất thẳng thắn. Vậy ngươi không muốn, ta muốn phải. La Quân nói ra. Ngươi muốn đi, dù sao ta không muốn. Ta đưa Lam cô nương vạn thọ vô cực đan, chính là ta đối nàng ái mộ. Ta không muốn nàng quá đáp lễ, ta cũng không phải đến cùng với nàng làm giao dịch. Lâm Hạo Hiên nói ra. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, đây mới là Lâm Hạo Hiên để ý điểm a. La Quân đương nhiên không có khả năng thật đem Thủy Hoàng Khải Giáp thu đến chính mình trong túi, nhân phẩm hắn còn không có thấp kém đến nước này. Lâm tiền bối, ngươi ngốc nha, cái này Thủy Hoàng Khải Giáp là Lam Tử Y thì tặng cho ngươi. Lam Tử Y thì có thể tùy tiện cho người ta tặng đồ. Cái này đa bảo quý nha. Coi như về sau ngươi không thể cùng Lam Tử Y thì cùng một chỗ, vậy cái này Thủy Hoàng Khải Giáp cũng là một cái ý nghĩa. Phía trên này nói không chừng còn có Lam Tử Y thì hề mùi vị đây. Đúng. Lâm Hạo Hiên lập tức liền kịp phản ứng, một thanh từ La Quân trong tay đem Thủy Hoàng Khải Giáp đoạt lấy qua. Chương 884, Thiên Châu. Lâm Hạo Hiên sau đó thì lấy hết dũng khí đi cùng Lam Tử Y Y biểu đạt hắn muốn lưu tại bất tử tộc nguyện vọng này. Lam Tử Y Y ngốc ngẩn ngơ, bất quá nàng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là cười một tiếng, nói ra, Lâm tiên sinh nguyện ý lưu lại, Băng Hoàng cùng tự nhiên hoan nghênh. Lâm Hạo Hiên nhất thời hoan hỉ vô cùng. La Quân xem xét Lam Tử Y cái ánh mắt này, liền biết Lam Tử Y khẳng định là sẽ không một mực đợi tại Băng Hoàng cung. Nàng lưu Lâm Hạo Hiên tại Băng Hoàng cung, đại khái là hữu tâm để Lâm Hạo Hiên cũng thủ hộ bất tử tộc. Lúc này, vẫn là tại Băng Tâm Vũ Tự Dụ, nơi này cũng không có ngoại nhân, thì là La Quân, Diệp Minh, Lâm Băng, Lâm Hạo Hiên còn có Lam Tử Y Y, Lam Tử Y Y liền bắt đầu nói lên lần này cùng Điệu Tàng Vương Bồ Tát hội minh sự tình. Tranh thức sát kiếp tiến đến. Lam Tử Y câu nói đầu tiên nói như vậy. Lâm Băng đầu tiên là ngẩn ngơ, nói tiếp, trước đó sát kiếp chẳng lẽ cũng không tính là sao? Lam Tử Y Y nói ra, trước đó đều xem như tiểu đả tiểu nháo. La Quân nói ra, vậy bây giờ là thế nào nói? Hắn lộ ra phá lệ ngưng trọng, bởi vì sát kiếp là cùng hắn cùng một nhịp thở. Tiếp đó, sẽ có một cái thỉnh thần vận động. Lam Tử Y Y nói ra, thỉnh thần vận động. Tất cả mọi người là bị kinh ngạc. Lam Tử Y nói ra, thỉnh thần không phải hư không chân thần, mà chính là giống La Quân, Lâm Phong còn có một số cao thủ cái này một loại. Mời các ngươi đi chỗ nào đâu? Nơi này ta có thể nói cho các ngươi biết, là cùng thế giới bao la cùng tồn tại một cái vị diện không gian, này vị diện không gian gọi là Thiên Châu. Thiên Châu vẫn luôn là tồn tại, mà lại là chỉ lần này tại thế giới bao la một cái không gian. Lần này, Thiên Châu bên trong đại thần thông ý nguyện, chính là muốn lấy đời thế giới bao la, để Thiên Châu trở thành địa cầu chúa tể không gian. Từ đó để thế giới bao la luôn làm một cái vị diện không gian. La Quân không khỏi nói ra, thế giới bao la như là trở thành vị diện không gian, cái kia sẽ như thế nào? Đối thế giới bao la lại hội có ảnh hưởng gì? Lam Tử Y liền nói ra, ảnh hưởng quá lớn. Nay bằng với là một lần nhân thể lá gan đại tẩy ghép, đến lúc đó, thế giới bao la sẽ xuất hiện bài xích, từ đó thiên tai nhân họa không ngừng. Thậm chí, sẽ trực tiếp dẫn đến thế giới bao la tới một lần đóng băng đại diệt tuyệt. Nghiêm trọng như vậy, La Quân bọn người không khỏi bị kinh ngạc. Lam Tử Y liền nói ra, để Thiên Châu đến chúa tể địa cầu, vốn là một lần muốn mạng cử động. Thiên Châu những thần thông đó người, bọn họ là tại nghịch thiên mà đi, đối kháng thiên đạo. Nếu như bọn hắn cấy ghép thành công, như vậy bọn họ liền có thể hoàn toàn chiến thắng thiên đạo. Thế giới bao la chẳng khác nào là thiên đạo, đến lúc đó, thiên đạo không còn là thiên đạo. Những thần thông đó người mới là thiên đạo. Một khi tránh thức đến ngày đó, như vậy, tất cả nhân loại, sinh linh đều là con kiến hôi. Thần linh một câu, liền có thể khiến người ta ở giữa máu chảy thành sông. Bọn họ cũng liền từ đó vĩnh viễn thoát khỏi nhân quả. Đây là một trận kinh thiên hào đổ. La Quân bọn người hoàn toàn ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Thế nhưng là, như thế nghịch thiên mà đi, bọn họ có thể thành công sao? La Quân nhịn không được hỏi. Lam Tử Y liền nói ra, thành công khả năng không lớn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có người đến ngăn cản a. Người La Quân cũng là thiên mệnh chi vương, còn có Lâm Phong bọn họ, nhiều ngày như vậy mệnh giả, các ngươi đều là thiên đạo bên này thẻ đánh bạc a. Các ngươi không xuất mã, còn chờ cái gì? La Quân sờ mũi một cái, có chút buồn bực nói ra, các ngươi những này đại cao thủ vì chơi không thể xuất mã đâu. Lam Tử Y liền nói ra, ta là có thể xuất thủ, bất quá ta cùng Điệu Tàng Vương Bồ Tát những người này đều không có các ngươi khí vận. Chúng ta qua đánh, bọn họ bên kia người đông thế mạnh, chúng ta là ngăn cản không đại thế. Còn có, ngươi phải biết, Thiên Châu một khi chúa tể địa cầu tuyệt đối vị trí về sau, được lợi đều là chúng ta những này cấp bậc chân thần nhân vật. Cho nên, đại đa số người là hy vọng Thiên Châu hành động có thể thành công. Thật có ngày đó, ta cũng không cần tại thụ loại này kiếp số tội. La Quân bọn người không khỏi ngây người. Lam Tử Y tiếp tục nói, bất quá, các ngươi yên tâm, ta sẽ không đứng tại bọn họ phía bên kia. Vì cái gì đây? La Quân hỏi. Lam Tử Y thì nói ra, rất đơn giản, chân thần lợi ích là số ít người lợi ích. Vì số ít người lợi ích đến hy sinh đại đa số người lợi ích, thậm chí để thế giới bao la đóng băng diệt tuyệt, đây là ta không thể chịu đựng. La Quân bọn người không khỏi nổi lòng tôn kính. Lam Tử Y theo rồi nói ra, bất quá dưới mắt, Thiên Châu là một cố đại thế, cho nên lúc này, ta sẽ không đứng ra. Đợi đến phù hợp thời điểm, ta sẽ trả tới. Khi đó, thậm chí là thần đế, Trung Hoa đại đế đô sẽ ra ngoài. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người bảo trì một loại trầm mặc. Cái này không phải chúng ta tự tư, mà là một loại bản năng. Chúng ta kinh lịch kiếp số quá nhiều, thuận theo đại thế, điểm này vẫn là muốn làm. La Quân nói ra, Thiên Châu thay thế thế giới bao la, như thế nào thay thế? Lam Tử Y thì nói ra, đầu tiên, ở trên trời châu kiến tạo vạn lý trường thành, kiến tạo đại vận hà, trường giang, chế tạo thất đại châu, tứ đại dương. Như thế về sau, lại đem thế giới bao la địa mạch, long mạch toàn bộ vận chuyển đến Thiên Châu. Như thế về sau, lại thi pháp thụ chính thống. Đến lúc đó, liền thế giới bao la nước, hải dương đều muốn lấy đại pháp lực vận rất nhiều đi qua. Hết thể sau khi hoàn thành, bởi vì thế giới bao la mất đi địa mạch cùng long mạch, liền không còn là chính thống thế giới. Thiên Châu sẽ dần dần trở thành chính thống. Đây cũng không phải là một cái tiểu công trình. La Quân không khỏi sợ hãi thán phục. Lâm Hạo Hiên mấy người cũng là kinh thán không thôi. Lam Tử Y Y nói ra, không sai, là một cái phi thường lớn công trình, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Như hôm nay châu phía trên đã là quân hùng cùng nổi lên, một mảnh loạn tượng. Bọn họ đều nghĩ đến nhất thống Thiên Châu, sau đó khuynh Thiên Châu sở hữu chân thần lực lượng để hoàn thành chuyện này. La Quân nói ra, như vậy, bọn họ sẽ tới hay không trước đem chúng ta những cái này thiên mệnh người cho giết? Tại thiên đạo còn không có diệt vong trước đó, bọn họ muốn tru sát thiên mệnh giả cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa còn hội cho chính bọn hắn nhiễm lên kiếp số cùng nhân quả. Cho nên hiện tại, bọn họ chẳng những không sẽ giết ngươi nhóm, hơn nữa còn hội trọng dụng các ngươi. Nhưng là có một chút ngươi nhất định phải rõ ràng, một khi Thiên Châu đại nhất thống về sau, bọn họ sẽ không dung hạ các ngươi những cái này thiên mệnh người. Bọn họ hội chiếm lấy các ngươi mệnh cách, sau đó lấp nhập ngũ hồ tứ hải bên trong. La Quân không khỏi thở dài, nói ra, những vật này đã không phải là ta muốn không đếm xỉa đến liền có thể không đếm xỉa đến. Đó là đương nhiên, ai bảo các ngươi là thiên đạo chọn chúng đây? Lam Tử Y liền nói ra, còn có, thiên mệnh giả, dựa theo thiên đạo đến diễn toán, thực chỉ có một cái là chính thức thiên mệnh giả. Hắn đều là ngụy thiên mệnh giả. Đến sau cùng, có thể còn sống sót, chỉ có một cái. Một cái kia người cũng là thiên mệnh giả, trước mắt mà nói, ngươi là lớn nhất giống cái kia duy cái thật thiên mệnh giả, nhưng cái này cũng không nhất định. Bởi vì khí vận là lưu động. Có lẽ có một ngày, khí vận thì không khỏi rượu rời đi ngươi. Ta thật hy vọng ta không phải thiên mệnh giả. La Quân nói ra. Đến đi, ngươi nếu không phải thiên mệnh giả, ngươi liền sớm đã chết trăm ngàn lần. Còn có thể sống tới ngày nay, khác chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Lam Tử Y liền nói ra. La Quân cười ha hả. Tiếp đó, ngươi cùng Điệu Tàng Vương Bồ Tát cũng sẽ trốn vào hư không sao? La Quân hỏi. Lam Tử Y gật gật đầu, nói ra, không sai. Nàng đón đến, nói ra, bất quá coi như trốn vào hư không, vậy cũng chưa chắc liền có thể đạt được thanh tĩnh. Có ít người là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đầu năm nay, ngươi vẫn tưởng lập bản sẽ rất khó. Nhất định phải lựa chọn trận doanh, ta cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát dưới mắt là không muốn quấn vào trận này thị phi bên trong. Xem trước một chút đi, dù sao thì một cái ý nghĩ, thuận thế mà làm. Lần này sát kiếp là toàn bộ thiên đạo, thiên địa kiếp số. La Quân cũng liền cảm nhận được cái này bên trong âm u chỗ kinh khủng. Lần này, thật sự là không nói đùa nữa. Sau đó, Lam Tử Y còn nói thêm, Lâm Băng, các ngươi đều đi ra ngoài trước đi. Ta có mấy lời muốn theo La Quân nói riêng. Lâm Băng cùng Diệp Minh gật đầu. Lâm Hạo Hiên cũng liền đứng dậy, đi theo đám bọn hắn cùng đi ra. Chờ những người này sau khi ra ngoài, Lam Tử Y đầu tiên là mắt trợn trắng, nói ra, ai bảo ngươi đem vị này Lâm tiên sinh mang đến cho ta? Ngươi đây không phải hồ nháo sao? La Quân cười ha hả, nói ra, đây đều là bất đắc dĩ, ta cũng là bị buộc. Bất quá, đến cũng không phải chuyện xấu nha, hắn về sau lưu tại Bất Tử tộc, ngươi cũng yên tâm một chút. Lam Tử Y liền nói ra, Lâm Hạo Hiên không phải thiên mệnh giả, chỉ phải ẩn trốn, rất hơn dẫn đầu sẽ không bị mời đi. Nàng đón đến, nói ra, nhưng là, ngươi không nên như thế tự ý tự làm chủ. La Quân nói ra, ta cũng không có tự ý tự làm chủ cái gì nha. Hắn tới thì tới, ta lại không hứa hẹn hắn, ngươi sẽ cùng hắn như thế nào, đúng hay không? Lam Tử Y liền nói ra, tính toán, chuyện này chưa kể tới. Ta nói cho ngươi, tiếp đó, ngươi cùng Lâm Phong còn có Tần Lâm nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời tùy chỗ, cũng có thể bị mời đi. Không thể phản kháng a. La Quân phiền muộn nói ra. Lam Tử Y liền nói ra, các ngươi phản kháng không? Bất quá, trước mắt Thiên Châu Tiên môn săn sát, trừ Quốc Sư Hùng, mà tránh thức lực lượng chính là Tam Đại khối thế lực, theo thứ tự là Thần tộc, còn có Vân Thiên Tông cùng Vũ Hóa môn. Ngươi nghe thấy danh tự, đừng tưởng rằng chỉ là Thần tộc cường đại nhất, Thần tộc thực phần lớn đều là yêu ma quỷ quái, bình thường đều được người xưng hô vì ma tộc. Cho nên, khi ma tộc đến mời các ngươi đi qua thời điểm, các ngươi nói cái gì đều không thể tới. Một khi rơi vào đến ma trong tộc, các ngươi đời này liền đều là vạn kiếp bất phục. Vì cái gì? La Quân hiếu kỳ hỏi. Lam Tử Y liền nói ra, ma tộc nhân tính tình tàn nhẫn, bọn họ có khống chế người một bộ phương pháp. Các ngươi sau khi tiến vào, sẽ không còn có xoay người cơ hội. Tương đối mà nói, Vân Thiên Tông cùng Vũ Hóa môn là muốn bình thản một chút. Dù sao chính là tiên môn. Tiến vào Vân Thiên Tông cùng Vũ Hóa môn, các ngươi còn có rời đi khả năng. Một khi tiến vào ma tộc, cái kia thì không có quay lại chỗ trống. Dù là trước mắt mà nói, thế lực ma tộc là lớn nhất. La Quân gật gật đầu, nói ra, "Tốt, ta hiểu." Hắn đón đến, nói ra, "Bất quá ngươi có vẻ giống như biết tất cả mọi chuyện." Lam Tử Y liền nói ra, "Thiên Châu bây giờ còn ma loạn vũ, chân thần buông xuống, đây là nhiều chuyện lớn a. Hư giữa không trung đều đã truyền ra, ta sở được đến bí mật, cũng đều là từ Địa Tạng Vương Bồ Tát chỗ nào biết." La Quân nói ra, "Bất quá, ta làm sao chia phân biệt ma tộc cùng Vân Thiên Tông còn có Vũ Hóa môn a? Ma tộc đến mời chúng ta người, dù thế nào cũng sẽ không phải tướng mạo dữ tợn, lớn lên tựa như là ma tộc a." Lam Tử Y liền nói ra, "Điểm này ngươi nói thật đúng là có tất yếu cùng ngươi thông dụng một chút, không phải vậy đến lúc đó, ngươi bị bán cũng không biết." Chương 885, Tiên Kinh. La Quân dụng tâm nghe. Lam Tử Y liền nói ra, "Ma tộc người bất kể thế nào che giấu, liền xem như tối cao cấp ma tộc hoàng thất, bọn họ một khi nổi giận, nhãn cầu lại biến thành đỏ như máu." La Quân gật gật đầu, nói ra, "Tốt, ta hiểu." Lam Tử Y thì theo rồi nói ra, "La Quân, ngươi tuy nhiên không có nói với ta, nhưng là ta nhìn ngươi liếc một chút, liền đã minh bạch trên người ngươi chuyện gì phát sinh. Trần Phi Dung vì ngươi hy sinh, ngươi cũng chính thức đạt tới Thái Hư Thất Trọng Thiên tu vi. Không thể không nói, ngươi tu vi tiến triển đã không tính chậm. Mà Trần Phi Dung là một cơ hội, thực có thể nói, nàng xuất hiện chính là nhất định vì ngươi hy sinh." La Quân thân thể chấn động, nói ra, "Tại sao muốn nói như vậy?" Lam Tử Y liền nói ra, "Ngươi muốn tu ra đạo quả, luôn luôn cần một cơ hội. Vân Mệnh Tuyến vốn là một vòng chụp một vòng. Vân Lôi Nhi trợ giúp ngươi thành tựu huyết yêu chi thần, để cho các ngươi rất nhanh qua tiền kỳ giai đoạn luyện thể. Mà bây giờ nan quan, lại có Trần Phi Dung đến vì ngươi trải bằng đường. Thiên đạo mặc dù là nhìn không đến, nhưng là tại trận này to lớn đánh cược bên trong, nó vẫn là tại bất động thanh sắc cho các ngươi gia tăng lấy thẻ đánh bạc. Không phải vậy lời nói, bằng các ngươi những bọn tiểu bối này, có thể như thế sắp tu luyện đến có thể cùng những đại ma đầu kia đánh cược trình độ." La Quân nhịn không được nhìn về phía đỉnh đầu, thực hắn là muốn nhìn một chút vô tận trong bầu trời đáng sợ thiên đạo. Nhưng là hắn ngẩng đầu chỉ nhìn thấy băng tâm cung trần nhà. Chúng sinh làm kiến hôi, thiên đạo vì hồng lô. Hồng Lô luyện con kiến hôi, đây là không thể kháng cự. Lam Tử Y thì nói ra, Thiên Châu những đại thần thông giả đó đều là từ hư giữa không trung đông xuống, cũng có rất nhiều người rất sớm đã bắt đầu hạ xuống nguyên thần ở trên trời châu kinh doanh. Nhưng bọn hắn cũng là e ngại thiên đạo. Lần này cũng là mượn cái này cơ hội khó được đến theo thiên đạo đánh cược một thanh. Đây là kinh thiên hào đổ. La Quân gật gật đầu, nói ra, ta hiểu, dù sao ta cũng nhận mệnh. Lam Tử Y thì nói ra, kỳ diệu là, ngươi muốn tiêu cực đều không được, bởi vì ngươi còn muốn chiến thắng Trần Thiên Ngai, ngươi còn muốn cứu Linh Nhi, mà lại ngươi nhất định phải cường đại, ta là đứng tại ngươi bên này. Ta trận doanh rất lợi hại rõ ràng, ngươi không mạnh, tương lai ta làm sao trông cậy vào ngươi? La Quân nói ra, ta sẽ cố gắng cường đại. Lam Tử Y liền mỉm cười, nói ra, không nói những này, ta nói cùng không nói, ngươi sẽ làm tất cả ngươi nên làm. Bất quá chúng ta lần này từ biệt, thì thật sự là không biết muốn qua bao lâu mới có thể gặp mặt. Ta cả đời này cơ bản không có bằng hữu, ngươi tính toán một cái. La Quân nói ra, vậy nhưng thật xem như ta vinh hạnh. Lam Tử Y bỗng nhiên lại nói ra, ta chỗ này thật là có thật nhiều pháp bảo, nhưng là ta một mực không có chủ động cho ngươi. Ngươi biết tại sao không? La Quân nói ra, ngươi sợ ta quá mức ỷ lại pháp bảo. Lam Tử Y thì nói ra, cái này xác thực là một mặt nguyên nhân, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là giữa bằng hữu, không nên trộn lẫn quá nhiều những vật này đi vào. Không phải vậy, quá không thuần túy. La Quân trong lòng nhất thời cảm động, hắn che giấu tình cảm, vừa cười vừa nói, ngươi lý do này như thế sức sẹo, nhưng ta thích nghe nhất lý do này. Lam Tử Y thì mỉm cười, nói ra, bất quá, chúng ta lúc trước có 3 điều kiện ước định. Ngươi còn có thể cùng ta đưa ra một điều kiện. La Quân nói ra, cái điều kiện cuối cùng, ta có thể sẽ không dễ dàng nói ra. Chờ xem, ha ha. Lam Tử Y thì cười một tiếng, từ cũng là không miễn cưỡng. Sau đó, La Quân liền không có lại cùng Lam Tử Y thì tiếp tục nói tiếp. La Quân ra Băng Tâm Cung về sau, hắn đối diện thì gặp được Lâm Hạo Hiên. Lâm tiền bối. La Quân mỉm cười. Lâm Hạo Hiên bỗng nhiên kéo qua La Quân, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lam cô nương có phải hay không muốn rời khỏi Bất Tử tộc? La Quân nao nao, sau đó nghiêm mặt nói ra, không sai. Lâm Hạo Hiên trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. La Quân liền cũng liền nói, Lâm tiền bối, ngươi hẳn phải biết, Lam Tử Y là rất không có khả năng qua đàm cảm tình phương diện này vấn đề. Nàng tu vi là chúng ta mong muốn mà không thể thành. Chúng ta cùng với nàng không cùng một đẳng cấp người, ngươi thích nàng, cái này không sai. Nhưng ngươi thực hẳn là sớm biết, con đường này rất lợi hại gian rất khó. Gian nan trình độ, không thể so với ngươi tu luyện tới tầng 10 dễ dàng. Nếu như ngươi cảm thấy khó mà kiên trì, hiện tại từ bỏ là chính xác nhất. Tương phản, nếu như ngươi cảm thấy có thể kiên trì, cái kia cũng không cần để ý như vậy trước mắt được mất. Lâm Hạo Hiên thân thể chấn động, sau đó hắn nói ra, không sai, ngươi nói không sai. Hắn hơi hơi kích động bắt lấy La Quân cánh tay, nói ra, La Quân, đà tạ ngươi nhắc nhở. La Quân nói ra, cái này không có gì, chẳng qua là ái tình khiến người ta mù quáng. Ngươi tại trong cục, ta tại ngoài cuộc, ta nhìn so sánh rõ ràng a. Lâm Hạo Hiên lúc này ánh mắt chưa từng có kiên định. La Quân cũng sẽ không cần lại nói cái gì. Vừa vặn lúc này, Lâm Băng cũng từ Băng Hoàng cung đi ra, nàng và Diệp Minh cùng một chỗ. Bất quá Diệp Minh lại là trở về. Diệp Minh theo La Quân bắt chuyện qua, sau đó liền đi. Lâm Hạo Hiên cũng đi theo Diệp Minh đi. Lâm Băng liền nói với La Quân, đi theo ta. Đi nơi nào? La Quân vô ý thức hỏi. Lâm Băng nói ra, nói nhảm cái gì, theo tới chẳng phải sẽ biết. La Quân gật gật đầu. Sau đó, Lâm Băng liền mang theo La Quân đi vào một chỗ yên lặng địa phương. La Quân chính xứng sở Lâm Băng dẫn hắn tới nơi này làm gì đâu, lúc này Lâm Băng đã lấy ra một cái hộp gấm. Hộp gấm kia La Quân không thể quen thuộc hơn được, cái kia chính là Vạn Thọ Vô Cực Đan. Là Lâm Hạo Hiên đưa cho Lam Tử Ý cái hộp gấm kia. Cái này cho ngươi. Lâm Băng nói ra. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, sư tỷ, cái này sao có thể được? Lâm Băng một phát bắt được La Quân tay, nhét mạnh vào La Quân trong tay. Nàng nói ra, này làm sao không được? La Quân nói ra, vậy không được. Sư tỷ ngươi cũng là người tu hành, thứ này đối ngươi cũng phi thường hữu dụng, có thể nào cho ta? La Quân nói liền muốn đem hộp gấm nhét về cho Lâm Băng. Lâm Băng trợn mắt chừng một cái, nói ra, La Quân, ta ở chỗ này tu luyện, rất lợi hại an ổn. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi phải đối mặt đồ vật quá nhiều. Đây là ta duy nhất có thể giúp ngươi làm, ngươi nếu là cự tuyệt nữa, ta coi như thật muốn buồn bực. Nhưng cái này, La Quân nói ra. Lâm Băng hốc mắt hơi đỏ lên, nói ra, sư đệ, ngươi đã là ta thân nhân duy nhất. Ta không hy vọng ngươi có việc, ngươi hiểu chưa? La Quân minh bạch Lâm Băng tâm tình, hắn gặp việc đã đến nước này, liền nói ra, vậy thì tốt, sư tỷ, ta nhận lấy. Tại La Quân ở sâu trong nội tâm, hắn thật là khát vọng cái này Vạn Thọ Vô Cực Đan. Nhưng là, hắn cự tuyệt Lâm Băng cũng là chân tâm thực ý, bởi vì thứ này đối Lam Tử Y Liễu tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đối Lâm Băng tới nói, đó cũng là cực độ tốt đây. La Quân nhận lấy Vạn Thọ Vô Cực Đan, Lâm Băng lúc này mới buông lòng một hơi. Ngươi chừng nào thì đi? Lâm Băng hỏi La Quân. La Quân nói ra, lại đợi 2 ngày liền đi. Lâm Băng gật gật đầu. Thế là tiếp xuống trong 2 ngày, La Quân phần lớn thời gian đều đang đổi lấy Lâm Băng cùng Lam Tử Y Liễu, Lam Tử Y Liễu cũng còn thật thích cùng La Quân nói chuyện phiếm, bất quá về sau các nàng cũng không có trò chuyện đóng tại thiên đạo những này phức tạp nặng nề vấn đề. 2 ngày qua đi, La Quân đưa ra muốn đi. Lam Tử Y liền nói ra, ngươi muốn đi đâu, ta đưa tiễn ngươi. La Quân muốn cũng là cái này một gốc dạng, hắn nói ra, qua Yến Kinh. Lam Tử Y gật gật đầu. La Quân không nghĩ lấy muốn đi Tân Hải, không phải là bởi vì hắn không muốn đinh hàm các nàng, mà chính là hiện tại chuyện rất quan trọng, hắn phải nhanh một chút liên hệ với đại ca cùng nhị ca, sau đó cùng bàn đối sách đây. Sau đó, Lam Tử Y triệu hồi ra Kim Sắc Phượng Hoàng. Hai người lấy Phượng Hoàng, xông lên trời. Trên đường đi, thật phong bay lượn. La Quân cùng Lam Tử Ý Nhi lẫn nhau ở giữa lại là không nói chuyện. La Quân tâm lý thực có rất nhiều ý nghĩ, Lâm Hạo Hiên nữa thích Lam Tử Ý Nhi, hắn ở bên cạnh giữ yên lặng. Lâm Hạo Hiên nhân vật như vậy đối Lam Tử Ý Nhi si mê, như vậy hắn La Quân thì thật không thích Lam Tử Ý Nhi dạng này người sao? Nếu nói không thích, đó là giả. Chỉ bất quá La Quân không có chút nào dám toát ra đến, hắn La Quân không sợ trời không sợ đất, không có không dám truy nữ nhân. Nhưng là đối mặt Lam Tử Ý Nhi, nếu như một khi sinh ra loại kia ưa thích suy nghĩ, đồng thời hắn hội cảm thấy cực tự ti. Hắn sợ hơn Lam Tử Ý Nhi hội phát giác được loại này tình cảm. Hắn sợ sẽ phá hư hắn theo Lam Tử Ý Nhi loại này đặc thù bầu không khí. Chỉ cần một ngày, La Quân không có đạt tới Lam Tử Ý Nhi cấp độ này thực lực, hắn mãi mãi cũng sẽ không để cho Lam Tử Ý Nhi biết hắn ở sâu trong nội tâm cái kia một phần ưa thích. Từ Bất Tử tộc đến Yên Kinh, vượt qua không gian giao diện, vượt qua thiên sơn và thủy. 2 giờ không đến lúc đó ở giữa, Lam Tử Ý Nhi đã mang theo La Quân đi vào Yên Kinh trên không. Lam Tử Ý Nhi tìm yên lặng mái nhà, đem La Quân buông xuống. "Ta đi, gặp lại." Lam Tử Ý Nhi sau đó phất phất tay, quay người thì mau chóng đuổi theo. Nàng quả nhiên là tiêu sái phong. Tới lui như ý La Quân lại là đứng lặng nguyên địa một hồi lâu sau. Lúc này, tại Yến Kinh, thời gian là 11 giờ trưa. Đã nhanh muốn tháng 6, cho nên Yến Kinh nhiệt độ cũng rất cao. Bất quá hôm nay bầu trời rất lợi hại lam. Đó là cái khó được thời tiết tốt, phải biết, tại Yến Kinh muốn không khí tốt, đó là kiện không chuyện dễ dàng. La Quân lấy điện thoại cầm tay ra, hắn loại này điện thoại di động, chỗ tốt cũng là tin sức bền nhẫn nhịn. Lại thêm, hắn qua âm diện thế giới những địa phương này, trên cơ bản điện thoại di động đều là trạng thái chờ. mà lại La Quân tại giới tu di bên trong còn thả không ít xung điện bảo, cho nên đến bây giờ còn là có thể gọi điện thoại. La Quân đến Yên Kinh, tự nhiên cái thứ nhất liền muốn cho Trầm Mặc Đùng gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền thông. "Ta tại Yên Kinh, ngươi ở đâu?" La Quân hỏi Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng bên kia nghe vậy hoan hỉ, nói ra, "Lần này trở về rất nhanh a, ta cũng tại Yên Kinh, ngươi ở đâu, ta tới đón ngươi." La Quân liền nói chính mình sở tại địa chỉ. Sau đó, La Quân xuống lầu. Nơi này là một cái trung tâm thương mại, đường phố bên trên ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt. Mà người đi đường, các cô nương đều là ăn mặc mát lạnh, thời thượng cùng hiện đại cảm giác nhìn một cái không sót gì. Cái thế giới này thoạt nhìn là vô cùng bình thường, những người bình thường kia căn bản không biết bình thường phía sau có bao nhiêu không bình thường. La Quân khe khẽ thở dài, hắn cảm thấy xã hội này có lẽ làm vô tri người, ngược lại sẽ càng sung sướng hơn. Chỉ chờ không sai biệt lắm nửa giờ, sau đó, Trầm Mặc Nùng lái một chiếc Land Rover Range Rover ngang nhiên đứng ở La Quân trước mặt. Trầm Mặc Nùng ăn mặc quần bò, cổ tròn lo lắng, ngạo nghễ ưỡn lên trắng non trên sống mũi cái một bộ màu đỏ đại khung kính râm. Nàng tóc dài xõa vai, tóc thoáng đánh cái. Xem xét Trầm Mặc Nùng, chính là thời thượng đô thị tinh anh nữ lãnh đạo phong phạm. Chương 886, cố nhân Lâm Thiên Thiến. Cho nên nói, người không thể xem bề ngoài. La Quân kéo ra tay lái phụ trên cửa xe xe, vừa lên xe liền nghe đến trong xe thuộc về Trầm Mặc Nùng mùi thơm. Thật là thơm a. La Quân thật sâu ngửi một ngụm, nói với Trầm Mặc Nùng, ngươi xịt nước hoa sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, phun một điểm, có vấn đề sao? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, không có vấn đề, rất tốt ngửi. Bất quá ta coi là giống ngươi cảnh giới cỡ này, là không cần những vật này. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi biết cái gì, cũng là bởi vì đến cảnh giới này, cho nên mới muốn xịt nước hoa. Vì cái gì? La Quân nhất thời mê mang. Trầm Mặc Nùng nổ máy xe, nàng rất xinh đẹp một cái vung đuôi, liền chuyển biến tới. Sau đó, Trầm Mặc Nùng mới lên tiếng, nữ nhân trời sinh thì có thuộc về nữ nhân một loại thể vị, ưa thích người tiểu mùi thơm cơ thể. Thân thể ta tu luyện tới lưu ly ngọc thân về sau, loại vị đạo này càng thêm tinh khiết. Nếu như không phun điểm nước hoa, như vậy chính mình mảnh rất dễ dàng bị người liếc một chút nhìn ra. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, cũng đúng, ngươi công tác tính chất là so sánh đặc thù. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi lần này tại Yến Kinh bên này chuẩn bị đợi bao lâu? La Quân nói ra, đại khái là đợi không dài. Trầm Mặc Nùng không khỏi ngạc nhiên, nói ra, ngươi lại có chuyện gì? Nàng đón đến, tiếp tục nói, lại nói hiện tại ngươi cũng không cần cho thần vực chấp hành nhiệm vụ, làm sao còn cả ngày bận rộn như vậy? Xảy ra đại sự. La Quân nghiêm nghị nói ra. Trầm Mặc Nùng hơi hơi ngẩn ngơ, nói ra, đại sự gì? La Quân nói ra, chuyện này có lẽ đối với các ngươi tới nói không phải chuyện xấu. Trầm Mặc Nùng nói ra, đến chuyện gì, đừng thừa nước đục thả câu. La Quân nói ra, chuyện này nói rất dài dòng, chúng ta trước tìm an tĩnh, vừa ăn cơm một bên nói đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt. Sau đó, Trầm Mặc Nùng tìm cái quán cà phê. Đến quán cà phê làm cái gì? La Quân không khỏi phàn nàn, nói ra, ta là đói bụng, lúc này uống gì cà phê? Trầm Mặc Nùng nói ra, cái này quán cà phê rất lợi hại thích hợp nói chuyện, mà lại cũng có cơm trưa, tiểu Trung Quốc phần món ăn còn rất không tệ. La Quân lúc này mới không tình nguyện tiến nhà này quán cà phê. Hai người sau khi đi vào, tự nhiên là muốn một gian gian phòng. Quán cà phê, đó cũng là có gian phòng. La Quân trước một hơi ăn hai phần món điểm tâm ngọt, lại tới một phần ti giả, sau cùng còn ăn một phần thịt hấp cơm. Như thế về sau, cũng mới vừa lòng thỏa ý, vui sướng uống lên khai vị tiểu tới. Trầm Mặc Nùng uống vào cà phê, nàng nói ra, ngươi đây là qua châu Phi à, có như thế nói không? La Quân không muốn nói tại bất tử tộc chỗ đó thức ăn, hắn là thật ăn không quen a. Quá thanh đạm, quá mộc mạc, cơ bản không có thịt. Hắn sau cùng sờ sờ cái bụng, nói ra, thỏa mãn. Trầm Mặc Nùng nói ra, hiện tại ngươi nên nói một chút đi, ngươi nên không phải hù ta đi. Ta qua, ta lúc nào hù qua ngươi? La Quân sau đó đột nhiên xuất ra một cái hộp gấm, nói ra, cho ngươi xem cái thứ tốt. Trầm Mặc Nùng nghi hoặc tiếp nhận, nàng mở ra hộp gấm về sau, liền nhìn thấy cái kia vạn thọ vô cực đan. Đan dược này, Trầm Mặc Nùng ngửi hơn nửa ngày, nói ra, cái gì phẩm chất? Rất lợi hại hiển nhiên, từ chi tiết này cũng có thể thấy được, Trầm Mặc Nùng cùng Lam Tử Y ở giữa chênh lệch. Lam Tử Y liếc một chút liền có thể nhận ra, đây là thần đan. Mà Trầm Mặc Nùng thế mà không biết. La Quân lúc đầu cũng chính là huyền diệu, cái này thế mà không có đạt tới huyền diệu kết quả, cái này khiến hắn rất là im lặng. Ta dựa vào, đây là thần đan, biết không? Loại đan dược này tích lũy tháng ngày phía dưới, có thể tự thân tu thành nguyên thần, trở thành yêu tinh đây. Thiên hạ thần đan cũng không có mấy quả đây. Thần đan? Trầm Mặc Nùng thân thể mềm mại run lên, nàng lộ ra thật không thể tin, không thể tin. Sau đó, nàng lại cẩn thận xem tường tận. Cảm giác cũng không có gì đặc biệt a. Trầm Mặc Nùng lớn nhất rồi nói ra. La Quân nói ra, "Ai, ngươi thật không có nhãn lực. Bất quá, ngươi là muốn tặng cho ta sao?" Trầm Mặc Nùng bỗng nhiên cười một tiếng, hỏi. La Quân cười hắc hắc, nói ra, "Đúng thế, cũng là tặng cho ngươi, ngươi cầm đi đi." Trầm Mặc Nùng đem hộp gấm đẩy lên La Quân trước mặt, nàng nói ra, "Đến đi, ta mới không cần." "Vì cái gì không muốn?" La Quân cố ý nói ra, "Đây là ta chuyên môn mang cho ngươi tới." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ngươi bây giờ tu vi để bản sò ta trọng yếu, vẫn là lưu cho chính ngươi đi. Ngươi trước kia cho ta những thiên đan đó, đã đầy đủ ta hưởng thụ cả đời." La Quân nói ra, "Ngươi thật không muốn?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Không muốn." La Quân thở dài, nói ra, "Vậy được rồi. Ngươi cái tên này, vốn chính là đùa ta, đúng hay không?" Trầm Mặc Nùng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. La Quân cười ha ha một tiếng. Sau đó, La Quân thì thu hồi vạn thọ vô cực đan. "Cái này đan, ngươi là từ đâu nhi đến?" Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân nói ra, nói đến có chút chơi vui, "Đây là Lâm Hạo Hiên tiền bối đưa cho Lam Tử Y, kết quả Lam Tử Y lại chuyển đưa cho ta, lúc ấy ta không có có ý tốt muốn. Về sau, Lam Tử Y dứt khoát đem đan dược đưa cho ta sư tỷ của ta lại chuyển đưa cho ta. Trầm Mặc Nùng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, nói ra, Tần Lâm sư phụ xuất thủ thật là hào phong a, vì cô gái đẹp, liền bực này cự bảo đều chịu đưa ra ngoài. La Quân nói ra, ai bảo hắn phao người không đơn giản đâu, mấu chốt là hắn đưa cái này cho Lam Tử Ý Nhi, Lam Tử Ý Nhi liền nhìn nhiều đều không có. Muốn là hắn đến tặng cho ngươi, đoán chừng ngươi tối thiểu phải nhìn nhiều vài lần. Lan, coi ta là gì người? Trầm Mặc Nùng cười mắng. Hai người chơi thì chơi, về sau, Trầm Mặc Nùng nói ra, nói chính sự đi. La Quân ngay sau đó liền đem Lam Tử Ý Nhi nói tới Thiên Châu kế hoạch nói ra. Trầm Mặc Nùng nghe xong chấn động vô cùng. La Quân nói ra, chỗ tốt chính là sát kiếp chi run run trận hội rời xa đến Thiên Châu, mà Hoa Hạ địa phương này hội lấy được yên tĩnh. Chỗ xấu chính là, một khi Thiên Châu bên kia lấy được thắng lợi, như vậy toàn bộ thế giới bao la đứng trước cũng là diệt vong. Nghe xa không thể chạm, nhưng chúng ta nếu không làm chuẩn bị, tương lai ngày đó thật đến, cái kia đó là một con đường chết, hối hận không thể hối hận. Trầm Mặc Nùng nói ra, chuyện này ta nhất định phải hướng lên phía trên báo cáo. La Quân gật gật đầu, nói ra, báo cáo đi. Sau khi ăn cơm chưa xong, Trầm Mặc Nùng mang La Quân qua nàng chỗ ở khắp thành tiểu khu. La Quân ở chỗ này đã ở qua vài lần, cho nên hôm nay tới đây cũng coi là xe nhẹ đường quen. Về sau, Trầm Mặc Nùng liền đi theo lãnh đạo báo cáo sự tình qua, mà La Quân liền bắt đầu cho Lâm Phong gọi điện thoại. Điện thoại cũng rất dễ dàng thì đã thông. Đại ca, La Quân vui sướng hô. Lâm Phong bên kia cười một tiếng, nói ra, làm sao rồi, mới tách ra mấy ngày liền nhớ ngươi đại ca. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, chỉ sợ tiếp đó, huynh đệ chúng ta ở giữa cùng một chỗ thời gian thì dài. Lâm Phong hơi hơi ngoài ý muốn, nói, hả, nói thế nào? La Quân nghiêm mặt nói ra, ta từ Lam Tử Ý ở chỗ đó đạt được không giống nhau tin tức. Sau đó, hắn liền đem Thiên Châu hành động nói ra. Lâm Phong nghe xong cũng lập tức gây nên cao độ coi trọng, hắn nói ra, ngươi bây giờ ở nơi nào? La Quân nói ra, ta tại Yên Kinh. Lâm Phong nói ra, ta ngày kia thì chạy tới. La Quân nói ra, tốt. Lâm Phong còn nói thêm, ngươi cũng lập tức thông báo nhị đệ. La Quân nói ra, yên tâm đi, đại ca, ta sẽ. Sau đó, Lâm Phong liền cúp điện thoại. La Quân liền lại cho Tần Lâm điện thoại, Tần Lâm nói ngày kia đến. Hai vị này ca ca đều đang cùng nhà mình như hoa kiểu thê đoàn tụ, cho nên tuy nhiên sự tình khẩn cấp, nhưng cũng không nhịn được muốn nhiều chơi hai ngày lại đến. Lại nói, La Quân nói tới chuyện này là khẩn cấp, nhưng cũng không có khẩn cấp đến nhất định phải lập tức đến cấp độ. La Quân tin tưởng thỉnh thần vận động sẽ không như vậy cấp tốc đến. 11 giờ đêm, Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại tới cho La Quân. Lão lãnh đạo muốn gặp ngươi, ngươi chuẩn bị một chút. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn theo rồi nói ra, tốt. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta lập tức quay lại tiếp ngươi. Là cái kia lão lãnh đạo. La Quân nhịn không được hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, có ngươi quen thuộc lão lãnh đạo, cũng có ngươi chưa quen thuộc. Ta quen thuộc. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, là Tần Hoành Vĩ lão gia tử. Không sai. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân không thể tự giác liền nghĩ đến Lâm Thiên Thiến. Ngẫm lại, mình đã có hơn một năm không gặp Lâm Thiên Thiến, không biết nàng hiện tại thế nào. La Quân trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, cái kia táp tư thế anh thoải mái cảnh hoa, cái kia yêu hận lưỡng nan Lâm Thiên Thiến. Nửa giờ sau, Trầm Mặc Nùng lái xe quay lại. La Quân lên xe. Lại nửa giờ sau, Trầm Mặc Nùng mang theo La Quân đi vào trước kia tới qua cái ngõ hẻm kia. Cái này ngõ nhỏ toàn bộ đều là tứ hợp viện, cửu khúc tám chỗ ngoặt, chồng chất. Bên trong hàm ẩn cửu cung bắt quái trận phương pháp, lại có cao thủ âm thầm thủ hộ. Chỉ bởi vì nơi này chỗ ở đều là phía trên một chút lão đại, những đại lão này nhóm phần lớn đều về hưu. Nhưng là bọn họ dù cho về hưu, cũng là tại quan tâm Hoa Hạ dân tộc vận mệnh. Thì như hôm nay Trầm Mặc Nùng giảng loại đại sự này kiện, bọn họ là khẳng định phải hỏi đến. Xe tiến ngõ nhỏ thời điểm, có bảo vệ kiểm tra. Trầm Mặc Nùng sáng giấy chứng nhận về sau, ý nguyên bị điều tra một lần. Như thế về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng mới được cho đi đi vào. Mà xe là không cho phép vào qua. Trong ngõ nhỏ có sáng ngời đèn đường. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đi vào Tần lão gia tử chỗ ở tòa nhà. Trong nhà ánh đèn sáng tỏ, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đi vào. Mà thì trong sân, La Quân liền nhìn thấy một người quen. Người quen này không phải cái gì khác người, chính là đã lâu Lâm Thiên Thiến. Lâm Thiên Thiến một thân tao nhã quần trắng, nàng đang nghe một gốc lan hoa. Dạng này Lâm Thiên Thiến phảng phất trong nháy mắt dừng lại tại La Quân trong đầu, nàng là xinh đẹp như vậy, rung động lòng người. Mà lại so với trước kia, lại nhiều một phần trầm tĩnh. Thiên Thiến. Trầm Mặc Nùng cười chào hỏi. Lâm Thiên Thiến ngẩng đầu đã nhìn thấy La Quân cùng Trầm Mặc Nùng. Mặc Nùng, ngươi tới rồi. Lâm Thiên Thiến nở nụ cười xinh đẹp, hơn nữa còn mang một người quen cũ tới. Trầm Mặc Nùng cười đi lên trước, nói ra, La Quân không cần ta giới thiệu cho ngươi đi. Lâm Thiên Thiến nói ra, không cần. Nàng cười hướng La Quân vươn tay, nói ra, ngươi tốt. Khách khí, sạch sẽ, đơn giản. Lâm Thiên Thiến nhìn La Quân ánh mắt không mang theo một tia tạp chất, tựa hồ lúc trước gợn sóng, hết thảy sở hữu đều đã tan thành mây khói. La Quân cũng không nhiều lời, hắn vươn tay, nắm chặt Lâm Thiên Thiến tay, nói ra, đã lâu không gặp. Chương 887, ta có một bầu rượu, dùng cái gì an ủi phong trần. Hai người một nắm liền phân ra, liền giống như là lẫn nhau đều chẳng qua là cái sơ giao. A Trầm Mặc Nùng đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nàng ở trong lòng lại là may mắn, may mắn chính nàng vẫn luôn rất lợi hại thanh tình. May mắn nàng cùng La Quân ở giữa loại này thuần túy quan hệ. Trầm Mặc Nùng vẫn luôn minh bạch, La Quân trên người có trùng ma lực, để nữ người vô pháp kháng cự ma lực. Nhưng nữ nhân kia nếu thật ở trên người hắn Trầm Luân, đó chính là hội cả đời thống khổ. Đương nhiên, có lẽ người trong cuộc cũng sẽ không cảm thấy thống khổ. Sau đó, tại Lâm Thiên Thiến chỉ huy dưới, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tiến trong nhà. Trong trạch tử, Tần Hoành Vĩ lão gia tử cùng hai vị khác lão gia tử chính đang tán gẫu. Ánh đèn mờ nhạt, nhưng lẫn nhau bầu không khí cũng rất nghiêm túc. Cái kia hai vị khác lão gia tử, một vị là Trầm Mặc Nùng gia gia, Trầm lão gia tử. Một vị là y nguyên còn tại cao vị thượng quân phương bên trong người, họ Triệu, Triệu lão gia tử. Ba vị này lão gia tử mặc dù không có bất kỳ võ lực nào, nhưng là bọn họ ngồi tại trong phòng này, trong phòng liền hình thành một loại nói không nên lời uy nghiêm. Đây là tới từ nhân gian quyền lực uy nghiêm, liền để cho La Quân bực này tu vi cũng sẽ cảm thấy có chút áp bách. Gia gia, chấm gia gia, Triệu gia gia, Mặc Nùng tỷ các nàng tới. Lâm Tiến Tiến nói ra. Ba vị lão gia tử cũng liền nhìn về phía Trầm Mặc Nùng cùng La Quân. Ngồi. Tần Hành Vĩ mỉm cười, thủ trước khi nói ra. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng liền ngồi tại hạ thủ. Lâm Tiến Tiến làm theo đứng tại Tần Hành Vĩ sau lưng. Tiểu Trần, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt, hôm nay cũng là tùy tiện cùng ngươi tâm sự, ngươi không nên quá câu thúc. Tần Hành Vĩ khẽ cười nói. La Quân gật gật đầu, nói ra, ta sẽ, lão gia tử xin yên tâm. Vị Tiêu Triệu lão gia tử liền cũng nói, Tiểu Trần, ngươi nói với Mặc Nùng những chuyện kia, đều là thật sao? La Quân nói ra, trọng đại như thế sự tình, vãn bối thực sự không dám địa đặt. Triệu lão gia tử cười nhạt một tiếng, nói ra, ta không phải hoài nghi ngươi, mà chính là xác thực chuyện rất quan trọng, cho nên cần liên tục xác nhận một chút. La Quân nói ra, vãn bối minh bạch. Cái kia Trầm lão gia tử cũng nói tiếp, Tiểu Trần, ngươi cái kia hai cái huynh đệ, chúng ta cũng là gặp qua. Bây giờ thời đại này, quần ma loạn vũ, mà các ngươi mấy người trẻ tuổi đều rất không tệ, quốc gia cần muốn các ngươi còn trẻ như vậy người. Cái kia Triệu lão gia tử cũng cười một tiếng, nói ra, đúng vậy à, cái này Tiểu Trần, Tiểu La còn có Tiểu Tần cùng chúng ta cái này Mặc Nùng, các ngươi những người tuổi trẻ này, tuổi còn trẻ, chính là tại trước mặt chúng ta đều có loại tám gió thổi bất động trầm ổn, không dễ dàng à. Ta kiến thức qua nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, lại không mấy cái có các ngươi lần này khí độ. Lão gia tử quá khen. La Quân vội vàng khiêm tốn nói ra. Triệu lão gia tử cười ha ha một tiếng, nói ra, làm cho ta khích lệ người, thực sự không nhiều. Tần lão gia tử cũng mở miệng, hắn nói ra, như vậy về sau, Tiểu Trần ngươi có tính toán gì? La Quân trịnh trọng nói ra, ta đã thông báo hai vị ca ca, chúng ta hội hợp thành hợp lại cùng nhau. Sau đó liền sẽ tiến vào Thiên Châu, về phần ngày sau đường đi như thế nào, chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm. Nhưng là chúng ta thân là người Hoa, tất nhiên sẽ để bảo vệ Hoa Hạ làm nhiệm vụ của mình. Tần lão gia tử nói ra, đối tại ba người các ngươi tâm ý, chúng ta là không có chút nào hoài nghi. Các ngươi nếu như có gì cần, cũng tận quản cùng chúng ta nói ra. Quốc gia hội hết sức thỏa mãn với các ngươi. Hắn đón đến, nói ra, mặt khác, các ngươi nhìn có hay không có thể đem sở hữu thiên mệnh giả đều liên hợp lại, dù sao, đây là toàn bộ thế giới bao la lợi ích. La Quân nao nao, hắn nói ra, lão gia tử, tha thứ ta nói thẳng, cái này cũng rất không có khả năng. Ồ, Tần lão gia tử nói. La Quân nói ra, thiên mệnh giả ở giữa lẫn nhau đều là thù địch, mà lại sau cùng còn có thể đều có một trận chiến, ta cùng hai vị ca ca ở giữa là thuộc về dị loại. Mặt khác, Thiên Châu sự tình quá mức phức tạp, mọi người giữ một khoảng cách còn đỡ một ít, nếu là lẫn nhau không có bí mật, một khi đi qua, ngược lại dễ dàng lọt vào bán. Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý. Tần lão gia tử nói ra, nhìn tới vẫn là ta nghĩ tới tại đơn giản một chút. Triệu lão gia tử khe khẽ thở dài, nói ra, chuyện dưới mắt không phải chúng ta muốn nhúng tay liền có thể nhúng tay, chúng ta cũng chỉ có thể cầu nguyện trời xanh, làm cho cả Thần Châu đại địa có thể thuận lợi vượt qua như thế kiếp số. Trầm lão gia tử cũng là thở dài. Trên cơ bản, nói chuyện đến nơi đây cũng liền chính thức kết thúc. Thực lão gia tử nhóm cũng chính là đến muốn cái La Quân thái độ, thuận tiện muốn biết La Quân cần không cần trợ giúp gì. Nhưng ăn ngay nói thật, La Quân hiện tại chính mình cũng so sánh mê mang, cho nên hắn cũng không biết hắn cần gì dạng trợ giúp. Sau đó, mọi người nói chuyện phía một chút. Tiếp theo, Trầm lão gia tử thì đứng dậy nói với Trầm Mặc Nùng, "Mặc Nùng à, đưa gia gia trở về đi." Trầm Mặc Nùng ân một tiếng, nàng tại nàng trước mặt gia gia, gọi là một cái nhu thuận đây. La Quân cũng liền theo ra khỏi phòng tử. Sau khi ra ngoài, Trầm Mặc Nùng đem xe chìa khóa cho La Quân, nói ra, ta đêm nay qua gia gia của ta nhà, ngươi chính mình lái xe trở về đi. La Quân gật gật đầu. Lâm Thiến Thiến cũng không có đưa ra viện tử, mà Trầm Mặc Nùng gia gia cũng là ở tại nơi này phiến tứ hợp viện trong vùng, cho nên La Quân chỉ có một người ra ngõ nhỏ. Ra ngõ nhỏ về sau, La Quân bên trên chiếc kia Land Rover Range Rover. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra tìm nửa ngày, sau cùng rốt cuộc tìm được Lâm Thiến Thiến điện thoại. La Quân đã gọi qua, bên kia rất nhanh liền thông. La Quân có chút ngoài ý muốn, hắn coi là Lâm Thiến Thiến sớm đổi dãy số. Uy. Bên kia Lâm Thiến Thiến thanh âm rất là bình thản. La Quân nói ra, ta ngay tại ngõ nhỏ bên ngoài, đi ra gặp gỡ đi. Lâm Thiến Thiến bên kia trầm mặc một cái chớp mắt, theo rồi nói ra, tốt. La Quân tiếp lấy liền xuống xe, hắn chờ không đến bao lâu, liền gặp Lâm Thiến Thiến từ bên trong đi tới. Chúng ta đi tìm cái quầy rượu, uống chút rượu, tự ôn chuyện đi. La Quân nói ra. Lâm Thiến Thiến nói ra, có thể. Nàng đem cùng một chỗ đều lộ ra phong khinh vân đạm, cũng không kháng cự cùng La Quân ở chung. Sau đó, Lâm Thiến Thiến lên xe. La Quân nổ máy xe, chính là đến liền gần một quán rượu. Cái này quán rượu chính là Thanh Đi. Bên trong rất lợi hại, có tư tưởng, cũng rất thiên tính. Bên trong khách nhân có là thất ý lãnh đạo, có là đang tiếp xúc người yêu, có là yêu đương vụ trộm, có là muôn hình muôn vẻ. Cho nên thực, La Quân cũng vô pháp định vị hắn cùng Lâm Thiến Thiến ở giữa quan hệ, là lão bằng hữu. Tiến vào Thanh Đi về sau, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến ngồi ở trong góc. Nơi này rất lợi hại thanh tĩnh, Lâm Thiến Thiến muốn một ly rượu đuôi gà, La Quân cũng phải một ly rượu đuôi gà. Bất quá là hai loại khác biệt khẩu vị, uống theo uống đồ uống giống như. Lúc nào về Yên Kinh? La Quân đầu tiên hỏi. Lâm Thiến Thiến nói ra, ăn Tết thời điểm quay lại. La Quân không khỏi ngạc nhiên, nói ra, ăn Tết thời điểm ngươi liền trở lại. Lâm Thiến Thiến nói ra, không sai. La Quân nói ra, ngươi làm sao không có nói cho ta biết một tiếng? Lâm Thiến Thiến nói ra, điện thoại ta một mực là thông, cũng không đổi qua. Ngươi không phải cũng chưa từng có đã gọi điện thoại cho ta sao? La Quân nhất thời tràn ngập thật có lỗi, đây là không có bất kỳ cái gì lý do nhưng tìm. Vẫn là không chú ý a. Thật có lỗi. La Quân nói ra. Không có gì tốt thật có lỗi. Lâm Tiến Tiến nói ra. La Quân trầm mặc xuống dưới, hắn uống một hớp rượu, sau đó nói, ngươi chuyến này quay lại, giống như biến không ít. Lâm Tiến Tiến mỉm cười, nói ra, vẫn tốt chứ. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, chúng ta nhất định muốn dạng này lạ lẫm nói chuyện sao? Lâm Tiến Tiến nói ra, không phải vậy phải nói chuyện như thế nào? La Quân nói ra, tốt, tính toán ta nói sai lời nói. Hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Ngươi thì sao? Lâm Tiến Tiến nói ra, ngươi cũng còn tốt đó chứ. La Quân nói ra, ta. Ngươi cũng nghe thấy một chút, ta cuối cùng sẽ tại dạng này, chuyện như vậy bên trong không thể phân thân. Hôm nay có tiểu hôm nay say, bởi vì có lẽ ngày mai, mệnh thì không tại. Ta không quá ưa thích loại này bỏ mạng giang hồ cảm giác, nhưng là, ta vô pháp bước ra. Thì giống bây giờ, Thiên Châu hành động, thỉnh thần vận động. Cho dù ta qua trốn đi, chỉ một lúc sau, thì sẽ có người tới tìm tới cửa, đem ta mang vào cái kia nguy hiểm mà phức tạp trong nước xoáy qua. Lâm Tiến Tiến nói ra, ta cũng không biết nên nói cái gì, thực từ khi rời đi ngươi về sau, ta qua rất nhiều nơi. Giống như thật là như thế này, một khi rời đi ngươi, sinh hoạt liền sẽ rất bình tĩnh, rất bình thường. Ngươi thật là một cái vòng xoáy, tới gần ngươi người, đều sẽ tới kiến thức đến những ánh sáng đó quái lục ly đồ vật. La Quân khẽ cười khổ. Lâm Tiến Tiến theo rồi nói ra, đúng, ta sắp đính hôn. La Quân nao nao, trong lòng của hắn nhất thời sinh ra một loại phức tạp cảm giác tới. Đây chính là nam nhân thói hư tật xấu, La Quân chính hắn có nhiều nữ nhân như vậy. Có thể bây giờ nghe Lâm Tiến Tiến muốn đính hôn, hắn ý nguyên hội không vui, hội mỏi nhừ. Chúc mừng ngươi. La Quân rất tốt che giấu mình tâm tình. Lâm Tiến Tiến mỉm cười, nói ra, chúng ta là tại Ireland nhận biết. Ngươi không biết là, rời đi ngươi về sau, ta ý đổ dựa vào lữ hành đến quê ngươi. Nhưng là, tại lữ hành ban đêm, cũng tha hương nơi đất khách quê người trong tiểu điếm, cái loại cảm giác này quá thống khổ, mỗi đêm ta đều ngủ không yên, như tại hỏa thiêu, như tại giày vò. Ta có thể làm được hôm nay dạng này bình thản đối mặt với ngươi, đây là chính ta đều không tưởng tượng nổi sự tình. La Quân nói ra, thật xin lỗi, là ta mang cho ngươi đến làm phức tạp. Lâm Tiến Tiến cười một tiếng, nói ra, loại chuyện này, nói xin lỗi thì không có ý nghĩa. Chuyện tình cảm, ngươi tình ta nguyện, ai cũng không có bức lương làm kỹ nữ. La Quân nói ra, ngươi vị hôn phu là người ngoại quốc. Đúng, một vị nước Anh thân sĩ. Lâm Tiến Tiến nói ra. La Quân sững sờ sững sờ. Làm sao? Lâm Tiến Tiến nói ra. La Quân cười ha hả, nói ra, ta ưa hoa hạ đàn ông cưới nước ngoài nữ nhân. Nhưng giống như ngươi cô gái xinh đẹp bị người ngoại quốc cưới, ta sẽ cảm thấy rất thống khổ. Lâm Tiến Tiến nói ra, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. La Quân nói ra, đúng vậy a, không buồn cười. Hắn đón đến, nói ra, thời điểm không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Lâm Tiến Tiến nói ra, cái này bất tài vừa tọa hạ sao? La Quân nói ra, hơn nửa đêm, cô nam quả nữ nhiều không tốt, vạn nhất ngươi vị hôn phu hiểu lầm ngươi thì không tốt. Lâm Tiến Tiến nói ra, ngươi. Nàng sau đó cũng liền không nói nhiều, đứng lên nói, tốt, đi thôi. Chương 888, một tia tâm ma. Ra thanh đi về sau, Lâm Tiến Tiến nói ra, lộ trình rất gần, ta trực tiếp đi trở về qua tính toán. La Quân nói ra, như vậy sao được, vạn nhất người gặp gỡ người xấu đâu. Lâm Tiến Tiến cười một tiếng, nói ra, ta đã từng thế nhưng là cảnh sát. La Quân nói ra, nhưng ở người xấu trước mặt ý nguyên không đáng chú ý. Lâm Tiến Tiến nói không lại La Quân, nhân tiện nói, tính toán. Nàng sau đó liền lên xe. La Quân nổ máy xe, đảo quanh tay lái, lái lên đường cái. Một đường không nói chuyện, rất nhanh liền đến ngõ nhỏ kia bên ngoài. La Quân dừng xe, hắn nói ra, còn lại đường, ta sẽ không tiễn ngươi. Ngươi lần này nếu như rời đi, sẽ rời đi bao lâu? Lâm Tiến Tiến hỏi. La Quân nói ra, ta thật không rõ ràng, chuyến đi này, các hung hòa phúc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khái niệm. Lâm Tiến Tiến trầm mặc xuống dưới. La Quân mỉm cười, nói ra, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta luôn luôn phúc lớn mạng lớn, thời gian không còn sớm, ngươi mau trở về đi thôi. Gặp lại. Lâm Tiến Tiến xuống xe. Nàng không nói thêm gì nữa, một tiếng này gặp lại, là cùng La Quân ở giữa gặp lại. Là nàng hoàn toàn hướng đi tân sinh hoạt một lần gặp lại. Tống Ninh cùng Lâm Tiến Tiến là hai loại người, các nàng làm hai loại hoàn toàn tương phản lựa chọn. Tống Ninh biết cùng La Quân cùng một chỗ đường rất khó đi, nhưng nàng không oán không hối. Lâm Tiến Tiến cũng biết cùng với La Quân tựa như hút độc phẩm, tuy nhiên có ngắn ngủi khoái lạc, nhưng càng nhiều là thống khổ. Nàng lựa chọn biệt ly loại thống khổ này. La Quân cũng không có quá nhiều phiền muộn, hắn cảm thấy dạng này cũng tốt. Sau đó, La Quân lái xe về khắp thành tiểu khu. Trong cuộc sống, ái tình là kỳ diệu nhất đồ vật. Có được lúc mỹ hảo vô cùng, cảm thấy toàn bộ thế giới đều nắm giữ ở trong tay. Nhưng mà, thời gian hội làm nhạt loại hạnh phúc này cùng kích tình. Mà tại mất đi ái tình thời điểm, thống khổ cũng là khắc cốt ghi tâm. Nhưng tương tự, thời gian cũng sẽ làm nhạt loại thống khổ này. Cho nên, thời gian có đôi khi là tốt nhất giải dược. Nhưng thời gian cũng sẽ cướp đi ngươi hết thảy cùng tánh mạng. La Quân một người trở lại khắp thành tiểu khu. Hắn ngồi thang máy đi vào trầm mặc nùng nhà trước, đang định mở cửa thời điểm, La Quân bỗng nhiên cảm giác được bên trong có người. Người này khí tức rất bình tĩnh, cũng không tận lực ẩn tàng. La Quân giật mình trong lòng, thầm nghĩ, không phải là Thiên Châu phái người tới. Đến như vậy nhanh. La Quân chuẩn bị mở cửa tay lại thu hồi qua. Bất quá lúc này, bên trong truyền tới một thanh âm. "La Quân, vào đi." "Là ta." Cái thanh âm này rất quen thuộc, chí ít đối với La Quân tới nói, đó là có rất sâu ấn tượng. Là Trình Kiến Hoa. La Quân đối Trình Kiến Hoa không có gì tốt e ngại, hắn lấy ra chìa khóa mở cửa, sau đó đi vào. Cửa bị La Quân tiện tay đóng lại, trong phòng khách không có mở đèn. Trình Kiến Hoa an vị ở phòng khách trên ghế salon, hắn ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen, đầu đinh, cả người lộ ra nhã nhặn. Mà lại, hắn chả đeo một cặp mắt kiếng gọng đen, nhìn tựa như là cao trung số học lão sư. La Quân cũng không bật đèn, hắn tâm tình bình tĩnh cực kỳ. Đối với Trình Kiến Hoa, La Quân không có bao nhiêu thống hận. Dù sao mỗi lần theo Trình Kiến Hoa giao phòng, vậy cũng là Trình Kiến Hoa thảm bại. La Quân chậm rãi từ trong tủ lạnh lấy ra rượu vang đỏ, sau đó cho mình cùng Trình Kiến Hoa phân biệt rót một ly. Hắn đi vào trước sofa ngồi xuống, đem rượu vang đỏ phóng tới Trình Kiến Hoa trước mặt, theo rồi nói ra, ngươi đột nhiên tới tìm ta, khẳng định không phải ôn chuyện a. Trình Kiến Hoa mỉm cười, hắn nói ra, La Quân, ngươi biến rất nhiều. La Quân nói ra, hả, thật sao? Trình Kiến Hoa nói ra, nếu là lúc trước ngươi nhìn thấy ta, sẽ không như thế tâm bình khí hỏa. La Quân nói ra, ta không có chút hảo khí phẫn, dù sao mỗi lần ta đều muốn ngươi đánh thảm như vậy. Trình Kiến Hoa sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn nói ra, đi qua sự tình, đều đã qua. Lúc trước thật có ta rất nhiều không đúng, cũng may, ngươi nên báo thủ cũng đều báo. Cho nên giữa chúng ta, không tính là cừu hận, đúng hay không? Đúng, không có cừu hận. La Quân nói ra. Hắn nói tiếp, ngươi hôm nay tới đây, dù thế nào cũng sẽ không phải muốn theo ta tiêu tan hiểm khích lúc trước à. Trình Kiến Hoa nói ra, vì cái gì không thể đâu. La Quân nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy không có cần thiết này, đã bất đồng, nhu cầu khác nhau. Trình Kiến Hoa nói ra, nhưng là hiện tại, cục thế đã cải biến. Ta cảm thấy, bao đoàn sưởi ấm, muốn so với các ngươi một mình phấn đấu muốn tới tốt. La Quân bất động thanh sắc, nói thế nào? Trình Kiến Hoa nói ra, ta có ta đặc thù bản lĩnh, điểm này, ngươi không phủ nhận đúng không? La Quân nói ra, không sai. Trình Kiến Hoa nói ra, cho nên, ta là có giá trị người. La Quân nói ra, cái này ta phải thừa nhận. Trình Kiến Hoa nói ra, Thiên Châu hành động, ngươi từ Hoàng Vương nơi đó biết, mà ta cũng đã biết. Ngươi là từ đâu biết? La Quân không khỏi hỏi. Hắn kỳ quái nói ra, chẳng lẽ ngươi theo ngày đó tôn một dạng, có thể biết chuyện thiên hạ? Cái gì đều chạy không khỏi ngươi pháp nhãn. Trình Kiến Hoa nói ra, ta tự nhiên không có thiên tôn loại kia bản sự, loại kia bản sự là không khỏe mạnh, cho nên hắn chết nhanh. La Quân nói ra, hả, ta biết. Ngươi là bởi vì sau lưng ngươi cũng có một tôn thần linh, hư giữa không trung thần linh nói cho ngươi Thiên Châu sự tình. Trình Kiến Hoa nói ra, không sai. Mà ngươi đi âm diện thế giới một chuyến, lấy ngươi cùng Hoàng Vương quan hệ, ta đoán được điểm này cũng không tính khó. La Quân nói ra, ngươi muốn theo ta hợp tác. Trình Kiến Hoa nói ra, hiện tại chúng ta không đoàn kết cùng một chỗ, tình huống như vậy sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Các ngươi tam huynh đệ có vũ lực cùng số mệnh, ta có mưu lược, đây là song toàn chuyện tốt tình. La Quân trầm mặc xuống dưới. Trình Kiến Hoa nói ra, ngươi sẽ không hay là bởi vì trước kia sự tình, đối ta tâm lưu giữ oán hận, từ mà không chịu hợp tác à? La Quân bắt đầu trầm mặc, sau một hồi khá lâu nói ra, chẳng lẽ ta hẳn là cùng ngươi hợp tác sao? Trình Kiến Hoa nói ra, năm đó ở Trung Hoa Đại Đế bên người, cũng có một vị siêu cường quân sư. Vị quân sư này gọi là Hiên Chính Hạo, trước đó đã từng hại chết qua Trung Hoa Đại Đế nữ nhân. Nhưng là, Trung Hoa Đại Đế y nguyên dung nạp xuống vị quân sư này. Cũng là như thế, về sau mới có Đại Sở Môn Huy Hoàng. Ta cùng ngươi, còn không loại này thâm cừu đại hận, ngươi là sao không thể cùng ta hợp tác? La Quân trầm ngâm, hắn theo rồi nói ra, chuyện này, ta cần muốn cùng ta hai vị ca ca thương lượng. Trong lúc nhất thời, ta không thể cho ngươi hồi phục. Ngươi trước hết mời đi. Trình Kiến Hoa đứng lên, nói ra, được. Ta trên bàn lưu điện thoại ta, trong khoảng thời gian này ta lại ở Yên Kinh, ngươi muốn thông liền thông biết rõ ta. La Quân nói ra, mời đi. Trình Kiến Hoa đứng dậy rời đi. La Quân trong bóng đêm cũng không đứng dậy, hắn uống một ngụm rượu vang đỏ. Cùng Trình Kiến Hoa hợp tác. Cái này La Quân muốn cũng sẽ không nghĩ. La Quân cũng biết năm đó Đại Sở Môn quân sư Hiên Chính Hạo cùng Lăng Tiền Bối ở giữa cố sự. Khác biệt là, Hiên Chính Hạo quân sư là tại Quang Minh Chính Đại so đấu bên trong, đã từng hại chết Lăng Tiền Bối nữ nhân. Nhưng là, Trình Kiến Hoa người này, nhân phẩm quá ác liệt. La Quân mãi mãi cũng không làm rõ ràng được gia hỏa này tâm lý đang suy nghĩ gì, nói không chừng thời điểm then chốt, liền sẽ vạch trần bên trên chính mình một đao. Bất quá, La Quân cũng không có trực tiếp cự tuyệt. La Quân cũng muốn làm rõ ràng, Trình Kiến Hoa lần này đến muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Cái này Trình Kiến Hoa cố nhiên thông minh vô cùng, nhưng hắn La Quân cũng không phải người ngu. Huống chi, đại ca cùng nhị ca lập tức sẽ tới. Ba người chẳng lẽ còn sợ một cái Trình Kiến Hoa sao? La Quân lại muốn một phương diện khác, Thiên Châu hành động, rất có thể Trình Kiến Hoa loại này đặc thù nhân tài cũng là muốn bị để mắt tới. Trình Kiến Hoa đồng dạng không muốn nhập ma tộc, nhưng chính hắn lực lượng đơn bạc, cho nên muốn tới theo chính mình đám người này hợp tác. Như vậy, chính mình mấy người kia cũng có thể mượn nhờ hắn lực lượng. Cái này có thể hình thành một cái ngắn ngủi lợi ích hợp tác. Đây cũng là La Quân không có trực tiếp cự tuyệt Trình Kiến Hoa một nguyên nhân. La Quân cũng không có vì Trình Kiến Hoa sự tình buồn rầu quá lâu, sau đó hắn uống một hớp trong chén rượu vang đỏ, liền đi tắm rửa. Tắm rửa xong đi ra, La Quân liền lấy ra Vạn Thọ Vô Cực đan tới. Đêm nay Trầm Mặc Nùng là sẽ không trở về, La Quân dự định để tiêu hóa cái này Vạn Thọ Vô Cực đan. Nhưng là không khỏi, La Quân lòng có lại có một tia bực bội. Cái này tia bực bội, chính hắn đều không phát ra được. Thực cái này tia bực bội là bắt nguồn từ Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến là thống khoái buông xuống, nhưng là La Quân trong lòng lại là cảm thấy không quá thoải mái. Nếu như La Quân chỉ là người bình thường, như vậy không thoải mái cũng không có cái gì. Nhưng là La Quân là người trong tu hành, một khi có cái gì không thoải mái, cái kia sẽ tạo thành trong lòng ma đầu. Cái này là rất lớn một việc. Lúc này, La Quân biết mình cũng không thích hợp đến ăn Vạn Thọ Vô Cực Đan. Ăn Vạn Thọ Vô Cực Đan, vô cùng dinh dưỡng hội tụ, tế bào khai phát. Nếu như lúc này, ma đầu xâm nhập, một cái không tốt chính là tẩu hỏa nhập ma. Người tu đạo, quá coi trọng suy nghĩ thông suốt, nhân quả rõ ràng. La Quân đối Trần Thiên Mai hận, cái kia có thể trực tiếp hận, cái này cũng không có làm đoàn chính mình. Nhưng La Quân dưới mắt đối Lâm Thiên Thiến vấn đề này, tâm hắn cái kia bực bội là vi diệu, không thể nói rằng. Nói ra, hội ra vẻ mình cực tự tư. Vốn nên là chúc phúc. Riêng là, Lâm Thiên Thiến thế mà tìm người ngoại quốc, cái này khiến La Quân trong lòng càng thêm có chút khúc mắc. Hô, La Quân thở ra một hơi thật dài. Đây là thật đáng buồn, thần đan tại trước mặt, thế mà không thể ăn đi vào. La Quân cảm thấy mình hôm nay nhất định muốn đem cái này kia bực bội chi tâm giải quyết, để tâm ý sướng mau dậy đi. Không phải vậy tích lũy tháng ngày sẽ tạo thành không thể tưởng tượng hậu quả. Cái này tia tiểu ma đầu, sơ bộ nhìn không được tốt lắm, nhưng có lẽ sẽ tại La Quân tương lai thời điểm mấu chốt nhất cho bên trên nhất kích chí mệnh. Nhưng là, muốn làm sao để tâm ý sướng mau dậy đi? La Quân âm thầm nghĩ. Hắn biết, nếu như chính mình lúc này qua ước Lâm Thiến Thiến đi ra, nếu như dây dưa đến cùng cái gì, hoặc là nửa ép buộc, cái kia có rất lớn cơ hội để Lâm Thiến Thiến hồi tâm chuyển ý, nhưng là, qua đi Lâm Thiến Thiến nhất định lại hội lâm vào trong thống khổ. La Quân không phải loại kia chỉ lo chính mình thống khoái, mặc kệ nữ nhân cảm thụ người. Riêng là tại chiếm cứ thân thể đối phương về sau, hắn sẽ cảm thấy, đây chính là phải chịu trách nhiệm. Cho nên, La Quân cũng biết mình không thể đi tìm Lâm Thiến Thiến. Cái này là mình vấn đề, không phải Lâm Thiến Thiến vấn đề. Ngẫm lại, La Quân nghĩ không ra cái như thế về sau. Hắn trực tiếp mặc xong quần áo, đi xuống lầu. Sau đó, La Quân lái xe ra tiểu khu. Hắn quyết định qua cái náo nhiệt quán ba chơi bên trên một chơi, chơi trước chơi rồi nói sau. Chương 889, nói lời tạm biệt. La Quân lái xe một đường tiến về Yến Kinh ba dặm thôn quán ba đường phố. Ba dặm thôn quán ba là cả nước nổi tiếng. Không qua đi trên đường cũng không yên ổn, đó là bởi vì La Quân gặp được cảnh sát giao thông trà tiểu điều khiển. La Quân cái này phiền muộn a. Hắn giống như lái xe số lần đã rất ít. Say rượu lái xe số lần thì càng là có thể đến được trên đầu ngón tay. Làm sao lại cứ như vậy gặp may mắn đâu? Vừa đến đã bị gặp gỡ. La Quân trung thực dừng xe. Hai tên cảnh sát giao thông tới, để La Quân xuống xe. La Quân xuống xe, cái kia cảnh sát giao thông đưa qua rượu cồn đo đạc dụng cụ để La Quân thổi. La Quân không có đi tiếp, mà chính là bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, cái kia cảnh sát giao thông lập tức nghĩ đến trong tay nhói nhói. Đồng thời, rượu cồn đo đạc dụng cụ ngã rơi xuống mặt đất. Cái kia cảnh sát giao thông không khỏi sửng sở, sau đó lại nhặt lên rượu cồn đo đạc dụng cụ. Trong chốc ngắn này, La Quân đã đem rượu cồn đo đạc dụng cụ kết cấu bên trong phá hư, cho nên La Quân cứ yên tâm thổi lên. Dù sao mặc kệ La Quân làm sao thổi, rượu kia tinh đo đạc dụng cụ chỉ số đồng hồ chính là không lúc nhích. Cảnh sát giao thông buồn bực không thôi, hắn vô mấy lần rượu cồn đo đạc dụng cụ, sau đó nói với đồng bạn, giống như ném hỏng. Đồng bạn nói ra, đổi lại một cái. Hắn lập tức qua tìm hắn đồng bạn cầm. Kết quả ra hỏa này đang mượn đến trên đường, chân một uy liền ngã trên mặt đất. Rượu kia tinh đo đạc dụng cụ lại làm trận hỏng. Cái này cảnh sát giao thông nhóm đã cảm thấy gặp quỷ. Bọn họ lại tìm một đài rượu cồn đo đạc dụng cụ, nhưng không có không ngoại lệ là La Quân nắm bắt tới tay bên trên thời điểm, y nguyên vận pháp lực đi vào, trong nháy mắt phá hư rượu cồn đo đạc dụng cụ. Kết quả là y nguyên kiểm không tra được. Được, đi thôi đi thôi. Cảnh sát giao thông nhóm phiền muộn đem La Quân cho đi. Mẹ nó, một đài rượu cồn đo đạc dụng cụ hơn 500 đây. Lại chơi như vậy xuống dưới, hôm nay công việc gì đều không cần làm. La Quân cười ha ha, quay người liền lên xe, cấp tốc lái đi. Thực hắn chả có tuyệt chiêu không có thi triển đâu, cái kia chính là đem xe bỏ ở nơi này. Dù sao xe là Trầm Mặc Nùng, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người cho Trầm Mặc Nùng đưa qua. La Quân thuận lợi lái xe đến ba dặm thôn quán ba đường phố. Đem sau khi xe dừng lại, La Quân tuyển một nhà gọi là Đêm Ba Gì quán ba. Trong quán rượu, kim loại nặng âm nhạc kịch liệt chấn động. Trong sàn nhảy, đó là quần ma loạn vũ. Nam nam nữ nữ ở bên trong làm càn lấy hết thảy. La Quân thình lình thì phát hiện mình mẹ nó lao a. Trước kia chính mình cũng là trong sàn nhảy cái kia luận điệu, đặc biệt yêu chen vào chiếm mỹ nữ tiện nghi, hơn nữa còn thường xuyên thích đánh nhau. Bởi vì thường xuyên sẽ đụng phải phi chủ lưu, hoặc rất lợi hại trang bê nam tử đùa nghịch hung ác. Sau đó La Quân cũng là đặc biệt tiện người, mỗi lần thì yêu gây sự, nhưng mỗi một lần đều là lấy La Quân đem đối thủ đánh nằm sấp trên mặt đất, ôm đi mỹ nhân là kết cục. Hôm nay, tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, La Quân phát hiện mình thật không thích hợp dạng này hoàn cảnh. Tựa như thiếu niên đã từng vì trò chơi si mê, nhưng ở thành ra về sau, cũng rốt cuộc không động vào này khoản si mê trò chơi một dạng. La Quân tại quầy ba trước muốn một ly đá rượu địa, hắn một hơi uống ba chén. Sau đó, La Quân tính tiền cách mở quán ba. Hắn tới lui giống như một trận gió. Ra quán ba về sau, La Quân ngồi lên xe, hắn gọi điện thoại cho Lâm Thiến Thiến. Điện thoại rất nhanh liền thông. Lâm Thiến Thiến bên kia có chút còn buồn ngủ. Muốn như vậy, ngươi còn chưa ngủ? Lâm Thiến Thiến kỳ quái hỏi. La Quân mang theo một tia chênh choáng, hắn nói ra, ngươi bây giờ vui vẻ sao? Có ý tứ gì? Lâm Thiến Thiến rất lợi hại nghi hoặc hỏi. La Quân nói ra, ta nghe được ngươi nói ngươi đã từng rất thống khổ, ta rất lợi hại ấy nấy. Nhưng ta nghe được ngươi nói ngươi đính hôn, cái này khiến ta cảm thấy rất lợi hại đột nhiên. Tại ngươi nói ngươi vị hôn phu là người ngoại quốc lúc, ta càng thêm không thoải mái. Ta nỗ lực đem loại này không thoải mái che giấu đi, nhưng là ta hiện tại không muốn che giấu. Ta cũng muốn thông, ta không thoải mái không phải là bởi vì ta không lấy được ngươi, mà chính là đây hết thảy, ngươi thật vui vẻ sao? Lâm Thiến Thiến trầm mặc xuống dưới. Sau một hồi khá lâu, nàng nói ra, ở cùng với ngươi thời điểm, nhịp tim đập rất nhanh, vui vẻ rất nhanh, nhưng thương tâm cũng rất nhanh. Ta biết, đó là ta ái tình. Mà bây giờ, ta cùng hắn ở giữa là khe nhỏ sông dài, rất bình tĩnh, rất lợi hại ấm áp, đây cũng là ta lựa chọn. Nàng đón đến, nói ra, La Quân, ngươi cũng không phải thượng đế, cũng không nợ ta cái gì. Ta vui vẻ, cũng không cần ngươi phụ trách, hiểu chưa? Ta làm ra cái lựa chọn này, tuy nhiên không thể nói không có quan hệ gì với ngươi, nhưng ta là người trưởng thành, ta có thể đối chính ta phụ trách. La Quân nói ra, tốt, ta minh bạch, ta cũng yên tâm. Sau khi cúp điện thoại, La Quân bỗng nhiên thì rộng mở trong sáng. Trong lòng hắn cái kia tia tâm ma hoàn toàn biến mất, hắn lúc này mới hiểu được, nguyên lai cũng không phải là hắn quá tự tư, cảm thấy Lâm Thiến Thiến rời hắn mà đi. Nguyên nhân căn bản lại là mình cảm thấy Lâm Thiến Thiến là tại chấp nhận. Hắn sợ Lâm Thiến Thiến hội không vui, bởi vì Lâm Thiến Thiến cũng là hắn quan tâm người. La Quân tâm tình sướng mau dậy đi, hắn sau đó nghĩ một hồi, lại cho Đinh Hàm gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền thông. Đinh Hàm, là ta. La Quân nói ra. Bên kia truyền đến Đinh Hàm ôn nhu mà hoan hỉ thanh âm, nàng nhẹ nói nhìn thấy dãy số liền biết là ngươi đây. Mấy giờ rồi? Rạng sáng 2 giờ. La Quân nói ra. Hắn đón đến, nói ra, không có nhau nhau đến ngươi đi. Đinh Hàm nói ra, đã nhau nhau đến, hơn nữa còn bị ngươi đánh thức, không muốn ngủ. Ngươi được nhiều theo giúp ta trò chuyện một lát mới được. La Quân mỉm cười. Hắn nói ra, được. Đinh Hàm còn nói thêm, làm sao? Có phải là có chuyện gì hay không? Nàng là nữ nhân, cho nên mẫn cảm. La Quân nói ra, ngươi biết Lâm Tiến Tiến A? Đương nhiên biết. Đinh Hàm nói ra, làm sao lại không nhớ rõ, nàng lại như thế đặc biệt quan viên nhà tiểu thư. La Quân mỉm cười, nói ra, ta hôm nay gặp được nàng. Đinh Hàm nói ra, lúc trước Lâm Tiến Tiến cũng hẳn là thích ngươi đi. Nàng hé miệng cười một tiếng, nói ra, ngươi nhà, ngươi nói ngươi cũng không có nhiều đẹp trai, vì cái gì cứ như vậy chiêu nữ nhân nữa thích. Liền xem như Thanh Thanh đó cũng là thích ngươi. Thanh Tuyết cũng đưa ngươi khi làm ca ca, nàng đối ngươi cảm tình đồng dạng đặc thủ. La Quân nói ra, ta như vậy, có phải hay không rất để ngươi phiền não? Đinh Hàm nói ra, không biết ta. Cái này mới nói rõ ngươi đầy đủ ưu tú. Các nàng, ta cũng không tính là loại kia mù quáng mà vô tri nữ nhân. Nhưng chúng ta đều bị ngươi hấp dẫn, đây là bởi vì trên người ngươi thật có sáng lên vương. La Quân nói ra, ta biết, mỗi nữ nhân tâm lý đều nghĩ đến một đời một kiếp một đôi người. Thật rất xin lỗi, ta không có vì ngươi làm đến những thứ này. Ngươi hôm nay là thế nào? Đinh Hàm nói ra, giống như rất có cảm xúc giống như. La Quân nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy, ta vẫn luôn ở trước mặt các ngươi đạt được thỏa mãn cùng vui vẻ. Nhưng là ta như vậy tính tình, dạng này hoa tâm, lại hội cho các ngươi mang đến nhiều ít thống khổ chứ. Hôm nay Lâm Tiến Tiến nói nàng đính hôn, cùng một người ngoại quốc đính hôn. Nàng đã đem ta quên, trong lòng ta không sảng khoái lắm. Nhưng là về sau, ta nghĩ thông suốt. Ta không thoải mái là bởi vì ta sợ nàng là chấp nhận, là cùng ta bực mình, ta là sợ nàng tuổi già hội bởi vì cái này lựa chọn mà thống khổ. Đinh Hàm kiên nhẫn lắng nghe. La Quân tiếp tục nói, ta vừa rồi cho Lâm Tiến Tiến gọi điện thoại, nàng nói đây là nàng lựa chọn, nàng so sánh về sau, cảm thấy đó là nàng lựa chọn tốt nhất. Đinh Hàm nói ra, đây không phải là rất tốt sao? La Quân nói ra, ta là đang nghĩ, vậy ngươi lựa chọn đâu? Ngươi lựa chọn ta, ngươi vui không? Vấn đề này, ngươi hỏi qua ta rất nhiều lần. Đinh Hàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra. La Quân nói ra, ta cảm thấy, ta hủy khuất ngươi. Thật không có. Đinh Hàm nói ra, ta rất lợi hại ưa thích hiện tại sinh hoạt, ta vẫn nhớ trước kia, ly hôn về sau, ta sinh hoạt hãm nhập địa ngục. Những tháng ngày đó, thật sự là trôi qua thật không có tôn nghiêm. Nhưng là, ta không muốn quay đầu, không nguyện ý khuất phục, ta vẫn là duy trì ta sau cùng tôn nghiêm. Ta thì một người như vậy ở tại cái kia phòng thuê bên trong. Ta không phải không nghĩ tới, tùy tiện tìm người gả, nhưng là, tùy tiện tìm người gả, sẽ không lại là một tầng địa ngục sao? Ta không còn dám được. Về sau, ta gặp được ngươi. Đinh Hàm nói ra, ta hiện tại có thể theo cha mẹ ta cùng một chỗ, Tiểu Tuyết thích gì, vậy liền mua cho nàng cái gì, để cho nàng tiếp nhận tốt nhất giáo dục. Ta còn có thể tư niệm ngươi, ngươi là ta ký thác tinh thần. Mà lại, ta hiện tại duy nhất tiếc nuối chính là, một mực không thể trong lòng cái trước thuộc về con chúng ta. La Quân nói ra, Tiểu Tuyết cũng là con chúng ta, đây là cũng không khác gì là. Đinh Hàm nói ra, ngươi nói cũng không khác gì là, nhưng trong lòng ta, thủy chung là tiếc nuối. La Quân cười một tiếng, nói ra, xem ra là ta nỗ lực không đủ. Đinh Hàm khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng nói tiếp, tóm lại, ngươi không cần luôn luôn cảm thấy ta hội không vui. Ta rất khỏe, thật rất tốt. Ta biết ngươi tại kinh lịch lấy cái gì, ngươi có ngươi bất đắc dĩ. La Quân nói ra, cảm ơn ngươi, Đinh Hàm. Đinh Hàm còn nói thêm, đúng, ngươi bây giờ ở nơi nào? La Quân nói ra, ta tại Yên Kinh. Đinh Hàm hơi hơi vui vẻ, nói ra, ta đổi sáng mai sớm nhất chuyến bay tới tìm ngươi. Ngươi là muốn cùng ta nỗ lực tạo nhân sao? La Quân vừa cười vừa nói. Đinh Hàm nói ra, ngươi càng ngày càng chán ghét. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn tiếp mà nghiêm mặt nói ra, ngươi không thể tới. Đinh Hàm hơi hơi ngẩn ngơ. La Quân nói ra, ta và ngươi ở giữa quan hệ, hiện tại là lớn nhất giữ bí mật trạng thái. Nếu như tiết lộ ra ngoài, lúc đó bị người có quyết tâm sử dụng. Ta hiện tại nhiều địch nhân đến chính ta đều không thể đếm hết được. Cho nên, chỉ có thể ta qua tìm ngươi, không thể ngươi tìm đến ta, hiểu chưa? Đinh Hàm biết La Quân không phải nói lấy cớ, hắn không phải như thế người. Ừm, ta biết. La Quân nói ra, tiếp xuống có thể sẽ có một đoạn thời gian rất dài, ta sẽ không xuất hiện. Có lẽ sẽ muốn thời gian mấy năm, nhưng nếu như sự tình một khi giải quyết, vậy sau này thì sẽ không lại có chuyện gì. Nhưng là, cũng rất có thể, ta hội lại cũng không về được. Đinh Hàm tràn đầy chấn kinh. Sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệnh. La Quân nói ra, Đinh Hàm, xin tha thứ, ta hiện tại cũng không thể tới tìm ngươi. Đinh Hàm nói ra, ngươi nhất định muốn an toàn quay lại, vô luận bao lâu, ta đều sẽ một mực chờ ngươi. La Quân nói ra, liền xem như vì ngươi, ta cũng sẽ cố gắng còn sống. Mặt, hai người liền tại loại này lưu luyến không rời tâm tình bên trong cúp điện thoại. Sau đó, La Quân lái xe về khắp thành tiểu khu. Chương 890, nuốt thần đan. Trở lại khắp thành tiểu khu trong phòng về sau, nhà kia bên trong tự nhiên vẫn là một vùng tăm tối cùng vắng vẻ. La Quân tại ban đêm thời điểm, không thích bật đèn. Người tu hành, tâm ý theo nhật nguyệt biến hóa, ban ngày tâm ý bành trướng, ban đêm tâm ý vắng vẻ. Đây là phù hợp thiên đạo tu luyện chi pháp. La Quân đến trong phòng khách, hắn ngồi xếp bằng, sau đó đem hộp gấm kia lấy ra. Hắn đem cái kia vạn thọ vô cực đan lấy ra, tiếp lấy đưa vào trong miệng. Vạn thọ vô cực đan một vào bên trong miệng, lập tức tan ra. Vạn thọ vô cực đan trực tiếp hóa thành cường đại khí. La Quân không khỏi vui vẻ, cái này thần đan quả nhưng không giống bình thường. Tầm thường đan dược, chính là thiên đan cũng là trước hóa thành dinh dưỡng, sau đó chạy nhập trong thân thể. Thân thể không lại hấp thu những này dinh dưỡng về sau, tiếp lấy mới có thể lẻn đến trong não vực. Mà cái này vạn thọ vô cực đan trực tiếp hóa thành khí thể, sau đó hướng trong não vực đập vào mà đi. Loại khí thể này đập vào, lại sẽ không tổn thương não vực. Nói cách khác, cái này thần đan chính là cho người bình thường ăn, vậy cũng có thể khai phá não vực, luyện ra pháp lực. Bình thường đan dược nhất định phải trước tu luyện tới thần thông cảnh về sau mới có thể tu luyện náo vực, mà vạn thọ vô cực đan chính là trực tiếp tu luyện náo vực. Thần đan cùng trời đan ở giữa chỉ kém một cái cấp độ, nhưng hiệu quả lại là ngày đêm khác biệt ta. Cái kia vạn thọ vô cực đan khí trùng vào đến La Quân trong náo vực, tựa như cự biển cả rít gào trùng kích vào qua. Mà La Quân náo vực tựa như là khô kiệt đồng ruộng một dạng, dạng này biển động xông vào tiến đến, chính là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. La Quân cấp tốc khống chế náo vực, để bộ phận tế bào nào hấp thu những này dinh dưỡng. Nho nhỏ vạn thọ vô cực đan nhìn như không thấy được, nhưng bên trong phát tán ra dinh dưỡng cùng năng lượng lại là không thể tưởng tượng. Sau nửa giờ, La Quân náo vực rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Ở trong quá trình này, La Quân náo vực bên trong, tế bào tiến hóa, từ trường vận chuyển, vô cùng vô tận. Trong thời gian này, có năng lượng biến ảo, có huyền ảo vô hạn, có ngày nữ dụ hoặc, có địa ngục ma quỷ. Nhưng những này đều không trọng yếu, La Quân thủ bình tĩnh tâm thần, nhìn thấy Như Lai. Đánh phá hư không, có thể kiến thần. Minh tâm kiến tính, có thể thấy được Như Lai. La Quân tế bào vốn là 150 vạn mai khai phát trình độ, bây giờ đã đến thất trọng thiên đỉnh phong, có được 300 vạn mai tế bào não khai phát trình độ. La Quân bởi vì một cái thần đan, tế bào não trực tiếp khai phát 150 vạn mai. Đây là một cái rất lợi hại trình độ kinh khủng. La Quân cũng minh bạch, Lâm Hạo Hiên vì cái gì chính mình không dùng thần đan, đó là bởi vì Lâm Hạo Hiên tu vi đã đến thất trọng thiên đỉnh phong, hắn không kém là đang ăn dược, mà chính là một cái cơ duyên, một loại cảm ngộ. Mà sau đó, hắn lại nghĩ đến đi gặp Lam Tử Y, liền muốn đem cái này trọng lễ đưa cho Lam Tử Y, chỉ là không nghĩ tới, sau cùng lại là tiện nghi chính mình. Mà Lam Tử Y vì sao lại nói loại đan dược này đối nàng không có tác dụng đâu? Bởi vì Lam Tử Y não vực tu vi bên trong, tu luyện tế bào là ước vạn cấp bậc. Ước vạn cấp bậc về sau, là không quá quan tâm cái này 150 vạn mai tế bào nào khai phát. Nhưng đối La Quân tới nói, cái kia chính là rất lợi hại khác nhiều. Cái này khiến La Quân giá trị con người tăng gấp đôi a. La Quân hiện tại cảm giác trong não vực từ trường cường thịnh tới cực điểm, hắn đều có loại muốn vào biển giết dao, thượng tiên cầm lòng xúc động. Đây là lòng tự tin bạo dạn cảm giác, La Quân cảm thấy mình hiện tại có thể đối mặt hết thảy. Đương nhiên, tại La Quân ở sâu trong nội tâm, hắn cũng biết, chính mình tu vi bây giờ tính toán là rất không tệ. Thật là muốn đối mặt những hư không chân thần đó, nhưng lại là kém xa. Nói đến, giá trị của ngươi bất quá là 300 vạn, thật sự coi chính mình là đại phú ông a. Tại người ta ước vạn phú ông trước mặt, ngươi cái giấm cũng không bằng. Tế bào não khai phát, thế mà cùng trong hiện thực, nhà giàu giá trị con người có giống nhau đạo lý. Đồng dạng, trăm vạn phú ông dễ làm, nhưng là ước vạn phú ông lại là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. La Quân bọn họ muốn tu luyện tới ước vạn tế bào, cái này rất khó khăn. Trong hiện thực, trăm vạn phú ông muốn đạt tới ước vạn phú ông trình độ, đó cũng là cực gian nan. Vạn pháp thông ngọn nguồn, vạn sự vạn vật đều có giống nhau đạo lý. Hô, La Quân thở ra một hơi thật dài, cảm giác cả người sảng khoái tinh thần tới cực điểm. Sau đó, La Quân làm sao cũng liền đều ngủ không yên. Hắn bỗng nhiên thì mở cửa sổ ra, điên cuồng gào thét một tiếng, sau đó nhảy đi xuống. Lâu này tầng nói có cao hay không, nói thấp không thấp. Người bình thường nhảy đi xuống nhất định sẽ ngã chết, nhưng La Quân vận chuyển pháp lực, dễ dàng rơi xuống đất. Sau đó, La Quân thì ra tiểu khu. Tiểu khu bên ngoài là một đầu vắng vẻ đường đi, cái này tiểu khu vẫn là cấp cao tiểu khu. La Quân hứng thú rất tốt đi tới, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, trên trời có một vầng minh nguyệt, trăng sáng chiếu đại địa. La Quân ăn mặc tuyết áo sơ mi trắng, hạ thân là màu đen quần bò cùng nghỉ dưỡng dày da. Gió đêm đối diện quét mà đến, La Quân cảm thấy dễ chịu hài lòng tới cực điểm. Đây là một cái khó được yên tĩnh ban đêm. La Quân hướng phía trước đi tới, hắn cảm thấy hắn bản thân nhìn thấy mỗi một cái sự vật đều là mỹ hảo. Cái này là một người đột nhiên đạt được so sánh kết sủ tiền tài về sau cảm giác hạnh phúc. Hơn nữa còn đặc biệt muốn tìm người chia sẻ, nhưng lại sợ để người ta biết, đây là rất lợi hại mâu thuẫn tâm lý. Cho nên nói, La Quân thực cũng là tục nhân. Chẳng qua là hắn muốn đồ vật cùng thường nhân tưởng tượng tiền tài là khác biệt. Đi ra một đoạn về sau, phía trước đống nhiên có mảnh liệt xa ánh sáng đèn chiếu xạ qua tới. La Quân lúc này mới tỉnh giấc đến chính mình đứng tại lập tức giữa đường. Xe kia chiếc cấp tốc biêu chỉ tới, La Quân vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, rất nhanh liền né qua qua. Bắn tới là một chiếc Audi cấp tốc phanh lại, cái kia lốp xe tại mặt đất ma sát ra thanh âm chói tai, sau cùng còn tới cái tiểu trôi đi. Nhất thời, xe đằng sau bụi mù cuồn cuộn, đoán chừng lần này, cái này Audi đến tiến 4 cửa hàng đi sửa chữa. Càng nguy hiểm hơn là, đằng sau còn có đi theo hai chiếc xe thể thao. Đó là hai chiếc Porsche. Phanh một tiếng, hai chiếc Porsche phân biệt đụng tới, khổ cực liên tục tông vào đuôi xe a. La Quân cái này sững sờ, tạo thành tổn thất kinh tế chí ít hơn 100 vạn a. Bàn tử, ngươi làm cái quỷ gì? Cái kia đằng sau Porsche bên trong xuống tới hai tên đại mỹ nữ. Hóa ra đằng sau lái xe lại là hai cái mỹ nữ. Một tên ăn mặc thời thượng mỹ nữ, trên mặt mang kính râm, nàng là mặt trứng ống, dáng người cao gầy nóng bỏng. Nàng dưới chân dẫm lên hận thiên cao, một bộ da áo, nhìn cũng là gợi cảm mà nóng bỏng. Tuổi tác đại khái tại 22 khoảng chừng. Đằng sau một cái mỹ nữ ăn mặc màu đỏ váy đầm, nàng dáng người cũng rất cao, tướng mạo theo hạng nhất mỹ nữ có chút tương tự, đoán chừng là 2 tỷ muội. Mà tại Audi bên trong đi ra ngoài là cái mặc vận động sam đại bản tử, mập mạp này toàn thân đều là thịt mỡ, nhìn ra hơn 100 kg. Bản tử xuống tới về sau, đầu đầy mồ hôi, hắn đối mặt hai cái mỹ nữ lửa giận, có chút buồn bực nói ra, ta chẳng lẽ là hoa mắt, vẫn là gặp quỷ. Vừa mới rõ ràng nhìn thấy có bóng người. Người coi như khắc kéo, cái này nơi nào có bóng người nào? Mỹ nữ này gọi là Trịnh Vi Vi, đằng sau là muội muội nàng Trịnh Tĩnh Tĩnh. Trịnh Vi Vi là cái nóng nảy tính tình, bất quá nàng vừa mới dứt lời, bản tử liền thấy La Quân. Bản tử lập tức lửa giận đứa ra, tiến lên thì kéo lấy La Quân cổ áo, hắn nói ra, ta dựa vào, cũng là ngươi, ta nhìn rõ ràng, cũng là ngươi tại giữa đường. La Quân cười tủm tỉm không có dãy rủa. Tâm tình tốt, mới không cùng ngươi nhóm loại người này so đo đây. Bản tử, tình huống như thế nào? Trịnh Vi Vi cùng Trịnh Tĩnh Tĩnh tiến lên, Trịnh Vi Vi liền hỏi bản tử. Bản tử nói ra, cũng là gia hỏa này, ta nhìn thấy gia hỏa này ngay tại giữa đường, không phải vậy lời nói, ta nơi nào sẽ thắng gấp. Gia hỏa này nên không phải người bị bệnh thần kinh hoặc người điên a. Cười gì vậy? Trịnh Vi Vi nói ra. Trịnh Tĩnh Tĩnh lập tức ở phía sau nói ra, tỷ, ngươi gặp qua mặc chỉnh tề như vậy người điên cùng bệnh thần kinh sao? Trịnh Vi Vi sững sờ, theo rồi nói ra, giống như cũng thế. Vung tay. La Quân một chút mở ra bản tử tay, hắn xử lý quần áo, sau đó nói với Trịnh Vi Vi, ngươi mới là người điên, cả nhà ngươi đều là người điên. Ngươi? Trịnh Vi Vi không khỏi tức giận, nói ra, ai nha hắc, ngươi là từ cái kia xuất hiện. Bản tử nổi nóng nói ra, hôm nay ngươi không bồi thường tiền ngươi đừng muốn rời đi. Ta tại sao muốn bồi thường tiền? La Quân nói ra. Nếu không phải ngươi đứng tại giữa đường, ngươi? Bản tử nói ra. Ta dựa vào, mập mạp chết bẩm, ngươi là tại Khôi Hải a? Đứng giữa đường trái với pháp luật. Con đường này là đường gì? Nơi này là vùng ngoại thành sao? Ngươi vừa rồi tốc độ đạt tới 160 mã, bản tử, ngươi siêu tốc biết không? Dù sao ngươi phải bồi thường tiền. Bản tử nói ra. Trịnh Vi Vi kéo xuống bản tử, nói ra, quên đi, bản tử, coi như chúng ta không may tốt. Lại nói, may mắn ngươi không có đụng vào người. Muốn là vừa rồi đụng vào hắn, vậy còn không đem hắn đâm chết. Đâm chết người hậu quả gì? Hiện tại vẫn là tốt. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, nhìn cái này Trịnh Vi Vi tuy nhiên tính tình nóng bỏng, nhưng còn không phải người xấu. Trịnh Tĩnh Tĩnh cũng nói, đúng vậy à, cái này tu ít nhất phải hơn 100 vạn, hắn này bồi thường nổi à. Bản tử nói ra, vậy cũng không thể dễ dàng như vậy hắn. Trịnh Vi Vi nói ra, được rồi, đừng ném người, hâu người xe kéo đi. Bản tử thoạt nhìn vẫn là rất lợi hại, nghe Trịnh Vi Vi lời nói, liền cũng liền xông La Quân hung hăng trừng liếc một chút, nói ra, tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt. Là các ngươi vận khí tốt. La Quân hề phải nói ra. Ngươi nói cái gì? Bản tử ba người lập tức chăm miệng một lời nói ra. La Quân lập tức nói, các ngươi có thể nhìn thấy ta, cũng đã là vận khí tốt. Bởi vì ta không là địa cầu người, ta là tới từ cỡ gì tận, cùng siêu phàm cùng một cái tinh cầu. Ta có siêu năng lực. Thật sự là bệnh thần kinh a. Trịnh Vi Vi trong lòng ba người đồng thời toát ra ý nghĩ này. Đi nhanh đi. Trịnh Tĩnh Tĩnh có chút sợ hãi nói ra. Các ngươi không tin. La Quân cười ha ha, nói ra, ta có thể cho các ngươi triển lãm ta siêu năng lực. Bệnh không nhẹ a. Trịnh Vi Vi nói ra. Bản tử cũng không muốn lại theo La Quân chơi đùa. Các ngươi nhìn. La Quân lúc này cũng là muốn huyễn một chút ta. Cho nên hắn lập tức liền xuất thủ. Chỉ gặp hắn nhất trưởng đẩy ngang, cái kia Audi lập tức quanh một chút hướng về sau đập tới. Thế là đằng sau hai chiếc Porsche thì thương tổn càng thêm thương tổn. Trịnh Vi Vi ba người nhất thời theo gặp quỷ một dạng nhìn lấy La Quân. Bản tử lắp bắp nói ra, vừa rồi hắn giống như cũng là trong nháy mắt không thấy. Có phải như vậy hay không? La Quân thân hình lóe lên, hắn trong nháy mắt xuyên toa hư không, đến 10 mét có hơn. Quỷ a. Trịnh Vi Vi ba người hú lên quá dị, xoay người chạy nhanh chóng. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn sau đó cũng không để ý nữa ba người này, trực tiếp rời đi hiện trường. Chương 891, Thiên Châu hành động. 3 ngày sau đó, Lâm Phong cùng Tần Lâm tuần tự đến Yên Kinh, cùng La Quân tụ họp. Tất cả mọi người tại Trầm Mặc Nùng trong phòng ở lại, bất quá Trầm Mặc Nùng lần này không chịu trách nhiệm nấu cơm, nàng trực tiếp gọi thức ăn ngoài. La Quân đem sự tình tính nghiêm trọng cùng Lâm Phong cùng Tần Lâm nói. Lâm Phong cùng Tần Lâm liền cũng liền tâm lý nắm chắc, về sau, La Quân còn nói Trình Kiến Hoa sự tình. La Quân đem cùng Trình Kiến Hoa mấy lần giao phong nói hết ra, đồng thời cường điệu giảng Trình Kiến Hoa tính cách. Trầm Mặc Nùng nói ra, nói như vậy đứng lên, cái này Trình Kiến Hoa là không dễ thân gần. Lâm Phong nói ra, không có việc gì, tam đệ, ngươi liên hệ hắn, ngay ở chỗ này, chúng ta gặp hắn một chút. La Quân tự nhiên là nghe Lâm Phong, sau đó hắn liền đả thông Trình Kiến Hoa điện thoại. Trình Kiến Hoa bên kia nghe La Quân ý đồ đến về sau, lập tức cười một tiếng, nói ra, sớm nghe nói qua Lâm Phong tiên sinh uy danh, ta cũng chính muốn gặp một lần. Tốt, ta lập tức liền tới đây. Một giờ sau, cũng là buổi sáng thời gian 11 giờ. Ánh nắng tươi sáng thời điểm, chuông cửa vang. Trầm Mặc Nùng trước đi mở cửa, đem nhã nhặn Trình Kiến Hoa đưa vào tới. Lâm Phong, La Quân, Thần Lâm đều ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Bọn họ cũng không có bởi vì Trình Kiến Hoa đi vào mà có chỗ động dung. La tiên sinh, Thần tiên sinh, các ngươi tốt. Trình Kiến Hoa nói ra. Lâm Phong tử tổ nói, mời ngồi. Trình Kiến Hoa liền tại ba người đối diện nhập tọa. Đây là một cái rất lợi hại rõ ràng trận doanh, cái kia chính là ba người chúng ta là một đám. Ngươi là cô lập. Lâm Phong thủ trước khi nói ra, ngươi muốn theo liên minh chúng ta. Trình Kiến Hoa gật gật đầu, nói ra, không sai. Lâm Phong nói ra, tại sao muốn theo liên minh chúng ta? Trình Kiến Hoa nói ra, ta trước đó theo La Quân đã nói rõ ràng, các ngươi có vũ lực, có khí vận, ta có mưu lược. Mà lại, ba người các ngươi là thiên mệnh giả, nhưng ta không phải là. Ta cùng thiên mệnh người ở giữa là không có xung đột trực tiếp. Lâm Phong nói ra, nhưng ta nghe ta tam đệ nói, ngươi vẫn muốn đánh cắp mệnh cách hắn. Trình Kiến Hoa nói ra, cái kia lúc trước, lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại ta nghĩ thông suốt, thiên mệnh giả mệnh cách ngược lại sẽ là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Ta đi theo các ngươi bên người, cái này ngược lại là tốt nhất. Lâm Phong nói ra, nhưng ngươi thành ý đâu? Trình Kiến Hoa nói ra, La tiên sinh muốn cái gì dạng thành ý? Lâm Phong nói ra, đầu tiên, ngươi lai lịch, ngươi dự định. Trình Kiến Hoa nói ra, ta lai lịch. La tiên sinh hỏi hẳn là sau lưng ta thần linh đúng hay không? Lâm Phong nói ra, không sai. Trình Kiến Hoa nói ra, sau lưng ta thần linh chính là Viễn Cổ tứ đại đế một trong thắng, người xương thắng đế. Viễn Cổ thời điểm, đế hoàng cũng không phải là quốc gia chi đế hoàng, mà chính là đem tự thân bản lĩnh tu luyện tới cựu cựu số lượng. Nhân gian đế hoàng bất quá là cựu ngũ chí tôn, mà những đại thần thông giả đó chính là cựu cựu số lượng. Tựa như bây giờ tứ đế một dạng, bọn họ tự thân mệnh cách cũng là tu luyện tới cựu cựu số lượng, như thế mới dám xưng đế. cũng không phải là cái gì người đều có thể gọi là đế. Cũng không phải nói, Trần Lăng tứ đế là tự cho mình siêu phàm, tự phong là đế. Viễn cổ tứ đại đế. Cái kia tứ đại đế? Lâm Phong hỏi. Trường Sinh đại đế, Thắng đế, Thiên Long đại đế, Hạo Thiên đại đế. Trình Kiến Hoa nói như vậy, đều còn sống. Lâm Phong hỏi. Trình Kiến Hoa nói ra, không sai. Lâm Phong nói ra, có chứng cứ gì chứng minh sau lưng ngươi thần linh chính là Thắng đế? Trình Kiến Hoa nói ra, La Tiên Sinh quả nhiên là cẩn thận. Hắn đoán đến, nói ra, không biết vật này có thể hay không để cho La Tiên Sinh tin tưởng ta nói không giả. Hắn sau khi nói xong, liền từ giới tu di bên trong lấy ra một vật. La Quân bọn người lập tức cũng liền thấy rõ ràng, đó là một cái giống như là mặt trăng đồ vật. Vật này quanh thân phát ra ngân quang. Nhật Nguyệt Kinh Luân. Lâm Phong nao nao, theo rồi nói ra, Nhật Nguyệt Kinh Luân thật là Thắng đế tùy thân bảo bối, không nghĩ tới như thế bảo vật, Thắng đế đô chịu cho ngươi. Trình Kiến Hoa mỉm cười. Lâm Phong nói ra, bất quá, ta có thể nhìn một chút sao? Đương nhiên. Trình Kiến Hoa một chỉ điểm ra. Cái kia Nhật Nguyệt Kinh Luân liền bay đến Lâm Phong trước mặt. Nhật Nguyệt Kinh Luân trên không trung hơi hơi xoay tròn, thỏa thích biểu hiện ra thuộc về nó thần kỳ. Lâm Phong đưa tay tiếp được Nhật Nguyệt Kinh Luân, hắn hướng Trình Kiến Hoa cười một tiếng, nói ra, không sợ ta đưa ngươi bảo bối này cho nuốt. Trình Kiến Hoa nói ra, Thắng đế sở ban tặng đồ vật, ta tin tưởng La Tiên Sinh sẽ không động cái này ý nghĩ ngông cuồng. Huống hồ, ngươi muốn nuốt, cũng nuốt không xong. Lâm Phong tưởng tận xem xét Nhật Nguyệt Kinh Luân, sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, cái này thật là Thắng đế Nhật Nguyệt Kinh Luân, trả lại cho ngươi. Trình Kiến Hoa đưa tay tiếp về, sau đó đem Nhật Nguyệt Kinh Luân để vào giới tu di bên trong. Lâm Phong theo rồi nói ra, bất quá có một chút ngươi nói sai, ta nếu muốn nuốt ngươi Nhật Nguyệt Kinh Luân, ta tuyệt đối có thể nuốt mất. Ngươi nói với ta ra Thắng đế đến, đơn giản là muốn chúng ta kiêng kỵ sau lưng ngươi Thắng đế. Nhưng là, địch nhân chúng ta bên trong, tình không để ý hội thêm một cái Thắng đế. Trình Kiến Hoa nói ra, La Tiên Sinh, đã như vậy ngươi là sao lại phải đem Nhật Nguyệt Kinh Luân về trả lại cho ta? Lâm Phong nói ra, Nhật Nguyệt Kinh Luân mặc dù là bảo bối tốt, nhưng chỉ có tại Thắng đế thủ bên trên mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Tại ngươi trên tay của ta, bất quá là kiện lợi hại pháp khí. Cái này sức hấp dẫn còn chưa đủ. Ta hiện tại chỗ cảm thấy hứng thú là, ngươi cùng sau lưng ngươi Thắng đế biết rõ đồ vật. Chúng ta đã muốn liên minh, ngươi hẳn là đem ngươi biết đều nói cho chúng ta biết. Trình Kiến Hoa nói ra, vậy các ngươi biết rõ, cũng cần phải nói cho ta biết. Lâm Phong nói ra, đây không phải có kẻ mà cả. Nếu như ngươi để ta cảm thấy ngươi không có giá trị, hôm nay ngươi đi không ra cái cửa này. Trình Kiến Hoa nao nao, hắn nhìn nhiều Lâm Phong liếc một chút, sau đó cười một tiếng, nói ra, La Tiên Sinh thật là một cái không giống bình thường người. Bất quá ta đã dám đến, thì không sợ đi ra không được. Lâm Phong nói ra, ngươi có thể thử một chút. La Quân cùng Tần Lâm ánh mắt nhàn nhạt, nhưng là rất rõ ràng, chỉ cần Lâm Phong ra lệnh một tiếng, hai người này khẳng định sẽ lập tức động thủ chu sát Trình Kiến Hoa. Trình Kiến Hoa lần nữa nhìn Lâm Phong liếc một chút, hắn ở sâu trong nội tâm sinh ra một tia kiên kỵ tới. Bất quá hắn trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, Trình Kiến Hoa là cảm thấy Lâm Phong người này là thật là khủng bố, mặc kệ cái dạng gì lời nói đều dao động không hắn bản tâm. Mà lại Lâm Phong lòng sát phạt rất nặng, một lời không hợp liền có thể toàn lực giết người. Dạng này người là Trình Kiến Hoa không nguyện ý nhất đụng phải. Trình Kiến Hoa lúc này cười nhạt một tiếng, nói ra, ta tới là muốn hợp tác, cũng không muốn đi đến một bước kia. Hắn đón đến, nói ra, và lại, ta vốn nên liền định lời nói thật bẩm báo. Lâm Phong nói ra, hả, vậy thì mời nói đi. Trình Kiến Hoa nói ra, ta từ sư tôn Thắng đế chỗ nào xác thực được đến không ít tin tức, sư tôn có nhắc nhở, như hôm nay châu bên trong có 3 phe nhân mã. Tin tưởng tin tức này, các ngươi là biết. Lâm Phong gật đầu. Hắn bất động thanh sắc, nói, ngươi nói tiếp. Trình Kiến Hoa nói ra, thiên châu bên trong, giống như thời cổ thế giới bao la, trừ quốc săn sát. Khác biệt là, hứa đa quốc gia đều lựa chọn tiên môn tới làm phía sau dựa vào. Cũng có một chút quốc gia lựa chọn ma môn. Những này tiên môn, ma môn sẽ để cho khác biệt quốc gia vì cống lên. Tiên môn cùng ma môn khác nhau chính là, trong ma môn, ma tộc đại nhất thống. Tiên môn lại là giáo phái săn sát, tại những này trong tiên môn, lại lấy Vân Thiên Tông cùng Vũ Hóa môn thực lực cường đại nhất. Lâm Phong nói ra, những chân thần đó tại trận này Tiên Châu trong khi hành động đến đóng vai cái gì nhân vật? Trình Kiến Hoa nói ra, vấn đề này chào hỏi. Cho tới nay, Tiên Châu đều là bị đám chân thần bọn họ đang khống chế. Ma tộc bên trong thì có viễn cổ ma thần Hoàng Cửu Vũ Thiên Đế đang thao túng. Ma tộc hiện tại cũng là muốn đem Tiên Châu thế lực lớn nhất thống nhất tiên môn, thống nhất chư quốc, sau đó lại bắt đầu xâm lấn thế giới bao la, cải biến Tiên Châu bố cục. Lâm Phong nói ra, Vân Thiên Tông cùng với Vũ Hóa môn đâu? Trình Kiến Hoa nói ra, Vân Thiên Tông phía sau có tạo hóa người thật tại viễn cổ thời đại là cùng Cửu Vũ Thiên Đế nổi danh. Qua nhiều năm như vậy, Vân Thiên Tông bên trong đã có không ít chân thần quy thuận. Bất quá đám chân thần bọn họ thụ thiên đạo khống chế, lại là rất ít xuất hiện. Còn Vũ Hóa môn phía sau là viễn cổ thời đại thiên tài Tiêu Linh sáng tạo. Tiêu Linh người này kinh tài tuyệt diễm, danh tiếng tuyệt không tại Cửu Vũ Thiên Đế cùng tạo hóa người thật phía dưới. Đồng dạng, Vũ Hóa môn cũng không ít chân thần quy thuận. Lâm Phong nói ra, những tình huống này ta giải, như vậy, Vân Thiên Tông cùng Vũ Hóa môn tán thành Thiên Châu kế hoạch sao? Thiên Châu kế hoạch, cơ hồ là Thiên Châu đám chân thần bọn họ một cái chung nhận thức. Vân Thiên Tông cùng Vũ Hóa môn là đều tán thành. Vậy bọn hắn Tam Phương vì cái gì không trực tiếp hợp tác đâu? La Quân nhịn không được hỏi. Trình Kiến Hoa nói ra, Tam Phương quan hệ một mực không tốt lắm, lẫn nhau rắc rối khó gỡ. Riêng là Vũ Hóa môn cùng Ma môn ở giữa, cừu hận cực chi sâu. Còn có, đến lúc đó, muốn thực hành Thiên Châu hành động thời điểm, nhất định phải lấy 100 vị chân thần lực lượng đến đả thông Thiên Châu đến thế giới bao la thông đạo, trải thành cầu nối. Mà cái này 100 vị chân thần được đại nghịch sự tình, tại cầu nối trải thành về sau, dẫn dắt từ trường ba động liền sẽ dẫn động mạnh nhất thiên kiếp. Nói cách khác, khi đó, cái này 100 vị chân thần là nhất định phải chết. Trước mắt mà nói, chân thần số lượng tuy nhiên không ít, nhưng là muốn tìm ra 100 vị đạt tới thực lực chân thần, cái kia vẫn còn có chút độ khó khăn. Mà lại, ai nguyện ý qua hy sinh đâu? Vũ Hóa Môn cùng Vân Tiên Tông toàn bộ cộng lại đều góp không ra 100 vị chân thần. Mà ma tộc bên kia cũng không có nhiều như vậy chân thần. Dựa vào loại tình huống này, Vũ Hóa Môn cùng Vân Tiên Tông nội bộ đám chân thần bọn họ là sẽ không tán thành hợp tác thì đại biểu bọn họ có khả năng bị hy sinh. Ma môn bên kia là càng muốn trực tiếp toàn bộ khuất phục, sau đó còn qua đuổi bắt hư giữa không trung chân thần đến thúc đẩy việc này. Thì ra là thế. La Quân bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Trầm Mặc Nùng ở một bên cũng là nghe nhìn mà than thở. Trình Kiến Hoa nói ra, trước mắt tam đại thế lực đều tại tích xúc thực lực, tìm kiếm cao thủ. Thiên mệnh giả là bọn họ phải tìm đúng tượng, còn có một số có tiềm lực cao thủ, cũng là bọn hắn muốn tìm. Đây là một trận lề mề chiến đấu, bọn họ muốn đuổi bắt chân thần, muốn bồi dưỡng cao thủ, còn muốn bắt được khí vận chờ chút. Lâm Phong mấy người cũng thì hoàn toàn cảm nhận được ngày này Châu hành động phức tạp chỗ, đây không phải một sớm một chiều chi công a. Cho dù là nhiều như vậy chân thần, đối mặt này các loại tình huống, cũng là có chút đau đầu. Muốn làm chuyện nguy tiên, lại cái kia có đơn giản như vậy đây. Chương 892, Vạn độc chi địa. Trình Kiến Hoa lần này biểu hiện cũng coi là thành khẩn. Nói đến đây, Trình Kiến Hoa nói ra, La tiên sinh còn có cái gì còn muốn hỏi sao? Lâm Phong nói ra, hiện tại ba phe nhân mã đều đã đi tới thế giới bao la sao? Phương diện này, ta cũng không rõ ràng. Trình Kiến Hoa nói ra, dù sao sư tôn ta cũng không phải đem cái gì đều có thể thấy rõ rõ ràng. Lâm Phong nói ra, tốt ta, ngươi thật là biểu hiện ra thành ý, ta cảm thấy chúng ta có thể tạm thời liên minh, nhưng là có hay không có thể một mực liên minh, cái này phải dùng thời gian để chứng minh. Chúng ta không có khả năng trực tiếp thì toàn bộ tín nhiệm ngươi. Trình Kiến Hoa nói ra, điểm này ta minh bạch. Lâm Phong nói ra, đã liên minh, mà lại ngươi là quân sư. Như vậy, ngươi nói cho chúng ta biết, Tam Phương trận doanh hẳn là lựa chọn phương nào? Trình Kiến Hoa nói ra, ma môn là tuyệt đối không thể vào. Vì cái gì? Lâm Phong hỏi. La Quân bọn người thực trong lòng là nắm chắc. Bọn họ tha có thâm ý nhìn về phía Trình Kiến Hoa. Trình Kiến Hoa nói ra, nói đến, ma môn vẫn là hữu giáo vô loại. Bọn họ thu đệ tử, không hỏi gia sinh, yêu ma quỷ quái, người, thú, bình thường có linh tính người, đều có thể vào môn hạ. Đây cũng là ma môn vì cái gì cường đại một nguyên nhân. Ma môn sở dĩ dám người nào đều thu, là bởi vì bọn họ đệ tử cùng tộc nhân tu luyện tới cao cấp cảnh giới, lập tức liền sẽ dùng ma môn gen đến quán thâu. Loại kia gen một khi nhập thể, liền sẽ trở thành chính thức ma tộc. Cao cấp ma tộc, một khi nổi giận, hai mắt huyết hồng. Một khi phản bội ma tộc, chỉ cần trưởng khống giả tâm niệm nhất động, lập tức để hôi phi yên diệt. Cho nên, ma môn một khi đi vào, lấy người ta những người này tu vi, đó là nhất định sẽ bị cắm vào ma môn gen. Một khi chúng ta thành chân chính ma tộc, như vậy chúng ta thì vĩnh viễn không xoay người cơ hội. Trình Kiến Hoa theo rồi nói ra, tương phản, cái kia Vân Thiên Tông cùng Vũ Hóa Môn nói thế nào cũng là tiên môn làm việc, vẫn là giảng quy củ một chút. Lâm Phong liền nói ra, như là ma môn đến đây mời, chúng ta nhất định muốn kháng cự đúng hay không? Không sai. Trình Kiến Hoa nói ra. Lâm Phong nói ra, ngươi có thể phân biệt ra được ma môn người sao? Không phân biệt được. Trình Kiến Hoa nói ra, ta đối ma môn giải, bất quá cũng là dựa vào sư tôn kể rõ. Mà ma môn cao cấp ma tộc, bọn họ hình thái cùng nhân loại giống như lúc, hoàn toàn phân biệt không ra. Trừ phi là chọc giận bọn họ. Lâm Phong nói ra, như vậy, ngươi cảm giác cho chúng ta gặp được ma môn người, phải chăng có thể chiến thắng bọn họ? Trình Kiến Hoa nói ra, đây chính là ta tại sao muốn cùng các ngươi liên minh nguyên nhân, bởi vì ta là xuất hiện. Mà ta một người chống cự bất ma môn, ta hy vọng mọi người cùng nhau lực lượng có thể chống cự. Hắn đón đến, nói ra, ma môn phái đến bên này người, khẳng định là trong môn tuyệt đỉnh cao thủ. Bằng vào chúng ta trước mắt tu vi tới nói, căn bản không có khả năng chống cự. Nhưng là, bọn họ tại theo trời vừa tới thế giới bao la trên đường hội hao tổn không ít lực lượng. Thiên Châu cùng thế giới bao la thuộc tính tương tự, vốn nên là không thể vượt qua. Nếu là cưỡng ép vượt qua, vậy đối với pháp lực tổn thương là không thể đo lường. Đến cao thủ, 10 thành lực lượng sẽ bị nghiền ép đến chỉ còn lại có 1 thành. 1 thành lực lượng. Vậy bọn hắn làm sao trở về? Vẫn là dẫn người trở về. Lâm Phong hỏi. Trình Kiến Hoa nói ra, bọn họ hiện tại không có động thủ, hơn phân nửa là tại chữa trị thân thể. Mà lại, trở về sẽ có bên kia cao thủ đã thông thông đạo. Bọn họ đến thông đạo là muốn chính mình đạt thông, sau đó bằng vào pháp lực cùng trời châu cao thủ liên hệ, như thế bên kia cao thủ mới có thể thay vì đạt thông thông đạo. La Quân bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Về phần tại sao Thiên Châu hành động cần 100 vị chân thần đến đạt thông thông đạo, lót đường cầu nối, đó là bởi vì Thiên Châu hành động là muốn di sơn đảo hải. Lối đi kia cầu nối chỗ muốn sức chịu đựng cũng không phải vô cùng đơn giản truyền tống mấy người là được. Xem ra hiện tại, chúng ta trước tiên có thể hành động, đi tìm Vân Thiên Tông cùng Vũ Hóa môn người, kể từ đó, có trợ thủ cũng liền không sợ ma môn người. La Quân nói ra. Thần Lâm nói ra, nhưng nên như thế nào tìm kiếm đâu? La Quân nhìn về phía Trình Kiến Hoa, nói ra, ngươi từ trước đến nay có thể tính thiên mệnh, chẳng lẽ coi không ra bọn họ vị trí sao? Trình Kiến Hoa nói ra, cái này ta coi không ra. Nếu là có thể tính ra đến, ta làm gì tới tìm các ngươi? Lâm Phong nói ra, vậy xem ra, ngươi cũng chỉ là muốn ngắn ngủi liên minh mà. Chờ một khi an toàn về sau, ngươi thì không cần chúng ta. Trình Kiến Hoa nói ra, lời nói không phải nói như vậy, dù sao chúng ta là một đoàn thể, qua Thiên Châu, chúng ta là chưa quen cuộc sống nơi đây, như không đoàn kết lại, tương lai liền cũng không có quyền nói chuyện, mặc người thì cá. Về phần Trình Kiến Hoa đến có hay không thành ý, hoặc là dự định hợp tác lâu dài, vẫn là ngắn hạn hợp tác, những này thực đều không phải là La Quân bọn người ở tại ý điểm. Bọn họ đối Trình Kiến Hoa cho tới bây giờ đều là tràn ngập cảnh giác, trước mắt hợp tác cũng bất quá là lợi ích điều khiển hợp tác. Sau đó, Lâm Phong nói ra, như vậy đi, hiện tại chúng ta thì rời đi nơi này. Ta mang mọi người qua một chỗ, chúng ta trước tìm một cái có lợi địa hình đến thắng địch. Trình Kiến Hoa nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, La tiên sinh chính là cổ vương, lại là độc vương. đồng thời cầm trong tay Tuyệt Tiên kiếm, nếu là đến Miêu Cương Tuyệt Độc chi địa, đó chính là như hổ thêm cánh. Lâm Phong nói ra, không sai, là quyết định này. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta qua an bài cho các ngươi một khung tư nhân máy bay riêng. Lâm Phong liền nói ra, vậy làm phiền. Trầm Mặc Nùng tốc độ rất nhanh, sau một tiếng, La Quân ba người cùng Trình Kiến Hoa liền leo lên một chiếc máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng trực tiếp tiến về Miêu Cương. Trầm Mặc Nùng cũng không có theo tới, tiếp xuống sự tình đã không thích hợp để Trầm Mặc Nùng đi theo. Trầm Mặc Nùng cũng giúp không gấp cái gì, nàng không cần thiết liên lụy vào. Lại 2 giờ về sau, Miêu Cương đến. Đó là Quý Châu vùng này rậm rạp sơn lâm, máy bay trực thăng tại mặt trời gay gắt phía dưới, xuyên qua tầng tầng lớp lớp hải dương màu xanh lục. Nơi xa cũng có núi non trùng điệp. Lâm Phong chỉ rõ một chỗ, hắn nói ra, phía trước cái kia phiến địa phương gọi là Thất Tuyệt Lĩnh, Thất Tuyệt Lĩnh phía dưới là một mảnh núi rừng nguyên thủy. Bởi vì Thất Tuyệt Lĩnh địa thế, liền đem phía dưới sơn lâm làm thành một cái lõm chữ, bên trong chướng khí ngàn năm không tránh, kịch độc vô cùng. Khụ khụ. Tần Lâm nói ra, đại ca, ngươi không phải muốn đi xuống phía dưới đi? Lâm Phong nói ra, đương nhiên. Tần Lâm nói ra, ách, cái này độc, có thể hay không đem chúng ta cũng cho hạ độc chết? La Quân nói ra, đoán chừng là độc không chết ta, ta bách độc bất xâm. Lâm Phong nói ra, ha ha, tam đệ, cái này độc, chỉ cần trải qua ta luyện chế, cho dù ngươi bách độc bất xâm, cũng sẽ lập tức bỏ mình. Ta đến phía dưới độc đều là ta thủ hạ. Các ngươi yên tâm đi, không đả thương được các ngươi. Trình Kiến Hoa mỉm cười, nói ra, ta xưa nay không lo lắng La tiên sinh an bài sẽ có sai lầm. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy ngươi có lo lắng hay không, ta đột nhiên đưa ngươi xử lý đâu? Trình Kiến Hoa nói ra, La Quân, ngươi không có nhỏ mọn như vậy. La Quân nói ra, ha ha. Hắn sau đó cũng liền im miệng, không nói thêm gì nữa. Máy bay trực thăng đến mục đích, liền hướng phía dưới tìm kiếm. Đến độ cao nhất định, cách phía dưới còn có hơn 30m thời điểm, Lâm Phong liền đối với cái kia người điều khiển nói ra, chúng ta từ nơi này nhảy xuống, ngươi sau đó thì trở về Yến Kinh đi. Nhảy đi xuống. Cái kia người điều khiển trợn mắt hốt mồm. La Quân cười một tiếng, nói ra, đúng, cũng là nhảy đi xuống. Hắn gào thét một tiếng, sau đó thì nhảy đi xuống. Tam đệ cái này mạo thất quỷ. Lâm Phong không khỏi giơ đầu, sau đó cũng đi theo nhảy đi xuống. Sau đó, Thần Lâm cùng Trình Kiến Hoa cũng nhảy đi xuống. Điểm ấy độ cao, đối với La Quân bọn người tới nói thực sự không tính là gì. Bốn người bình ổn rơi xuống mặt đất. Bốn phía liền đều là rậm rạp rừng cây, đất đai là ướt át. Cây cối che trời, kín không kẽ hở. Có tinh tế ánh sáng mặt trời bắn xuống tới. La Quân bọn người hướng nhìn bốn phía, liền gặp cái kia trong không khí tràn đầy mờ mịt khí, tựa như là nồng vụ dày đặc. Những này mờ mịt khí liền đều là ngàn năm chứa khí, kịch độc vô cùng. Thần Lâm xuống tới về sau liền ngừng thở. Lâm Phong cười nói, ngốc nhị đệ, những này khí độc đối với các ngươi đều sinh ra không làm thương hại. Tần Lâm lập tức nghi hoặc nói ra, ngay cả chúng ta đều thương tổn không, cái kia chẳng lẽ còn có thể tổn thương ma môn người? La Quân nói ra, ngốc nhị ca, bởi vì chúng ta đại ca hội luyện độc a. Tần Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Trình Kiến Hoa nhếch miệng mỉm cười. Đại ca, cái kia đường gây nên bình đâu? Làm sao không có cùng ngươi cùng đi? La Quân nghĩ đến Lâm Phong cái nhà kiên ô. Lâm Phong nói ra, hắn bị ta phái qua bảo hộ Tử Thanh. La Quân gật gật đầu, nói ra, thì ra là thế. Chúng ta trước tìm trống trải vài chỗ châm cái doanh, sau đó mọi người đều tự tu luyện. Ta đoán chừng chuyện này không phải một ngày hai ngày, chúng ta phải có kiên nhẫn chờ đợi. Lâm Phong nói ra. La Quân gật đầu, nói ra, không sai. Sau đó, bốn người hướng trước mặt mà đi. Rất nhanh liền tìm một mảnh trống trải địa phương. La Quân bọn người hạ trại. Bọn họ giới tu di bên trong vẫn luôn có loại này trang bị. Hạ trại về sau, Lâm Phong đơn độc tại doanh trướng bên ngoài tu luyện. La Quân dù sao lúc này không có việc gì, cũng liền mở ra doanh trướng, dù bận vẫn ung dung nhìn lấy Lâm Phong tu luyện. Trình Kiến Hoa cùng Tần Lâm cũng là nghiêm túc nhìn lấy. Lúc này, La Quân cũng không sợ Trình Kiến Hoa dở trò quỷ, bởi vì nơi này là bọn họ tuyệt đối sân nhà, Trình Kiến Hoa sẽ không như thế đần, ở thời điểm này dở trò quỷ. Lâm Phong ngồi xếp bằng, sau đó thì tế ra Tuyệt Tiên kiếm. Cái kia Tuyệt Tiên kiếm bên trong, quỷ khắp lập tức đi ra. Lâm Phong tay bắt pháp quyết, quỷ khắp bắt đầu hóa thành quần quần hắc vụ. Trung quanh chướng khí liền toàn bộ hướng Lâm Phong nơi này tụ lại. Lâm Phong trước đó là ở nước ngoài một chút càng thêm độc chỗ tu luyện khí độc, cái địa phương này hắn một mực còn chưa kịp tu luyện, không nghĩ tới dưới mắt lại là đưa đến tác dụng. La Quân bọn người nhìn rất nghiêm túc. Ước chừng nửa giờ sau, quần quần khí độc cuồn cuộn kéo đến, che khuất bầu trời. Lâm Phong lại thi triển pháp quyết, quỷ kia khóc liền đem chỗ có độc khí cuốn vào sương mù màu đen bên trong. Một hồi lâu sau về sau, cái này sương mù màu đen rốt cục khôi phục thành quỷ khắp bộ dáng. Quỷ khắp lúc này biến thành che trời cự nhân, hắn đứng tại Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong hơi khẽ thở phào một cái, hắn mở to mắt, nói tiếp, quỷ khắp, ngươi tiếp tục tu luyện. Vâng, chủ nhân. Quỷ khắp trả lời. Lâm Phong liền đứng lên. La Quân bọn người nên tới. La Quân trước khi nói ra, đại ca, thế nào?